thiên địa này do ta lập nên, đây là địa bàn hang ổ của ta, giờ có kẻ muốn tu hú chiếm tổ, bảo ta cút đi, lão tử có thể đồng ý chắc. Gia hỏa Tô Vũ này cứ nhìn ta mãi làm gì? Làm như lão tử muốn chạy trốn không bằng. Tô Vũ cười, hắn chỉ nói, tương lai mà ta thấy. Các ngươi đều chết, nhưng chúng ta đã thắng, ma diễm bị chúng ta xử lý khung kinh ngạc, thật ư đương nhiên. Đối diện, ma diễm khẽ biến sắc, trầm giọng nói, tương lai mà ngươi thấy chỉ là thứ thương muốn cho ngươi xem mà thôi, Tô Vũ, ngươi không hiểu sao? Hắn ta không tin. Dù tương lai đó là thật hay giả thì hắn ta cũng sẽ không tin, bởi vì hắn ta cũng có tín niệm, hắn ta là sinh linh đầu tiên muốn cắn nuốt Trường Hà. Hắn ta bước đến càng ngày càng gần, khí thế càng ngày càng cường đại. Giờ phút này Nhân Môn đột nhiên hóa thành Vạn Thiên Thánh lão đảo một cái, nổ nụ cười nói, gia hỏa này rất có sức hút, suýt nữa hắn đã hút ta bay về phía hắn rồi. Trường Hà dưới chân mọi người vang lên giọng nói của Lam Thiên, hắn giẫm ta đau lắm đấy, đánh chính diện thì ta đánh không lại đâu. Các ngươi đánh hắn gần chết đi rồi ta lên. Tô Vũ hít sâu một hơi, hắn bỗng bắt lấy Vạn Thiên Thánh. Vạn Thiên Thánh ngây người, ông không phản kháng, chỉ nhìn Tô Vũ. Những người khác cũng nhìn về phía hắn. Ma Diễm dừng lại, sắc mặt biến ảo. Lúc này Tô Vũ bỗng nhiên bắt lấy Vạn Thiên Thánh không biết là muốn làm gì. Diệt Vạn Thiên Thánh để chặt đứt hy vọng ta môn hợp nhất ư? Không có khả năng, dù Vạn Thiên Thánh đã chết thì Nhân Môn cũng sẽ không bị hủy, bởi vì cánh cửa này thật sự rất cường đại. Tô Vũ cười cười, đoạn nói, lão Vạn tránh ra, ngài ra ngoài đi. Sắc mặt Vạn Thiên Thánh biến ảo không ngừng. Ngay sau đó, ông ra khỏi Nhân Môn, còn Tô Vũ thì lập tức dung nhập vào Nhân Môn. Trong ánh mắt chấn động của Ma Diễm, Tô Vũ bỗng hóa thành một cánh cửa. Thiên địa đại đạo vần quanh hình thành một cánh cửa. Cánh cửa này nhanh chóng dung hợp với Nhân Môn. Giọng Tô Vũ vang lên ẩn chứa ý cười, thế gian này vốn không có Nhân Môn, Hắc Lân cũng không phải, hắn chỉ là linh muốn được giải thoát. Không phải các ngươi luôn nói rằng Nhân Môn tà ác sao? Hôm nay Tô Vũ ta sẽ dung Nhân Môn, không có cánh cửa thứ tư, ta chính là Nhân Môn. Oanh! Nhân Môn và cánh cửa của Tô Vũ hoàn mỹ dung hợp với nhau. Không có cánh cửa thứ tư, không có cái gọi là Văn Minh Chỉ Môn, giờ khắc này, đại đạo chi môn của Tô Vũ dung hợp cùng phong ấn chi môn, Tô Vũ hóa thành Nhân Môn. Hắn nhìn Ma Diễm, cười nói, ngươi ở đầu kia, ta ở đầu này. Ngươi là môn, ta cũng là môn, chúng ta nhất định phải phân ra sinh tử, Tô Vũ ta sẽ thể hiện quyết tâm một chút. Chúng ta sẽ chiến, không phải ngươi chết thì chính là ta chết. Nhân Môn. Sắc mặt Ma Diễm vô cùng khó coi, hắn ta nhìn Tô Vũ, lẩm bẩm nói, Tuyên Dương Nhân Môn vô số năm, cuối cùng thật sự bị chính chúng ta chế tạo ra. Nhưng đúng là Tô Vũ ngươi có thể gánh được cái đanh Nhân Môn này. Giờ khắc này, Tô Vũ đuổi Vạn Thiên Thánh, tự hắn dung phong ấn chi môn và khống chế cánh cửa này. Hắc Lân vẫn luôn im lặng bỗng nhiên nở nụ cười lạnh nhạt, giọng nói vang khắp Trường Hà, một đám gia hỏa buồn cười, Nhân Môn diệt thế ư? Giờ thì có Nhân Môn rồi. Cũng tốt. Tô Vũ, đừng gọi ta là lão thất Nhân Môn, ta có tên, ta là Hắc Lân. Nhân Môn Tô Vũ, cái danh hiệu này để lại cho chính ngươi đi. Giọng nói mang chút hiu quạnh của thương cũng vang lên, nhân quả, quá khứ, hiện tại, tương lai. Ai nói qua đi là quá khứ, sắp tới là tương lai. Thực ra lão chỉ muốn nói rằng nhân quả quá kỳ diệu. Nhân Môn vang danh khắp chốn kỳ thật không tồn tại. Nhưng khi tất cả mọi người nhận định Nhân Môn tồn tại, thì ở thời khắc cuối cùng, Tô Vũ lựa chọn dung nhập Nhân Môn, biến thành Nhân Môn. Tương lai phản chiếu lại quá khứ. Giờ khắc này Tô Vũ là Nhân Môn, nhưng Nhân Môn trong miệng mọi người lại không phải hắn. Tô Vũ tươi cười vô cùng sáng lạng, đây không phải là kết quả mà các ngươi muốn sao? Hiện tại ta thỏa mãn các ngươi. Ma Diễm, ngươi nuốt ta hoặc là ta nuốt ngươi, Trường Hà này sẽ bị nén lại hoàn toàn. Còn Thương và Hắc Lân thì để bọn họ đấu một trận là được. Giờ phút này, thân ảnh Thương và Hắc Lân như ẩn như hiện. Hắc Lân lạnh nhạt lên tiếng, khi ta môn hoàn toàn hội hợp, ta và Thương tự nhiên sẽ xuất hiện. Hiện tại thì e là khó. Tô Vũ, giữa ngươi và Ma Diễm, ta hy vọng mình sẽ chờ được ngươi. Như vậy mới thú vị. Ánh mắt Ma Diễm lạnh lẽo nhìn về phía Hắc Lân. Tên đồng bọn này thật ma tính, y chờ mong người thắng là Tô Vũ. Ma Diễm, ngươi không đủ quả quyết. Tô Vũ cười to, ngày sau đó hắn quát lớn, giết. Còn chờ gì nữa? Giết Ma Diễm, dùng hắn ta thì mới có cơ hội. Trận chiến này cần đối đầu trực diện, các thủ đoạn khác đều không hiện thực. Trong tay Tô Vũ xuất hiện một cánh cửa hóa thành đại đạo chiến kỹ, biến thành một thanh đao. Đúng lúc này, khung bỗng hóa thành một thanh kiếm, ông ta hơi ngượng ngùng rơi vào trong tay Tô Vũ. Ngươi dùng đao hay dùng kiếm thì cũng như nhau. Ta sẽ không thuận theo ngươi. Tô Vũ cười ha ha nắm lấy trường kiếm và đao trong tay dung hợp, cuối cùng biến thành kiếm. Tô Vũ cầm khai thiên kiếm chém ra. Tới nước này rồi thì có thể làm gì? Chỉ có liều mạng phân thắng bại.

Văn Vương nhanh chóng tiến vào, một cuốn sách hiện lên, đó là Vạn Đạo Kinh. Ngay sau đó, Văn Ngọc cũng bước vào, thời gian sách hiện lên. Tiếp đó là Võ Vương, Vạn Võ chỉ đạo triển khai. Vạn Thiên Thánh và Lam Thiên không tiến vào, Nhân Hoàng không thèm để ý, y hít sâu một hơi, trong hư không hiện ra một quyển sách, đó là trung tâm thiên địa của y Nhân Hoàng Kinh. Quyển sách này tỏa ra kim quang lấp lánh, từng luồng quang huy kim sắc chiếu rọi thiên địa. Ba quyển sách xoay tròn trong thiên địa, Nhân Hoàng nở nụ cười, đừng kháng cự, để ta chủ đạo, các ngươi phụ trợ là được, mấy người không nói gì. Ngay sau đó, ba quyển sách hình thành một vòng tròn, lấy Nhân Hoàng Kinh làm trung tâm, ba quyển sách nhanh chóng mổ ra, vô số lực lượng thiên địa bị rút ra ngoài. Những lực lượng này đều bị thiên địa của Nhân Hoàng hấp thu. Trách nhiệm chỉ đạo bao hàm toàn diện, cũng có thể cất chứa vạn đạo. Nơi xa, Ma Diễm đã khôi phục bản tôn, đó là một cổ thú giống như Hỏa Kỳ Lân, cả người tô ra lực lượng hỏa diễm, giờ phút này, hắn ta phun ra một ngọn lửa khiến Tô Vũ lùi lại, sau đó nhìn về phía mấy người Nhân Hoàng. Trong đôi mắt Ma Diễm tràn ra hỏa diễm màu đen, lạnh lùng lên tiếng, Tinh Vũ, các ngươi không chịu an phận, kiên quyết muốn chết như vậy sao? Hắn ta vốn chỉ muốn phong ấn bọn họ, kết quả bọn họ lại dung hợp với nhau. Khí tức Nhân Hoàng nhanh chóng tăng lên. Bốn vị cường giả 36 đạo, ba vị khai thiên giả dung hợp thiên địa, có Nhân Hoàng đại đạo bao dung, lực lượng thiên địa Nhân Hoàng nhanh chóng tăng lên. 37 đạo, 38 đạo, tới 39 đạo mới ngưng hẳn. Không hoàn toàn dung hợp nhưng vẫn tăng tới 3 đạo lực lượng, bước vào 39 đạo, trở thành cường giả mạnh ngang Tử Linh chi chủ. Nhân Hoàng khẽ cười, Ma Diễm, còn chưa biết ai sẽ chết đâu, đừng quá cuồng vọng, kẻ cuồng vọng thường không có kết cục tốt. Nói xong, y đánh ra một quyền tràn ngập thần thánh. Hư ảnh cánh cửa của Ma Diễm không bị một quyền này phá hủy mà là bị độ hóa, từng đạo hư ảnh thần phục Nhân Hoàng. Đến giờ khắc này, Nhân Hoàng mới hoàn toàn triển lộ năng lực đại đạo của mình, dù Tô Vũ đang nghênh chiến cường địch thì cũng không nhịn được phải hít sâu một hơi. Má nó! Thật đáng sợ! Nhân Hoàng càng mạnh, đại đạo càng đáng sợ, dường như không có gì y không độ hóa được. Nếu Nhân Hoàng cường đại hơn nữa thì có phải sẽ độ hóa được cả Hắc Lân hay không? Thời gian chi chủ khai thiên, tạo ra nhân môn để độ hóa Hắc Lân, kết quả hắn không thành công, nhưng Tô Vũ cảm thấy nếu Nhân Hoàng đạt đến 45 đạo thì việc độ hóa Hắc Lân sẽ không khó chút nào. Nhân Hoàng không biết Tô Vũ nghĩ gì, y liên tiếp ra quyền, lực lượng thiên địa lan tràn, vô số hư ảnh cánh cửa đều đình trệ, sau đó chúng đứng lặng bao quanh Nhân Hoàng như đang bảo vệ y. Ma Diễm lắp bắp kinh hãi. Ngay sau đó hắn ta gầm lên một tiếng, hư ảnh cánh cửa rung động như muốn thoát khỏi khống chế, Tô Vũ nhân cơ hội xuất kiếm. Tử Linh chi chủ quát lớn, trường thương tử khí lao đi. Hai bên cách nhau càng ngày càng gần, trường hà nén lại càng lúc càng ngắn. Trường hà chỉ thư trong hư không càng ngày càng rõ ràng, khi Tô Vũ và Ma Diễm dung hợp, quyển sách này sẽ hoàn toàn hiện lên, thương và Hắc Lân cũng sẽ thực sự xuất thất bên này, Nhân Hoàng khống chế cánh cửa, vẫn chưa tham chiến. Nhân Hoàng nhìn Tô Vũ rồi lại nhìn Lam Thiên và Vạn Thiên Thánh đứng ở hậu phương, y cười nói, nếu hai người các ngươi là hậu chiêu Tô Vũ muốn dùng để đối phó bọn họ thì các ngươi quá yếu, khả năng thành công quá nhỏ. Nhân Hoàng nở nụ cười, Lam Thiên, ngươi quá yếu ớt, ta có thể đoán được ý định của ngươi và Tô Vũ, các ngươi rút ra lực lượng trường hà, suy yếu thực lực thương. Nhưng ta có thể nhìn ra thì thương cũng có thể, chỉ là lúc này không muốn nhiều lời mà thôi. Thân ảnh Lam Thiên hiện lên, Nhân Hoàng bệ hạ, ngài biết là được rồi, thương sẽ không nhúng tay vào lúc này, nếu không chẳng phải sẽ chứng thực việc lão là người xấu sao? Nhân Hoàng bật cười, các ngươi thật là... Y nhìn về phía Tô Vũ, Tô Vũ, dù ta tới 39 đạo thì cũng không thể tham chiến, không thể trợ giúp ngươi. Hôm nay, bổn hoàng sẽ cho ngươi biết cái gì mới là Nhân Hoàng chân chính, cái gì mới là đạo chân chính. Ngay sau đó, thiên địa của y hoàn toàn triển khai. Một đại đạo kim sắc tràn ra, Nhân Hoàng lạnh lùng nhìn thương như ẩn như hiện trong trường hà, dù ngươi là người tốt hay người xấu thì đều không quan trọng. Sắc mặt thương trở nên ngưng trọng. Khi ngươi nuốt đạo của ta thì ngươi sẽ hoàn toàn đứng về phe Tô Vũ và nhân tộc. Thương khẽ biến sắc, trầm giọng nói, Tinh Vũ, ngươi muốn làm gì? Ngươi cảm thấy đạo của ngươi không gì không làm được ư? Dù có mạnh thế nào thì cũng là đạo ra đời trong thời không trường hà, không có đạo lý đạo khách thành chủ ngươi lo lắng. Nhân Hoàng cười một tiếng, từng luồng lực lượng thiên địa lan tràn toàn bộ trường hà. Nhân Hoàng cảm khái, tất cả lực lượng đại đạo đều bắt nguồn từ thời không trường hà, cả Tô Vũ ngươi và Ma Diễm, kể cả thương đều là như thế. Khi toàn bộ lực lượng trường hà đều biến thành trách nhiệm đại đạo của ta, vậy cuối cùng các ngươi đều sẽ chiến vì ta, đúng không? Y tươi cười vô cùng sáng lạn. Từng luồng lực lượng Nhân Hoàng đại đạo bắt đầu xâm nhiễm toàn bộ trường hà. Lam Thiên, Vạn Thiên Thánh, nếu hai vị nguyện ý, đặc biệt là Lam Thiên, thương sinh đạo của ngươi lan tràn khắp trường hà, có thể trợ giúp ta một chút không? Lam Thiên hoàn toàn hiện lên, ánh mắt nhìn Nhân Hoàng có chút ngoài ý muốn và chấn động, y nhanh chóng gật đầu, đương nhiên. Ngay sau đó, vô số Lam Thiên xuất hiện. Những Lam Thiên này đều hấp thu lực lượng thiên địa của Nhân Hoàng, ngay sau đó bọn họ như nhân viên khuân vác tiêu tán ở khắp nơi trong trường hà.

vậy mà ác nhân lại cáo trạng trước, không phải là ta đang học ngươi sao? Hắc Lân đột nhiên nhìn về phía Nhân Hoàng. Nhân Hoàng cười nhạt, nếu ta đoán không sao, Trường Hà và thiên địa này đều được chuẩn bị cho Hắc Lân. Độ hóa Hắc Lân có thất tình lục dục, sau đó hóa thành linh của Trường Hà, sau đó y sẽ đi tìm thời gian chi chủ hoặc là thời gian chi chủ quay lại thu hoạch. Kết quả ngươi không cam lòng tan biến, không muốn hy sinh vì Hắc Lân, ngươi cướp đoạt vị trí của y, tu hú chiếm tổ, đây mới là nguyên nhân khiến vạn giới tranh phong nhiều năm qua. Thương đứng thẳng nhìn về phía Nhân Hoàng, trong giọng nói ẩn chứa ý cười, Tinh Vũ, vì sao ngươi lại nói như vậy? Còn cần giải thích nữa sao? Nhân Hoàng nhìn Trường Hà chỉ thư, quyển sách này vẫn luôn ở giữa các ngươi, điều này chứng tỏ Hắc Lân cũng có thể khống chế, mà cường giả như thời gian chi chủ mất kiếm thì chế tạo cái khác là được, sao phải biến ngươi thành linh? Còn là linh của Trường Hà. Mà chuyện này không quan trọng, kẻ nào là Trường Hà chỉ linh cũng được. Hiện tại ta muốn biến Trường Hà này thành Trường Hà của ta. Kim sắc lan tràn, Trường Hà chỉ thư rung động. Tiếng cười của Nhân Hoàng vang vẳng, đừng quên ta cũng là người của thiên địa này, đạo của ta cũng đến từ thiên địa này, các ngươi muốn đuổi ta đi cũng không đơn giản đâu. Thương hừ một tiếng, tay đưa về phía Trường Hà chỉ thư, một mạt kiếm khí hiện lên muốn tiêu trừ các điểm kim sắc lấm tấm. Đúng lúc này, một cổ khí tức tan biến bùng nổ, Hắc Lân đánh ra một kích phá hủy kiếm khí, Thương khẽ biến sắc, lạnh lùng nói, Hắc Lân, sao ngươi phải làm vậy? Trường Hà chỉ thư mà hoàn toàn bị xâm nhiễm thì chúng ta đều thua. Hắc Lân bình tĩnh nói, không nhanh vậy đâu, cứ đợi đi. Thương, ngươi và ta làm người xem vô số năm rồi, tiếp tục bàn quan đi. Thương cau mày nhìn Hắc Lân, sau đó lão nhìn Tô Vũ. Phải ngăn cản bọn họ. Có lẽ Nhân Hoàng không thể hoàn toàn xâm nhiễm, giờ phút này Nhân Hoàng đã tiêu hao ba thành lực lượng đại đạo nhưng mới khiến quyển sách lấm tấm vài điểm kim sắc mà thôi. Dù Nhân Hoàng tiêu hao toàn bộ lực lượng thì chắc chỉ xâm nhiễm không đến một thành Trường Hà, không thể hoàn toàn biến chất. Nhưng nếu khả năng gần như bất khả thi đó xảy ra thì sao? Thương nhìn về phía Tô Vũ và Ma Diễm. Tô Vũ phòng bị lão. Nhưng Thương không thể tiếp tục để mặc Nhân Hoàng xâm nhiễm đại đạo, trong vạn giới sinh ra đại đạo như của Nhân Hoàng là một điều tất nhiên, nhưng đó cũng là một loại biến số và dị đoan. Thương mở miệng, Tinh Vũ, tốt nhất là ngươi không nên làm như vậy. Nếu không, để bảo trì sự thuần tịnh của Trường Hà, ta sẽ rút lực lượng tương lai của Tô Vũ ra. Vậy tức là ngươi sẽ hại chết Tô Vũ và ngươi cũng sẽ chết. Thương không khách khí nữa, lão lạnh nhạt nói, ta tồn tại là để giữ cho Trường Hà thuần tịnh, không bị bất cứ kẻ nào chiếm đoạt, Ma Diễm đừng hòng cắn nuốt Trường Hà, Tinh Vũ ngươi cũng không được. Tinh Vũ, rút lực lượng của ngươi về đi, nếu không, ta chỉ có thể rút lực lượng đã cho Tô Vũ trở về Trường Hà chỉ thư để tiêu trừ lực lượng của ngươi. Nhân Hoàng khẽ biến sắc. Tô Vũ hấp thu không ít lực lượng tương lai thân, từ 36 đạo tăng lên tới 39 đạo. Nếu lực lượng cường đại như vậy bị rút ra, có khả năng Tô Vũ sẽ bị Ma Diễm đánh chết. Tô Vũ cười khổ, thật nham hiểm, các ngươi đấu với nhau nhưng ta mới là người bị uy hiếp, rõ ràng là cuộc chiến của ta, kết quả lại thành trận giao tranh giữa Nhân Hoàng và Thương, Tô Vũ và Ma Diễm chỉ là nhân vật phụ. Hiển nhiên Nhân Hoàng đạo khiến Thương cảm thấy bị uy hiếp. Nhân Hoàng mở miệng nói, cần phải vậy không? Dù ta dung nhập toàn bộ thì cũng không ăn mòn được bao nhiêu. Thương, ngươi không sợ Ma Diễm sẽ thắng ư, ngươi cảm thấy Ma Diễm không đáng sợ sao? Thương im lặng. Lão chỉ cần Nhân Hoàng rút lực lượng về, không tiếp tục ăn mòn Trường Hà nữa. Đúng lúc này, Ma Diễm rống to, ngọn lửa bao trùm toàn bộ Trường Hà, Tử Linh chi chủ kêu lên một tiếng, hắn ta bị đánh bay, cơ thể bị lửa thiêu đốt không thể dập tắt. Tử Linh chi chủ không ngừng gào rống, qua một hồi lâu mới dập tắt được ngọn lửa, hắn ta thở hổng hộc, cơ thể bị thiêu đến biến dạng. Tô Vũ thì đang gian nan ngăn cản Ma Diễm. Thương lại lên tiếng, Tinh Vũ, rút lực lượng của ngươi về, nếu không, Tô Vũ mất đi lực lượng tương lai thân thì chắc chắn sẽ chết. Ngươi muốn hại chết hắn sao? Ta không muốn làm vậy, ngươi cũng không muốn phải chứng kiến điều đó đúng không? Nhân Hoàng thở dài, quả nhiên ngươi là người xấu. Kẻ ngăn cản y ăn mòn Trường Hà không phải Ma Diễm cũng không phải Hắc Lân, mà là Thương. Khung đang hóa thành kiếm không nhịn được chửi ầm lên, Thương, tên khốn kiếp, rốt cuộc ngươi thuộc phe nào? Bọn họ dốc sức ngăn cản Ma Diễm, không cho hắn ta đối phó với Nhân Hoàng, kết quả kẻ đầu tiên ra tay đối phó với Nhân Hoàng lại là Thương. Tô Vũ cười lạnh, Khung, ngươi cảm thấy lão sẽ theo ai? Thực ra lão có thể cùng phe với bất cứ ai, chỉ là không cùng phe với chúng ta thôi, vậy mà còn phải hồi sao? Khung nghĩ Thương là chúa cứu thế. Là hy vọng cuối cùng ư? Tô Vũ tò mò, Khung, chẳng lẽ ngươi cho rằng Thương thật sự là huynh đệ của ngươi à? Khung không hé răng, trong lòng thầm mắng một tiếng. Ngươi đoán xem. Ta sẽ không cho ngươi biết. Ma Diễm cười lạnh, Tô Vũ, đây là hiện thực, ai cũng có thể thắng, chỉ có các ngươi là không. Các ngươi có không ít thủ đoạn, cuối cùng Nhân Hoàng chỉ 36 đạo mà còn làm ra động tĩnh lớn như thế, nhưng bọn họ có thể thay đổi điều gì chứ? Trừ việc khiến Thương bất mãn ra thì hoàn toàn không thể thay đổi điều gì. Tô Vũ thở dài, Ma Diễm, sao ngươi lại nghĩ mình có thể giải quyết Thương và Hắc Lân? ngươi nghĩ hai người họ thoát ra thì ngươi vẫn sẽ thắng sao? Không phải chỉ có chúng ta cần đối đầu với hai kê này. Kẻ nào thắng thì cũng sẽ phải đối mặt với bọn họ. Thật ra hắn rất muốn biết Ma Diễm có biện pháp nào để ứng phó với hai kẻ này hay không. Ma Diễm chuẩn bị nhiều năm như vậy, Tô Vũ không tin hắn ta không chuẩn bị gì mà dám sằng bậy. Giờ khắc này, Thương trở thành nguy cơ lớn nhất của đám người Tô Vũ. Thương muốn rút lực lượng tương lai thân, dùng điều này để uy hiếp Nhân Hoàng thu hồi lực lượng. Tô Vũ thành con tin trong trận so tranh giữa Nhân Hoàng và Thương. Tô Vũ bỗng nhiên rất muốn phá ra cười thành tiếng. Ta thành con tin của Thương ư? Tô Vũ tươi cười lui về phía sau một bước, tránh khỏi ngọn lửa của Ma Diễm. Ma Diễm từng bước ép sát, một bước cũng không nhường. Trường Hà áp suất càng ngày càng ngắn, Trường Hà chỉ thứ càng ngày càng hiện rõ, điểm sáng kim sắc cũng càng lúc càng tỏ ràng. Trong khoảng thời gian ấy, Nhân Hoàng vẫn luôn xâm nhập thiên địa. Y cần một bước đột phá mang tính chất đột biến thì mới có thể khiến cả Trường Hà hóa thành trách nhiệm đại đạo của y, nhưng điều này cũng cần thời gian và lực lượng cường đại. Thương lạnh nhạt uy hiếp, Tinh Vũ, Tô Vũ, các ngươi đừng ép ta. Ta không muốn làm vậy, nhưng các ngươi đang khiêu chiến điểm mấu chốt của ta. Sắc mặt Nhân Hoàng rất khó coi, y nhìn Tô Vũ, nếu ngươi mất đi lực lượng tương lai thân thì có thể chống đỡ không? Tô Vũ nghiêm túc tính toán rồi đáp, hiện tại ta đang 42 đạo, nhưng lực lượng tương lai thân không yếu, nếu bị lấy đi thì e rằng sẽ chỉ còn 40 đạo. Nhân môn rất kiên cố, bị Trường Hà cọ rửa vô số năm tháng mà vẫn không bị hủy. Nhưng ngọn lửa của Ma Diễm chủ yếu nhằm vào ý chí và linh Ma Diễm muốn đốt chảy Nhân môn. Bản thể phong ấn chi môn mà Tô Vũ dung hợp thì rất khó. Nhưng dù Tô Vũ hợp thành một thể với Nhân môn thì đây vẫn chỉ là một món binh khí, là bảo vật, không phải bản thân Tô Vũ, như vậy chỉ cần diệt ý chí và tỉnh thân của Tô Vũ là đủ rồi, không cần phá hủy cánh cửa. Đối mặt với một tồn tại đỉnh cấp 44 đạo mà đột nhiên chỉ còn 40 đạo ở thời điểm này thì chắc chắn Tô Vũ sẽ xong đời. Ánh mắt Nhân Hoàng biến ảo, y nhìn Ma Diễm rồi lại nhìn Thương, bỗng nhiên y cười lạnh một tiếng, các ngươi tính kế nhiều như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ chết. Y nhận ra có vẻ Ma Diễm và Thương đã có hiệp nghị gì đó, nhưng hai kẻ này đều muốn khắc chế đối phương. Vậy nên nếu không phải không còn cách nào khác thì Thương không muốn đối phó với Tô Vũ để Ma Diễm được lợi, y vừa muốn Tô Vũ khắc chế Ma Diễm, vừa không muốn đám người Tô Vũ thật sự thành công. Ma Diễm cũng thế. Có lẽ hắn ta vừa hợp tác cùng Thương, vừa hợp tác với Hắc Lân. Dù thế nào thì bọn họ đều không muốn lực lượng Nhân Hoàng đại đạo tiếp tục xâm nhập thời không Trưởng Hà. Làm sao bây giờ? Rút về sao? Nếu rút về thì bọn họ sẽ đủ sức chiến một trận cùng Ma Diễm, nếu không rút về, Tô Vũ nhất định sẽ chết, Tô Vũ mà chết thì toàn bộ chiến cục sẽ sụp đổ. Giờ phút này Nhân Hoàng cũng muốn văn tục. Đáng chết. Cục diện hiện tại cực kỳ bất lợi với bọn họ. Đặc biệt là tiểu tử Tô Vũ này tùy tiện nút lực lượng tương lai Thương tặng cho nên đang nằm trong sự khống chế của lão. Y thử hỏi, Tô Vũ, Thương rút ra lực lượng tương lai thì ngươi có thể dung lão như đã làm với Tắc Thiên không? Tô Vũ vung kiếm chém tan ngọn lửa màu đen trước mặt, cùng Tử Linh chi chủ ra tay mới miễn cưỡng chặn lại công kích của Ma Diễm. Tô Vũ thở dốc một tiếng, cười nói, có thể. Thương đạm mạc lên tiếng, Tô Vũ, người lừa được người khác chứ không lừa được ta đâu. Thứ ta rút ra chỉ là lực lượng chứ không phải ý chí. Mà trong cơ thể ngươi vốn có một cổ lực lượng thuộc về ta, Tô Vũ muốn hù dọa ai chứ? Muốn dung hợp thì phải là ý chí hoặc lực lượng của ngươi, mà lực lượng vốn là của ta, ta không dung ý chí của ngươi thì ngươi làm được gì? Thật ra Nhân Hoàng cũng biết điều này, y chỉ muốn hù dọa đối phương. Nhưng Thương không hề sợ hãi. Giờ phút này, lão vẫn chưa chủ động đoạt xá Tô Vũ, cướp lấy thân thể hắn, chút lực lượng kiếp nạn đại đạo trong cơ thể Tô Vũ cũng không đủ để thương tổn hay uy hiếp đến lão, bởi vì lão căn bản còn chưa đụng đến hắn. Đứng kéo dài thời gian nữa, Thương nhẹ nhàng nói, ngay sau đó, lực lượng tản ra từ trong cơ thể Tô Vũ rồi biến mất trong Trường Hà, lực lượng mất đi không nhiều nhưng vẫn khiến Tô Vũ lộ ra sơ hở. Oanh! Ma Diễm phun ra hắc diễm vô cùng cường đại, ngọn lửa thiêu đốt khiến hư không nứt vỡ, xuyên thấu Nhân Môn, khiến ý chí Tô Vũ rung chuyển kịch liệt. Dù ý chí Tô Vũ có mạnh thế nào thì cũng sẽ bị phá hủy, vấn đề là lực lượng phá hủy có đủ mạnh hay không. May mà trong Nhân Môn còn không ít lực lượng căn nguyên. Tô Vũ nhanh chóng rút lực lượng căn nguyên dập tắt ngọn lửa, ý chí vốn lộng lẫy có vẻ hơi suy yếu. Thương cảnh báo, đây mới chỉ là mất đi một chút lực lượng, Tinh Vũ, nếu ngươi còn không ngừng lại, ta sẽ tiếp tục rút lực lượng. Vậy thì Tô Vũ có thể chống đỡ không? Võ Vương tức giận mắng một tiếng, đồ khốn. Chúng ta đánh chết Ma Diễm cũng là đang giúp ngươi, vậy mà ngươi lại uy hiếp chúng ta. Thương bình tĩnh đáp, vậy giết Ma Diễm đi, nhưng các ngươi không được vấy bẩn Trường Hà, ngươi muốn giết thì cứ việc. Nhưng Nhân Hoàng đạo quá tà dị, Thương không muốn Nhân Hoàng đạo ô nhiễm Trường Hà, là Nhân Hoàng kiên trì thì lão thật sự sẽ rút lực lượng của Tô Vũ, cho Ma Diễm thắng lợi. Tuy lão không muốn Ma Diễm thắng nhưng Tô Vũ thắng lợi cũng không phải kết quả mà lão muốn. Hiện tại cả lão và Ma Diễm đều không hy vọng lực lượng Trường Hà bị Nhân Hoàng đại đạo làm ô nhiễm. Ma Diễm tức giận quát, trực tiếp rút ra đi, đợi bổn tọa giết Tô Vũ xong sẽ giết Tinh Vũ, vậy tự nhiên sẽ không còn gì xâm nhập nữa. Lão muốn lợi dụng đám người Tô Vũ khắc chế hắn ta, dù hắn ta thắng thì cũng phải đại thương nguyên khí, không có thời gian và thực lực dung hợp Trường Hà. Ma Diễm hiểu rõ ý đồ của lão, nhưng hắn ta không sợ. Thương cố ý cho Tô Vũ mượn lực, lão có rất nhiều mục đích, không chỉ có thể khống chế Tô Vũ ở thời khắc mấu chốt, giúp hắn đủ sức đối phó với Ma Diễm, mà còn có thể quấy nhiễu hắn ta. Nhưng Ma Diễm không sợ những điều này. Hắn ta ăn ý với Thương, cũng có hợp tác với Hắc Lân. Tô Vũ nói đúng, tính kế nhiều năm như vậy, nếu không có bản lĩnh thật thì sao hắn ta dám động thủ, chẳng lẽ là ngu ngốc bỏ công bỏ sức ra cho kẻ khác được lợi ư? Nhân Hoàng sốt ruột. Biện pháp không tôi nhưng lại bị Thương ngăn cần, y không thể không hỏi Tô Vũ, "Tô Vũ, người không có biện pháp nào sao? Người không có biện pháp thì dung tương lai thân làm gì? Má nói ta chịu thiệt một lần rồi mà ngươi không học được gì ư? Năm đó vì dung tương lai thân nên y bị hại rất thảm, Thương đã rút lực lượng tương lai thân khiến y bị đám người Thiên Môn tập kích trong lúc đang giao chiến, suýt nữa thì y đã chết. Hiện giờ nghĩ lại mới thấy, có lẽ năm đó tên khốn Thương này đã muốn hạn chế đại đạo của y, không cho nó tiếp tục mạnh thêm. Tiểu tử Tô Vũ này thật sự không có biện pháp nào ư? Trong cảm nhận của y, Tô Vũ luôn mưu tính kỹ càng rồi mới hành động. Chẳng lẽ Tô Vũ cảm thấy chỉ dựa vào chút kiếp nạn đại đạo kia là có thể ngăn cản Thương ư? Hay Tô Vũ không còn đường lui nào nên chỉ có thể lựa chọn dung hợp tương lai thân? Dù sao hắn đã xử lý được Chu, Ngục Vương, Tắc Thiên nhờ dung tương lai thân, nếu không thì chiến cuộc đã chẳng đi đến bước này. Nhân Hoàng thở dài một tiếng. Không có chút hy vọng nào. Không dung tương lai thân thì có lẽ còn không địch nổi đám người kia, dung tương lai thân thì giờ lại bị uy hiếp, tình thế quá gian nan. Đám khốn kiếp kia đều sống rất lâu, thực lực đều cực kỳ cường đại. Bọn họ đều có ác ý đối với chúng ta. Nhân Hoàng không còn khí phách hăng hái như trước, y có chút uể oải suy sụp. Ở thời khắc mấu chốt, y bị Thương đâm một đao. Y thở dài, bắt đầu rút lực lượng thiên địa về. Giờ phút này, bọn họ không chọc đến Thương thì vẫn có thể chiến với Ma Diễm. Nếu Thương rút lực lượng về thì Tô Vũ sẽ xong đời, cơ hội chống lại Ma Diễm cũng không còn. Trong thiên địa, Văn Vương, Văn Ngọc, Võ Vương đều lộ vẻ mặt rất khó coi. Trong Trường Hà, Lam Thiên dừng bước, trong lòng tràn ngập uể oải bất đắc dĩ. Bọn họ không có lựa chọn nào khác. Thương thấy thế thì nhẹ nhàng thở ra, có thể Nhân Hoàng sẽ không thành công nhưng lão không muốn mạo hiểm, trực tiếp phá tan nguy cơ chưa thành hình thì vẫn hơn. Giờ phút này, Tử Linh Chi Chủ lại bị ngọn lửa thiêu đốt, hắn ta kêu lên một tiếng, không nhịn được muốn mắng người. Tô Vũ hiện lên giúp hắn ta ngăn cản Ma Diễm. Tử Linh Chi Chủ trầm giọng hôi, người không có biện pháp nào thật ư? Tô Vũ thở dài, ta có thể làm gì chứ? Ta là người, không phải thần. Nếu không muốn bị rút lực lượng thì chỉ có thể như thế. Tử Linh Chi Chủ không biết nói gì hơn. Bắt đầu từ khi nào mọi người lại tin tưởng Tô Vũ như vậy? Bọn họ phải đối mặt với đám lão gia hỏa đã mưu đồ từ khi mới khai thiên, hơn nữa thực lực còn vô cùng cường đại. Hắn ta không hiểu vì sao mình lại cảm thấy Tô Vũ sẽ có biện pháp. Tô Vũ không còn cách nào nên mới dung tương lai thân, hắn có thể có biện pháp nào chứ? Giờ phút này, hắn vẫn là 42 đạo, tiếp tục giao chiến với Ma Diễm có lẽ là đường ra duy nhất. Tử Linh Chi Chủ có cảm giác anh hùng khí đoản. Mưu Hoa chờ đợi cả đời, mang mộng tưởng cắn nút thời không Trường Hà, chiến một trận với thời gian Chi Chủ, kết quả chính chủ còn chưa xuất hiện, mới đối phó với Thương và Ma Diễm mà mộng tưởng của hắn ta đã nát bét không còn một mảnh. 39 đạo đã là cực hạn của hắn ta. Sau khai thiên, trừ Ma Diễm, người có thể đột phá 39 đạo chỉ có Tắc Thiên và Khung, bọn họ đều là những kẻ có thân thế sâu xa, Tử Linh Chi Chủ có thể là nhân tộc bản thổ duy nhất tự mình tăng lên tới 39 đạo. Tô Vũ thì không tính, hắn đã mượn lực và cắn nuốt Tắc Thiên. Nhân Hoàng cũng không tính, vài người liên thủ cung ứng lực lượng thiên địa mới khiến y miễn cưỡng tiến vào 39 đạo. Từ khai thiên tích địa tới nay, hắn ta là nhân tộc đầu tiên làm được điều này. Nhưng vậy thì có ích gì? Trong lúc chiến đấu cùng Ma Diễm, mỗi lần bị ngọn lửa của Ma Diễm thiêu đốt đều là một lần tra tấn đối với hắn, sau vài lần bị suy yếu, thiên địa của hắn đã xuất hiện khe hở. Nếu bị thiêu thêm vài lần, có lẽ thiên địa của hắn sẽ hỏng mất. Lực lượng tương lai. Tô Vũ thở dài. Kỳ thật hắn có biện pháp ứng đối, nhưng biện pháp ấy quá khó khăn và nguy hiểm, đặc biệt là với tình cảnh của hắn hiện tại. Hơn nữa hắn còn vài ý tưởng khác, nhưng hành động của Nhân Hoàng khiến hắn chần chờ. Tiếp tục tiến thành theo kế hoạch của mình sao? Kế hoạch luôn thay đổi tùy hoàn cảnh. Đánh chết được Ma Diễm có lẽ cũng không tôi. Tử lão, ta có thể dựa vào ngài không? Ta muốn có một bờ vai để dựa dẫm, bả vai Nhân Hoàng không đủ cường tráng. Tử Linh Chi Chủ muốn chửi thành tiếng. Dựa cái píp. Nhưng Tô Vũ bỗng nhiên truyền âm vào lúc này, có lẽ là vì có ý tưởng nào đó, hắn lập tức truyền âm hỏi, nói đi, cần làm gì? Ngài là song trọng thiên địa đúng không? Hỏi thừa. Ngài còn một tầng thiên địa chưa từng mất đi, đúng không? Ánh mắt Tử Linh chi chủ dao động. Đúng. Tô Vũ niết bàn hai lần, mà Tử Linh chi chủ chỉ mới mất đi có một lần. Mà trong thiên địa của hắn có sinh tử đạo, hiện giờ hai tầng thiên địa đều có, vậy nên hắn có thể mất đi một lần nữa, nhưng hắn đã 39 đạo, niết bàn rất khó khăn. Tô Vũ tiếp tục truyền âm, ngài dám cược một lần không? Nhưng nguy cơ hơi lớn, không ai biết ngài có thể sống lại lần thứ hai hay không. Hơn nữa ta còn muốn rút lực lượng tương lai ra cho ngài dùng làm năng lượng sống lại, nói cách khác, người phải bảo đảm rằng mình sẽ cướp được lực lượng tương lai. Tử lão, ngài phải tranh đoạt thắng thương mới được. Tới nông nỗi này, có lẽ rút lực lượng tương lai ra làm lực lượng hỏi sinh là hợp lý nhất, không cần giết người để cướp lấy sinh cơ. Mất đi cũng là một cơ hội làm lại từ đầu, trong lúc này, lực lượng tương lai cũng mất đi thì thương sẽ không thể khống chế được nữa. Khi đó ta sẽ chỉ còn 40 đạo, nếu ngài không thể cướp được lực lượng để sống lại thì sẽ chết thật. Tô Vũ vừa ngăn cản ma diễm vừa truyền âm nói, tử lão, hiện tại ngài 39 đạo, niết bàn hỏi sinh, cắn nuốt lực lượng tương lai thì có thể sẽ tiến vào 40 đạo. Mà ngài tự bạo chiến lực 39 đạo thì có thể sẽ suy yếu ma diễm một chút, tranh thủ chút thời gian cho ta và cho ngài, tiện thể thoát khỏi sự khống chế của thương. Ta muốn lực lượng của thương biến thành của chúng ta. Nếu có thể cướp thêm lực lượng của lão về thì lại càng tốt hơn. Ánh mắt Tử Linh chi chủ lóe lên, Tô Vũ lại nói, tử lão, thậm chí ngài có thể nghĩ cách lừa dối thương, để lão cũng cho ngài mượn lực, sau đó ngài trực tiếp chết đi khiến lão mất cả chì lẫn chài. Phải giúp Tử Linh chi chủ niết bàn. Hiện tại người nắm giữ sinh tử luân hỏi đại đạo chỉ có Tô Vũ và Tử Linh chi chủ, mấy người nhân hoàng đều không có. Mà Tô Vũ đã mất đi hai lần. Tô Vũ không biết có thể mất đi lần thứ ba hay không, rất có thể là không được, hoặc là hắn phải khai thiên địa thêm một lần nữa. Tô Vũ vốn muốn tự mình mất đi nhưng hắn có lựa chọn tốt hơn, Tử Linh chi chủ có khả năng thành công lớn hơn, còn kết cục cuối cùng ra sao là một ván cược sinh tử đây tính may rủi. Tử Linh chi chủ dao động. Lúc này, Tô Vũ hét lớn, nhân hoàng, đừng thu hồi lực lượng nhân hoàng ngay người. Ánh mắt thương trở nên âm lãnh, Tô Vũ, người muốn chết sao? Tô Vũ lạnh lùng nói, muốn nhân hoàng rút lực lượng thì cũng được thôi, ma diễm quá mạnh, cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì chúng ta cũng chết. Vậy chết sớm hay chết muộn có gì khác nhau? Tô Vũ cười âm lãnh, thương, nếu đã khống chế ta rồi thì cho mượn thêm chút lực lượng, tăng ta tới 44 đạo đi. Nếu ta thắng, người có thể rút lực lượng về bất cứ lúc nào, nếu ta thua, vậy chẳng cần y phải nói, kết cục chỉ có chết. Cho Tô Vũ mượn thêm lực lượng ư, không có khả năng. Thương không tin Tô Vũ, hoàn toàn không có khả năng đáp ứng yêu cầu này, Tô Vũ mới 42 đạo mà hiện tại thương đã phải cảnh giác đề phòng hắn, sao có thể giúp hắn mạnh thêm nữa. Tô Vũ thấy thế thì lạnh lùng nói, vậy cho khung mượn lực đi, ngươi và ông ta vốn là một thể, tăng khung lên tới 42 đạo đi, ta biết ngươi có thể làm được khung ư. Thương dao động nhưng sau đó lập tức phủ quyết. Không được. Khung rất đặc thù, bản chất là một thể với lão, nếu khung cường đại thì có khả năng sẽ cắn ngược lại lão, không cho Tô Vũ mượn lực, khung cũng không được. Vậy nhân hoàng. Vớ vẩn. Thương suýt nữa mắng ra tiếng. Cho ai mượn cũng được nhưng nhân hoàng thì chắc chắn là không. Thứ nhất, nhân hoàng sẽ dùng lực lượng đại đạo xâm chiếm Trường Hà, năm xưa nhân hoàng suýt nữa đã làm được, may mà năm đó y không quá mạnh. Thứ hai, nhân hoàng cường đại thì có thể dùng lực lượng của mình cường hóa nhân hoàng đại đạo, xâm nhập Trường Hà. Dù thương phát điên thì cũng sẽ không cho nhân hoàng mượn lực. Tô Vũ vung kiếm đánh lui ma diễm nhưng ý chí của hắn vẫn bị ngọn lửa thiêu đốt vô cùng thống khổ, hắn thấp giọng rít cào, ý chí hơi rung chuyển. Tô Vũ cắn răng giận dữ hét, nhân hoàng, tiếp tục xâm nhập. Ta không địch nổi ma diễm. Nếu ta chiến bại thì chúng ta sẽ chết, không có đường sống, vậy trước khi chết hãy khiến đám khốn kiếp này ghê tởm một phen. Nhân hoàng khẽ biến sắc, y không nói gì, cũng không rút lực lượng ra, lực lượng thiên địa tiếp tục xâm nhập. Tô Vũ nói thế nào thì y sẽ làm thế ấy. Sau khi làm vai chính một hồi, y cảm thấy mình nên từ bỏ thì hơn. Dù y đã 39 đạo thì vẫn vô dụng, không gánh được cả đội, nên để Tô Vũ tiếp tục gánh đi. Giờ khắc này Tô Vũ vô cùng điên cuồng. Trước đó hắn chỉ bị động phòng thủ, hiện giờ lại chủ động xuất kích. Ẩm một tiếng, ma diễm đánh một quyền đánh bay Tô Vũ, cũng đánh cho thân thể Tử Linh chi chủ suýt nữa hỏng mất. Tử Linh chi chủ không ngừng lùi lại, miệng phun máu tươi mới vừa phun ra đã biến thành ngọn lửa, trong nháy mắt đã cháy sạch. Nhân hoàng quá to, lực lượng nhanh chóng xâm nhập, điểm kim sắc lấm tấm trên Trường Hà chi thư càng lúc càng lớn. Đúng lúc này, Hắc Lân bỗng nhiên cười lạnh, trầm giọng nói, Tô Vũ, tiếp tục đi. Đừng sợ lão, cứ tự chiến đến cùng, thương muốn dùng các ngươi để kéo dài thời gian, sẽ không tùy tiện rút lực lượng của ngươi ra kéo thời gian. Tô Vũ nghi ngờ, vì sao phải kéo thời gian? Thương đã trù bị nhiều năm, bây giờ còn cần thời gian làm gì? Sắc mặt thương có chút khó coi, Hắc Lân thì cười lạnh giải thích, nếu không kéo thời gian thì sao có thể nghĩ ra cách đối phó ma diễm? Ma Diễm lập tức lui về phía sau một bước, hắn ta nhìn Hắc Lân rồi lại nhìn Thương, sắc mặt thay đổi. Thương, Hắc Lân, các ngươi có ý gì? Hắc Lân bình thản đáp, Ma Diễm, ngươi cho rằng ngươi có thể khống chế tất cả ư, ngươi nghĩ chúng ta không biết con ác chủ bài của ngươi là gì sao? Thương biết, ta cũng biết, không thì tại sao phải để Tô Vũ ác chiến cùng ngươi đến giờ? Sắc mặt Ma Diễm trở nên âm trầm. Tô Vũ hứng thú vội nói ra đi, Ma Diễm có thủ đoạn để đối phó với các ngươi sao? Chẳng trách Ma Diễm lại mặc kệ hai kẻ này, một lòng muốn giết Tô Vũ và cắn nuốt hắn như thể không lo sẽ bị bọn họ giải quyết. Hắc Lân nở nụ cười thâm thúy, vì sao ta phải cho ngươi biết? Lời này thật phủ. Tô Vũ bật cười, vậy thì ta không hồi nữa. Bỗng nhiên Hắc Lân đổi ý, y nói, thật ra cũng chẳng có gì, chỉ là căn cơ của Ma Diễm không đơn giản, là ngọn lửa hóa đạo, cổ thú chi ma mà thôi. Ngọn lửa hóa đạo, cổ thú chi ma. Tô Vũ suy tư, nơi xa, Văn Vương bỗng nhiên lên tiếng, cổ thú, ngọn lửa. Chẳng lẽ là thuộc dục hỏa trùng sinh trong truyền thuyết? Năm đó Phượng Hoàng nhất tộc từ hỗn độn tiến vào vạn giới, nghe nói có thể chết rồi sống lại một lần, sau khi chết sẽ lập tức trọng sinh và cường đại hơn trước. Nhưng ta từng giết không ít Phượng Hoàng mà chưa bao giờ thấy bọn họ dục hỏa trùng sinh, lời đồn cũng thành trò cười. Cổ thú chỉ ma, ngọn lửa hóa đạo. Chẳng lẽ Ma Diễm có thể trọng sinh ư? Giờ khắc này, sắc mặt Ma Diễm trông rất dữ tợn. Tô Vũ hít sâu một hơi, má nó. Hắn ta là cường giả đỉnh cấp 44 đạo, nếu bọn họ hao hết tâm cơ giết hắn ta, sau đó kẻ này bỗng nhiên sống lại, còn cường đại hơn thì chẳng khác gì Niết Bàn trọng sinh, hóa ra Ma Diễm cũng có năng lực cùng loại với Niết Bàn, vậy nên hắn ta mới không hề sợ hãi. Nếu hắn ta thắng, chết đi ở thời khắc mấu chốt, sau đó càng cường đại hơn, nhân cơ hội cắn nuốt Trường Hà, vậy thì Thương sẽ ứng phó thế nào? Thương và Hắc Lân cùng lắm là 45 đạo lực lượng, mạnh hơn hắn ta nhưng không nhiều. Hắn ta nuốt Trường Hà thì sẽ mạnh hơn Thương, thậm chí có thể giết chết lão. Giờ khắc này, Ma Diễm nhanh chóng bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm về phía Thương và Hắc Lân. Hắc Lân cười lạnh, nhìn ta làm gì? Ma Diễm nhìn Thương, lạnh lùng nói, ngươi để đám người Tô Vũ giao thủ cùng ta là muốn dò la xem căn cơ của Ma Diễm ta ở đâu ư? Ma Diễm là căn bản để hắn ta dục hỏa trùng sinh. Thương không ngừng cường hóa đám người Tô Vũ, hiển nhiên là muốn mượn tay Tô Vũ tìm ra vị trí căn cơ giúp hắn ta dục hỏa trùng sinh, từ đó diệt sát hắn ta. Đám người kia đã biết hậu chiêu của hắn ta, nhưng vẫn luôn chờ đợi, không lộ ra. Ma Diễm xanh mặt, nhưng hắn ta nhanh chóng trấn an bản thân. Bọn họ biết thì có thể làm được gì? Tô Vũ thì cảm thấy rất đau đầu. Hóa ra điều này là thật ư, má nó. Vậy tình hình này khó giải quyết rồi đây, một kẻ chết rồi sẽ trọng sinh còn phiền toái hơn việc đám người Tô Vũ có thể niết bàn. Chủ yếu là Ma Diễm quá mạnh. Tô Vũ suy đoán, ngươi trực tiếp tự bạo là có thể nổ chết tất cả chúng ta. Vậy mà ngươi còn dây dưa với chúng ta đến bây giờ là bởi vì ngươi muốn dành cơ hội này để đối phó với Thương sao? Chỉ có thể trọng sinh một lần thôi ư? Tô Vũ vội nói, vậy ngươi tiếp tục để dành cho Thương đi. Đừng tự bạo, ngươi mà tự bạo thì ta chẳng có chút cơ hội nào. Sắc mặt Ma Diễm đen xì. Sắc mặt Thương cũng rất khó coi, lão âm lãnh nhìn về phía Hắc Lân. Hắc Lân, Ma Diễm mới là kẻ ngoại lai. Dù ngươi và ta tranh đấu với nhau thì cũng vẫn có quan hệ với thời gian chi chủ, còn hắn ta thì không. Rốt cuộc Hắc Lân muốn làm gì? Gia hỏa này đã phát hiện ra từ lúc nào? Ma Diễm vẫn luôn che giấu, chưa bao giờ lộ ra. Thương cũng chỉ phỏng đoán ra vấn đề này bởi vì Ma Diễm lộ rõ sự thiếu cảnh giác đối với bọn họ. Vậy rất có khả năng Ma Diễm đang nắm chắc một thủ đoạn cứu văn thế cục cực kỳ quan trọng. Hắc Lân đột nhiên tiết lộ bí mật này khiến kế hoạch của lão bị quấy nhiễu, cũng khiến Ma Diễm cảnh giác hơn. Hắc Lân cười, làm vậy thì mới có kịch vui để xem. Nếu mọi chuyện đều nằm trong khống chế của ngươi thì còn gì là thú vị nữa? Thương, ngươi nghĩ mình khống chế tất cả thật ư? Ngươi nghĩ mình là ai? Thương muốn khống chế tất cả cục diện, lão có thể làm được không? Chắc chắn là không. Lão tính kế cái gì thì Hắc Lân sẽ vạch trần cái đó. Nếu không, Ma Diễm có khả năng sẽ bị Thương giết chết trong tình huống bất tri bất giác. Thương giúp Tô Vũ trở nên cường đại có rất nhiều mục đích, trong đó có cả việc khiến hắn và Ma Diễm chiến đấu kịch liệt để tra xét ra vị trí bản chất hỏa diễm. Giờ khắc này, sắc mặt Ma Diễm thay đổi không ngừng. Dục hỏa trùng sinh là chuyện tuyệt mật, hắn ta chưa bao giờ nói với bất cứ kẻ nào. Dù có nhiều người tu luyện hỏa đạo nhưng không phải hỏa đạo nào cũng có thể trọng sinh, hắn ta không biết vì sao những người này lại đoán được. Dường như Hắc Lân biết hắn ta nghĩ cái gì, lạnh lùng cười giải thích, không hiểu vì sao chúng ta lại đoán được đúng không? Ma Diễm, ngươi quá ngốc, quá tự tin, quá cuồng ngạo, không coi thường chúng ta. Ngươi chỉ là tu giả 44 đạo, dựa vào cái gì mà làm lơ bọn họ? Ngươi cảm thấy mình thắng chắc rồi ư? Vậy thì chỉ có thể là ngươi đang vào việc có ác chủ bài cường đại mà thôi. Vạn giới truyền lưu Phượng Hoàng nhất tộc dục hỏa trùng sinh không thể nào là tin đồn vô căn cứ, trừ khi trước khi Phượng Hoàng nhất tộc tiến vào vạn giới thì đã nhìn thấy ở đâu đó hoặc là từng nghe nói đến ma diễm không có hứng thú nghe những lời này, hắn ta biết rằng lần này mình phiền phức rồi. Thương và Hắc Lân đều có tính toán, vậy nên thủ đoạn che giấu lộ ra thì hiệu quả sẽ giảm bớt, tuy rằng không chí mạng nhưng sẽ tạo thành rắc rối có kế hoạch của hắn. Thương bình tĩnh lên tiếng, Tô Vũ, bảo Tĩnh Vũ thu hồi lực lượng đại đạo đi, làm vậy không có tác dụng gì đâu, chỉ khiến các ngươi chết nhanh hơn thôi. Tô Vũ cười lạnh, ta sẽ không làm vậy, cứ để ma diễm cường đại đi. Ma diễm, hay để ta thành tòa ngươi, ngươi nuốt ta rồi trực tiếp cắn nuốt Trường Hà, ngươi lưu lại chút linh cho ta là được, để ta xem ngươi đấu với Thương thì ai sẽ thắng. Hắn lựa chọn không chống cự. Tô Vũ cười nói, dù sao cũng không thắng được. Giết ma diễm một lần xong thì chúng ta vẫn sẽ thua. Ta chịu đủ rồi. Cuối cùng Thương cũng mềm giọng, Tô Vũ, đừng cố ý kích tướng ta, ngươi không muốn chết. Phải liều thì mới có cơ hội. Đúng là ta định lợi dụng các ngươi để tìm ra hậu chiêu của ma diễm. Ngươi phải biết rằng ma diễm mới là kẻ ngoại lai chân chính, còn chúng ta đều là sinh linh của thiên địa này. Ma diễm thắng lợi, vạn giới sẽ tiêu vong. Nếu ta thắng, có lẽ ta sẽ không buông tha các ngươi nhưng vạn giới sẽ còn tồn tại. Kể cả Hắc Lân, hắn muốn thoát khỏi đây thì chỉ có thể hủy diệt vạn giới. Tô Vũ, ta mới là người mà ngươi có thể hợp tác vào lúc này. Lão chân chờ một lát, sau đó vẫn nói, ta không muốn cường hóa ngươi hay Tinh Vũ. Tô Vũ lập tức yêu cầu, vậy Tăng Lam Thiên và Vạn Thiên Thánh tới 40 đạo là được, ta giúp ngươi đánh ra hậu chiêu của ma diễm, cút mẹ nhà ngươi đi. Thương căn bản không có khả năng làm như vậy, Tô Vũ, Khung và Nhân Hoàng đều không được, Lam Thiên và Vạn Thiên Thánh cũng không được, còn lại chỉ có Tử Linh Chi Chủ. Còn mấy người Văn Vương? Bọn họ vẫn đang ở trong thiên địa của Nhân Hoàng, tăng cường bọn họ thì khác gì trợ giúp Nhân Hoàng. Tính đến tính đi, hình như chỉ còn Tử Linh Chi Chủ. Cường hóa hắn thì phe Tô Vũ mới có hy vọng chiến thắng ma diễm, để đám người Tô Vũ tiếp tục ác chiến cùng hắn ta. Dù đám người Tô Vũ có đánh chết ma diễm hay không thì lão cũng có thể lợi dụng cơ hội này để đi tìm hỏa diễm bản chất của ma diễm. Nếu không, ma diễm có thể dục hỏa trùng sinh, thật sự là một tồn tại đáng sợ. Ma diễm vẫn luôn không dùng đến thủ đoạn này mà để dành cho Thương, Thương biết điều đó. Tử Linh Chi Chủ. Lão bỗng mở miệng, ta có thể cung cấp một ít lực lượng tương lai cho âm, còn lại thì ta không làm được, nếu ngươi vẫn còn cứng đầu cứng cổ thì tùy ngươi. Tô Vũ lộ vẻ không vui. Oanh. Ma diễm không nói gì, hắn ta nhanh chóng tấn công, tốc độ cực nhanh, cường độ còn mạnh hơn trước, hắn ta lạnh lùng quát, Tô Vũ, ngươi cút ngay. Hãy nhường Nhân Môn ra, để ta cắn nuốt thiên địa, Thương chỉ đang lợi dụng ngươi mà thôi, tên ngu xuẩn nhà ngươi muốn bị hắn lợi dụng sao? Ngươi đã bị hắn khống chế, nếu âm cũng bị khống chế thì sau khi thắng được ta, các ngươi có thể làm được gì? Tô Vũ nhìn thoáng qua Ma Diễm. Hắn suy nghĩ một vấn đề, Ma Diễm thật sự không biết Tử Linh Chi Chủ có thể niết bàn lần nữa, hay là hắn ta biết nhưng không nói. Có lẽ hắn ta cũng muốn suy yếu Thương. Tử Linh Chi Chủ đã từng niết bàn một lần trong thiên môn, chắc chắn Ma Diễm đã biết đến, cũng có thể hắn ta cảm thấy Tử Linh Chi Chủ không thể làm vậy lần thứ hai. Tô Vũ đã niết bàn hai lần, một lần trong thiên môn, một lần ngoài thiên môn, lần ở ngoài thiên môn chỉ có người một nhà biết chuyện. Những người này sẽ không tiết lộ ra ngoài. Vậy nên có lẽ Ma Diễm không biết Tô Vũ đã niết bàn hai lần, đúng không? Tạm thời Tô Vũ không thể phán đoán chính xác, hắn cũng lười đoán, dù thế nào, Ma Diễm không cảnh báo chuyện này thì có thể là cảm thấy nó không thể xảy ra, hoặc là hắn ta muốn suy yếu Thương. Tô Vũ lạnh lùng hỏi, Tăng Tử Lão thì được gì? Ta, Khung hoặc Nhân Hoàng, chọn một trong ba đi, vậy ngươi đi chết đi. Thương hờ hững đáp, ta sẽ không giúp bất cứ kẻ nào trong ba người các ngươi. Các ngươi đều là mối uy hiếp lớn đối với ta. Tử Linh Chi Chủ không nhịn được mắng, Tô Vũ, thế nào? Ngươi khinh thường lão tử đấy, bây giờ thà liều một lần còn hơn là chết. Còn sống thì vẫn còn cơ hội. Trong lòng hắn ta thì đang vô cùng bội phục, Tô Vũ lại đoán đúng rồi, quả nhiên Thương sẽ lựa chọn mình. Nhưng chuyện này chẳng có gì đáng để hưng phấn, ở trong mắt Thương, Tử Linh Chi Chủ không phải mối uy hiếp, dù hắn ta là chư thiên đệ nhất nhân thì cũng vậy. Hơn nữa cung cấp lực lượng cho Tử Linh Chi Chủ thì cũng có thể khống chế hắn ta. Một công đôi việc. Tô Vũ sắc mặt âm trầm bị ma diễm đánh bay lần nữa, ngày sau đó hắn quát, được, nhưng phải giúp ông ấy lên đến 44 đạo. Thương cũng sầm mặt, ngươi nghĩ quá đơn giản. Ta chỉ có thể cung cấp một phần lực lượng, nhiều hơn thì thà ta tự ra tay còn hơn. 40 đạo hay 41 đạo thì phải xem khả năng của chính hắn. Tô Vũ, bổn tọa chỉ có thể làm đến vậy, nếu ngươi không muốn thì để bổn tọa rút lực lượng của ngươi ra. Tử Linh Chi Chủ cường đại hơn thì chiến lực hai phe sẽ cân bằng, tình thế không còn nguy hiểm như trước. Thật ra lão cũng không thể giúp hắn ta cường đại hơn quá nhiều, bởi làm vậy thì sẽ tiêu hao quá lớn, khi đó, lão không thể áp chế được Hắc Lân. Lúc này, Khung chửi ầm lên, chúng ta vốn là một thanh kiếm, vậy mà tên khốn kiếp nhà ngươi thà giúp người ngoài chứ không chịu giúp lão tử. Ông ta tức giận, muốn chém chết tên khốn kia. Tô Vũ cũng muốn mắng người. Khung, ngươi đừng quấy rối cho ta. Thương thì không thèm để ý, Tăng Cường Khung quá nguy hiểm, có khả năng Khung sẽ cắn nuốt cổ lực lượng đó, cũng có khả năng ông ta không làm được, nhưng dù sao cũng là thần văn đồng nguyên, không nên mạo hiểm để tránh xảy ra sai lầm thì hơn. Đúng lúc này, Trường Hà rung động. Trường Hà Chi Thư cũng chấn động. Ngay sau đó, trong Trường Hà hội tụ một tử linh chi chủ, toàn bộ tử khí trong Trường Hà đều hội hợp, sau đó lao đến chỗ tử linh chi chủ. Trường Hà chỉ thư tản ra tử khí. Thương lấy tử khí căn nguyên trong Trường Hà để tăng cường tử linh chi chủ, cuối cùng đối phương có thể tăng lên tới tình trạng nào thì Thương cũng không thể xác định, việc này tùy vào cơ duyên và tạo hóa, lão đã cung cấp lực lượng đủ cho hắn đột phá 41 đạo, tử linh chi chủ có tăng được đến cảnh giới đó hay không còn tùy thuộc vào chính hắn. Thương âm lãnh lên tiếng, nên thu hồi lực lượng đại đạo rồi. Nhân Hoàng nhìn Tô Vũ, chúng ta có nên nuốt lời không? Tô Vũ cắn răng, liều một lần đi, vậy tốt hơn là hiện tại liền chết. Nhân Hoàng ngẫm nghĩ, sau đó tiếc nuối rút lực lượng thiên địa về. Tử linh chi chủ bắt đầu dung hợp với tử linh chi chủ mới ra đời, để lại một mình Tô Vũ ngăn cản ma diễm, hắn lập tức bị đánh tan tác, may mà Nhân Hoàng nhanh chóng tới cứu viện, liên thủ cùng Tô Vũ cản lại ma diễm. Ma diễm lạnh lùng nói, các ngươi đang tự tìm đường chết đấy, Tô Vũ, ngươi biết ngươi không có khả năng thắng. Hiện tại, cả ngươi và âm đều bị hắn khống chế. Dù thắng được ta một lần thì các ngươi có thể thắng được thứ hai sao? Khi đó người thắng sẽ không phải ngươi nữa đâu, chẳng lẽ hắn ta không đoán được việc tử linh chi chủ có thể niết bàn ư? Tô Vũ suy nghĩ một chút rồi mặc kệ, hắn ta không biết là tốt nhất. Oanh! Đại chiến lại bùng nổ, phía sau, khí tức tử linh chi chủ nhanh chóng tăng lên, trong chớp mắt đã tiến vào 40 đạo, tử khí điên cuồng dâng trào, nhưng sau một trận giằng co thì vẫn còn thiếu một chút mới tới được 41 đạo. Tử linh chi chủ rít gào, lại hấp thu lực lượng lần nữa. Một tiếng vang lớn vang lên, thiên địa khuếch trương, tử khí cường đại tới cực hạn. Ở thời khắc mấu chốt, vị đệ nhất nhân chư thiên này cũng đột phá 41 đạo, hắn ta vui mừng đánh một quyền, khí thế vô cùng cường đại, sau đó hắn ta lập tức lao đến tấn công ma diễm. Thường nhíu mày quan sát. Cho tử linh chi chủ mượn lực là lựa chọn tốt nhất, sẽ không xảy ra vấn đề gì đúng không? Tử linh chi chủ không ngốc nhưng không có nhiều thủ đoạn. Nếu hắn ta thật sự lợi hại thì đã phải bình định nội loạn trong thi môn từ lâu rồi, Tô Vũ và Nhân Hoàng mới thật sự là nhân vật khó chơi. So với những người khác, tử linh chi chủ đáng tin cậy hơn một chút. Thực ra nếu Khung và lão không phải nhất thể thì Tăng Khung sẽ tốt hơn, Khung quá mức cương trực, không có thủ đoạn gì, trừ thực lực ra thì chẳng còn ưu điểm nào khác. Thương trầm tư, tiếp tục quan sát, lão muốn tìm được vị trí ngọn lửa bản thể của ma diễm, phá thuộc dục hỏa trùng sinh của hắn ta. Đây chính là nguyên nhân khiến lão hy vọng đám người Tô Vũ có thể kiên trì lâu hơn, nếu không, ma diễm 44 đạo trọng sinh có thể trở thành phiền toái cực lớn đối với lão. Có âm thì chắc là có thể kiên trì thêm một hồi, tốt nhất là ma diễm không nhịn được, phải lựa chọn tự bạo đã thương địch thủ. Thương mặc niệm trong lòng. Lão ước gì ma diễm tự bạo, đánh chết toàn bộ phe Tô Vũ, sau đó hắn ta không còn cơ hội dục hỏa trùng sinh nữa, như vậy thì sẽ dễ đối phó hơn nhiều. Mọi chuyện vẫn đang nằm trong kế hoạch. Dù kế hoạch này liên tiếp gặp trắc trở nhưng đến bây giờ vẫn nằm trong sự khống chế của lão. Còn Hắc Lân? Lão im lặng liếc về phía Hắc Lân. Hắc Lân gần như không có hy vọng thành công thoát khỏi đây, nếu năm đó y không trốn, lựa chọn tiếp tục bị nhân môn độ hóa thì may ra mới làm được, nhưng y từ bỏ cơ hội bị độ hóa đồng thời cũng mất đi cơ hội cường đại. Phải biết rằng, Tắc Thiên là cảm xúc chỉ đạo ra đời sau khi y thoát khỏi, cuối cùng Tắc Thiên đã tu tới hơn 40 đạo, nếu Hắc Lân luôn sinh tồn sau nhân môn, để căn nguyên độ hóa thì hiện giờ có lẽ đã là 49 đạo. Nhưng chính bản thân y đã từ bỏ cơ hội. Thương không biết nên nói Hắc Lân là kẻ ngu xuẩn hay nên nói y là kẻ cứng đầu vì cái gọi là tự do. Giờ khắc này, Thương suy nghĩ rất nhiều, nhiều năm qua, lão chưa từng nghĩ tới những điều này. Trong lúc lão đang tự hỏi, tử linh chi chủ dũng mãnh vọt tới phía trước. Chết đi thì có thể sống lại không? Ai biết được. Nhưng Tô Vũ đã niết bàn hai lần, vì sao ta đây không thể niết bàn hai lần? So về thành tựu thì Tô Vũ cũng chưa chắc đã bằng ta. Sau khi niết bàn, nuốt luôn lực lượng của Thương, mượn xong không trả có vẻ không tệ chút nào. Đấu tới tình trạng này, phe Tô Vũ đã không còn biện pháp nào. Tử linh chi chủ niết bàn có lẽ là cơ hội cuối cùng. Chỉ cần giết chết ma diễm một lần, cướp lấy lực lượng của Thương, không còn bị Thương hạn chế nữa thì bọn họ sẽ lại có hy vọng. Hơn nữa ma diễm chết một lần thì Tô Vũ có thể nhân cơ hội cắn nuốt hắn ta, làm chính mình trở nên cường đại hơn. Lúc này, tử linh chi chủ đang chuẩn bị tự bạo giết địch, hắn ta ra tay cực kỳ hung mãnh. Hắn ta là 41 đạo mà đánh còn hung tàn hơn Tô Vũ, hoàn toàn không để tâm đến chuyện bị thương bởi dù sao hắn ta cũng chuẩn bị đi chết. Tô Vũ yên lặng chờ đợi cơ hội. Khi thấy sắp có cơ hội, đột nhiên bên tai Tô Vũ vang lên giọng nói của ma diễm. Đừng cho âm tự bạo. Tô Vũ ngoài mặt bình tĩnh, trong lòng thì chấn động kịch liệt. Quả nhiên, ma diễm biết. Tô Vũ, ngươi muốn lưỡng bại câu thương với ta cho bọn họ được lời sao? Ma Diễm lại nói, Tô Vũ, dù hai chúng ta ai sống ai chết thì kết cục cuối cùng chỉ sợ đều là tử vong. Tô Vũ, không phải ngươi thích giết người đứng xem nhất sao? Vì sao lần này lại kiên quyết nhắm vào ta? Tô Vũ không kịp nghĩ nhiều, hắn quát, Tử lão, ngươi lui lại, để ta. Oanh. Hắn chặn Tử Linh Chi Chủ lại, Tử Linh Chi Chủ suýt nữa đã giận đến văn tục. Má nó. Ta sắp tự bạo rồi, ngươi lại muốn làm gì? Đối diện, Ma Diễm âm thầm thở ra, rồi lại truyền âm cho Tô Vũ. Tô Vũ, ta đã bại lộ hết mọi thủ đoạn rồi, thương đang lợi dụng ngươi để tiêu hao ta, thậm chí là giết ta, khiến ta mất đi hậu chiêu. Tô Vũ không nói lời nào, tiếp tục tấn công, trường kiếm tung hoành thiên địa, đấu với Ma Diễm vô cùng kịch liệt. Tử Linh Chi Chủ nghẹn lại. Thời cơ vẫn chưa tới sao? Vậy thì hắn ta chỉ có thể nhịn, tiếp tục cùng Nhân Hoàng phụ trợ Tô Vũ đánh Ma Diễm. Ma Diễm truyền âm, ta biết ngươi muốn giúp âm Niết Bàn, cũng biết Tô Vũ ngươi từng Niết Bàn hai lần. Đương nhiên thương không biết chuyện này, bởi vì hắn không cảm thụ được hay nhìn được động tĩnh trong thiên môn. Hiện giờ, tu giả thiên môn chết sạch, chỉ có ta còn sống. Ta không nói thì không ai biết chuyện này. Tô Vũ, ngươi cam tâm tương tàn với ta để thương và Hắc Lân được lợi sao? Đương nhiên là Tô Vũ không cam lòng. Nhưng hắn không có biện pháp nào để giải quyết vấn đề này. Hiện tại hắn không thể giao chiến với Thương và Hắc Lân. Bọn họ không tồn tại trong không gian này mà là ở sâu trong trung tâm thiên địa, thời không trường hà chưa bị áp súc hoàn toàn, tà môn chưa hoàn toàn hợp nhất, hai người bọn họ không ra được nhưng người khác cũng không thể đánh vào. Đây là sự huyền diệu của thời không trường hà. Tô Vũ truyền âm đáp, biết thì sao? Ngươi sẽ vứt bỏ cơ hội này ư, ngươi chấp nhận không cắn nuốt ta ư, chắc chắn là không đâu, vậy thì ngươi có thể làm như thế nào? Ngươi quên việc ta có thể dục hỏa trùng sinh rồi. Ta có thể chết một lần. Nếu ngươi giết ta, nuốt thi thể của ta, hoàn toàn áp súc trường hà thì bọn họ sẽ xuất hiện. Tô Vũ chấn động. Lời hắn ta nói nằm ngoài dự đoán của hắn. Tô Vũ không ngờ rằng Ma Diễm sẽ nói vậy. Ma Diễm biết Tô Vũ sẽ không cam tâm bị hắn ta cắn nuốt, nhưng hắn ta có thể chết một lần, vậy nên mới nói rằng mình có thể để Tô Vũ cắn nuốt. Không thể nào. Đây là một cái bẫy. Đây là suy nghĩ đầu tiên của Tô Vũ. Chẳng lẽ Ma Diễm muốn nhân cơ hội này để cắn nuốt ta sao? Tô Vũ suy đoán như vậy không có gì sai, bởi vì chuyện này thật sự quá khó tin. Ma Diễm chủ động nói rằng sẽ cho Tô Vũ cắn nuốt hắn ta một lần. Đùa cái gì vậy? Ma Diễm không biết hắn nghĩ gì, truyền âm nói tiếp. Người nuốt ta, trường hà hoàn toàn bị áp súc, thương và Hắc Lân đều sẽ xuất hiện ở thế giới hiện thực, không là tương lai hay quá khứ nữa. Hiện giờ bọn họ đang ở trong trạng thái đặc thù, đó là bản lĩnh của thời gian chi chủ, chúng ta không thể công kích bọn họ. Sau khi ngươi nuốt ta thì có lẽ sẽ tăng lên tới 44 đạo, thậm chí là 45 đạo, tuy nhiên khả năng này không lớn. 44 đạo có lẽ là cực hạn của chúng ta. Mà ta dục hỏa trùng sinh xong thì có thể sẽ đột phá 45 đạo. Tô Vũ yên lặng lắng nghe, hắn vẫn không dám tin tưởng. Ngươi sẽ chịu chết thật ư, nếu ngươi tự bạo thì có lẽ có thể đánh chết chúng ta, vậy còn lợi hơn, sao phải chết vô ích chỉ để ta nuốt. Ma Diễm ngươi thiện lương như vậy ư, Tô Vũ, ngươi chỉ có thể cắn nuốt ta thôi chứ không phải cắn nuốt trường hà. Bởi nếu không giải quyết thương thì chúng ta không có cơ hội đó đâu. Nếu không giết thương, cuối cùng có khả năng cả hai chúng ta đều sẽ chết. Đương nhiên không phải ta cao thượng hy sinh vì ngươi. Nếu ta thật sự vô dục vô cầu thì sao phải ở lại vạn giới nhiều năm như vậy? Ngươi muốn gì? Tô Vũ hỏi lại. Tại sao hắn ta tình nguyện chết một lần cho mình cắn nuốt? Hắn ta muốn gì? Đương nhiên có khả năng đây là một cái bẫy, nhưng tạm thời không cần suy xét vấn đề này. Tô Vũ chắc chắn sẽ đề phòng cẩn thận. Ta bị ngươi đánh chết, ngươi cắn nuốt ta, ta môn hợp nhất, trường hà chỉ thư hiện ra, toàn bộ thời không trường hà sẽ bị áp súc. Kết quả này là do ta trả giá, mà ta chỉ có một yêu cầu nói. Ta muốn ngươi dùng sinh tử đạo để đổi. Tô Vũ ngẩn ra. Sinh tử đạo, đổi. Có thể đổi được sao? Đổi thế nào? Có ý gì? Tinh nguyệt. Ngươi giao tinh nguyệt cho ta, tróc sinh tử đạo của ngươi cho ta. Tô Vũ, ta nói được thì làm được. Chỉ cần ngươi dùng tinh nguyệt tới đổi thì ta bảo đảm ngươi sẽ được giết ta rất dễ dàng. Mà chính ngươi cũng có thể trở thành cường giả địch nổi chúng ta. Tô Vũ lập tức cho hắn ta một chữ, cút. Ma Diễm tức muốn nổ phổi, mắng lại, Tô Vũ, ngươi là đồ ngốc sao? Ngươi sẽ trở thành cường giả 44 đạo thậm chí là 45 đạo, ngươi không thể niết bàn thêm nữa, niết bàn cũng có hạn chế, không phải vô hạn. Chỉ cần ngươi giao sinh tử đạo cho ta thì ngươi sẽ thu được lợi ích rất lớn, còn chẳng ảnh hưởng nhiều đến ngươi, vậy ngươi thì sao? Tô Vũ chất vấn, ngươi lấy được sinh tử đạo thì có thể niết bàn ư, ngươi có thể tự dùng sao? Nếu hắn ta có thể thì thật đáng sợ. Thiên môn đã khai thiên địa, bản tôn Ma Diễm hình như cũng khai thiên địa. nếu có được sinh tử đạo, gia hỏa này sẽ thật sự có thể niết bàn ư má nó, hắn ta chết một lần rồi lại sống lại, chết lần thứ hai cũng có thể sống lại. Vậy sẽ rất khó để giết được ma diễm. Có vẻ suy đoán này không sai, nếu không, ma diễm bị điên hay sao mà tự dâng mạng mình cho Tô Vũ giết. Không tổn thất cơ hội trọng sinh, còn có thể lôi hai kẻ kia ra, không cho bọn họ xem diễn, hơn nữa còn tạo ra một đối thủ mạnh như Tô Vũ cho hai kẻ kia, có lẽ đây mới là lựa chọn tốt nhất đối với ma diễm. Tô Vũ bay ngược, ngay sau đó hắn lại xông lên. Không được, đổi điều kiện khác Tô Vũ cự tuyệt, dù thế nào thì cũng không thể giao Tinh Nguyệt ra. Có rất nhiều nguyên nhân, hơn nữa Nhân Hoàng có thể sẽ liều mạng với hắn nếu hắn đồng ý, vậy thì Tô Vũ hắn chiến đấu đến giờ phút này còn ý nghĩa gì? Ma Diễm tức giận, đây là biện pháp tốt nhất hắn ta nghĩ ra được, chỉ cần giao Tinh Nguyệt ra là Tô Vũ sẽ có được thân thể của hắn ta để cắn nuốt. Có đôi khi không thể nói lý với gia hỏa Tô Vũ này. Tô Vũ, ta chỉ có điều kiện này, những điều khác thì ngươi không thể thực hiện được. Nếu không giao sinh tử đạo ra thì ngươi hãy giao âm cho ta. Nhưng chưa chắc âm đã nguyện ý, hơn nữa hắn không niết bàn thì lực lượng của thương trên người ngươi và hắn sẽ không thể tiêu trừ, các ngươi vẫn sẽ bị thương khống chế. Thời không Trường Hà và Trường Hà Chỉ Thư đều là thứ Tô Vũ không thể dùng để hứa hẹn, hắn cũng không thể làm được. Ma Diễm không ngốc, hắn ta biết dù mình có nói ra thì cũng vô dụng. Hắn ta chỉ cần sinh tử đạo của Tô Vũ. Tô Vũ, đây là cơ hội tốt nhất, người kiên quyết muốn quyết chiến đến cùng với ta, trở thành màn kịch cho trong mắt người ta sao? Tô Vũ. Ma Diễm phẫn nộ, ngọn lửa càng thêm hung mãnh, hay ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh bại được ta? Giờ phút này, hắn ta cực kỳ hung lệ. Cổ thú chung quy vẫn là cổ thú. Sự chân chờ của Tô Vũ khiến hắn ta mất hết kiên nhẫn, nếu Tô Vũ muốn chiến đến cùng thì hắn ta cũng không sợ, không ai biết kết cục cuối cùng rồi sẽ ra sao, huống chỉ hắn ta biết Tử Linh Chi Chủ có thể niết bàn, vậy nên việc lợi dụng Tử Linh Chi Chủ tự bạo để đả thương hắn ta chắc chắn không thể thành công. Cuối cùng, dường như Ma Diễm nghĩ ra điều gì đó, hắn ta truyền âm, không cần Tinh Nguyệt, ta chỉ muốn sinh tử đạo. Hả? Tô Vũ dao động. Ma Diễm thầm mắng một tiếng. Má nó, hóa ra vấn đề nằm ở đây. Hắn ta lập tức nhắc lại, ta không cần Tinh Nguyệt, Tinh Nguyệt chấp chưởng sinh tử đạo của ngươi nhưng ngươi cũng có thể tróc ra. Ngươi cho nàng đạo khác thay thế hoặc dứt khoát cho Trầm Miên cũng được. Ta không muốn ngươi, bổn tọa chỉ cần lực lượng đại đạo. Tô Vũ nổi hứng thú, ngươi nghĩ kỹ chưa? Không có Tinh Nguyệt chấp chưởng sinh tử đạo thì chúng không thể dung hợp đâu. Sở dĩ hắn chưa nói cái này là bởi vì sinh tử đạo đơn độc thì không dung hợp. Sinh tử luân hồi không hoàn thiện. Hừ. Ma Diễm cười lạnh, ngươi cho rằng trong thiên địa này chỉ có các ngươi có thể dung hợp sinh tử sao? Bổn tọa quan sát vạn giới nhiều năm, kể cả khi âm niết bàn ta cũng quan sát không bỏ sót. Ta chỉ cần đạo mà ngươi mà thôi, vậy thì được, có thể thương lượng. Tô Vũ hỏi, giao dịch như thế nào? Ngươi đáp ứng ư? Ma Diễm hơi kinh ngạc, sau đó lại cảm thấy bình thường, hắn ta nhanh chóng đáp, đơn giản thôi, giờ ngươi bắt đầu tróc đạo, khi giao dịch ngươi có thể lợi dụng việc âm niết bàn để khiến ta trọng thương. Ta ngụy trang là mình không biết, bị ngươi thành công đả thương. Khi ngươi cắn nuốt ta thì giao sinh tử đại đạo cho ta, sau đó ta sẽ di đời. Như vậy chúng ta đều đạt được mục đích, ngươi không sợ ta đổi ý ư? Nếu Tử Linh Chi Chủ đánh ngươi trọng thương xong mà ta không cho ngươi thì ngươi làm được gì? Ma Diễm trào phúng, trên đời này không phải chỉ có mình Tô Vũ ngươi dám liều mạng. Ngươi không cho ta thì ta sẽ tự bạo khi ngươi cắn nuốt ta. Đến lúc đó ngươi sẽ chẳng chiếm được gì, nếu ngươi cảm thấy một vị cường giả 44 đạo tự bạo không làm gì được ngươi thì ngươi có thể thử xem. Đương nhiên khi đó ta cũng có thể đổi ý, nhưng chúng ta có thể cùng cắt đứt liên hệ với đại đạo ở thời khắc cuối cùng. Như vậy thì sẽ an toàn hơn hai phe muốn hợp tác nhưng lại lo lắng bị tính kế. Thậm chí Tô Vũ lo rằng Ma Diễm sẽ để lại cạm bẫy trên người hắn ta, Ma Diễm cũng lo Tô Vũ để lại ám chiêu trong sinh tử đại đạo. Vậy nên hợp tác với người thông minh thường cực kỳ phiền toái. Nếu giao dịch với những người như khung thì chỉ cần trực tiếp tiến hành là xong việc. Giờ phút này, Ma Diễm lại truyền âm lần nữa, nhanh lên, nếu không bọn họ sẽ nhìn ra manh mối, vậy thì không có lợi cho chúng ta. Tô Vũ, có lẽ giữa chúng ta có thù hận không thể hóa giải. Ta sẽ không từ bỏ mục tiêu cắn nuốt vạn giới và Trường Hà. Nhưng hiện tại chúng ta đều không muốn làm quân cờ, làm con khỉ cho kẻ khác xem. Vậy nên đưa bọn họ nhập cuộc là điều cần thiết, hắn ta nói không sai. Tô Vũ không lập tức đồng ý, được, ta sẽ lập tức tróc đại đạo, ta không quan tâm ngươi có thể dung hợp hay không. Ngươi có thể lợi dụng đại đạo này niết bàn, ta cũng sẽ không quan tâm. Nhưng vẫn còn một vấn đề, sau khi ta cắn nuốt ngươi và ngươi sống lại, chúng ta làm cách nào để đối phó với Hắc Lân và Thương? Khi đó sẽ loạn chiến hay liên thủ đối phó một người? Mục tiêu của Hắc Lân cũng là Thương. Thương cần phải chết, hắn không chết thì gần như không có hy vọng cắn nuốt Trường Hà. Hãy liên thủ giết Thương. Thương chết, Trường Hà Chỉ Thư dung nhập Trường Hà, khi đó mới có thể cắn nuốt thời không Trường Hà và vạn giới. Tới lúc đó, là ngươi hay là ta nuốt Trường Hà, hay Hắc Lân sẽ trực tiếp diệt Trường Hà thì tùy vào bản lĩnh của mỗi người, đến lúc đó mới là thời điểm tam phương hỗn chiến. Thương. Lão gia hỏa lắm mưu mô kia nên chết sớm thì hơn. Tô Vũ là ai? Ma Diễm là người thế nào? Không ai muốn trở thành quân cờ cho kẻ khác cả. Thương lợi dụng bọn họ chém giết lẫn nhau, hai người đều sẽ không đáp ứng. Tô Vũ và Ma Diễm nhanh chóng đạt thành thỏa thuận. Thương. Một kiếm linh mà muốn khống chế toàn bộ thế cục vạn giới, chuyện này chẳng khác gì người sĩ nói mộng. Tô Vũ bắt đầu tróc sinh tử đại đạo, mỗi lần va chạm cùng Ma Diễm đều chỉ tróc ra một chút, hai người chiến đến long trời lở đất, Trường Hà không ngừng rung động. Tử Linh chi chủ nghẹn mãi bắt đầu mất kiên nhẫn. Vẫn chưa tới lúc sau. Chưa. Tô Vũ phải tróc xong đại đạo thì mới có thể giao dịch. Ma Diễm cũng đang đợi Tô Vũ. Giờ phút này, việc thiếu sinh tử đạo không ảnh hưởng nhiều đến Tô Vũ, chỉ là thiên địa không hoàn thiện như trước mà thôi. Chờ một chút. Oanh. Tô Vũ lại bị đánh bay, lực lượng đại đạo giật tán, ý chí rung chuyển, sinh tử chi khí cuốn quanh thân như là bị thương không nhẹ, đang trong quá trình chữa thương. Ánh mắt Ma Diễm lóe lên. Tô Vũ đã tróc đại đạo thành công. Tiếp theo, bọn họ nên giao dịch. Đây cũng là cơ hội của Tử Linh chi chủ. Tô Vũ không báo cho những người khác, bọn họ không cần phải biết, hơn nữa nhiều người biết dễ có sơ hở, nếu thương cảm giác được rồi tước đoạt lực lượng của Tô Vũ và Tử Linh chi chủ thì sẽ rất phiền toái. Đúng thời khắc này, Tô Vũ đột nhiên truyền âm, bạo. Đúng thời khắc này, Tô Vũ đột nhiên truyền âm, bạo. Tử Linh chi chủ thầm mắng một tiếng, thời cơ này mà là tốt ư, ta không cảm thấy vậy. Còn không bằng lúc trước đâu. Hắn ta cảm thấy cơ hội trước đó khi Tô Vũ bị thương không nặng tốt hơn. Nhưng nếu đã tin tưởng Tô Vũ thì chỉ có thể nghe lời Tô Vũ, liều mạng một lần. Có thành công nắm lấy cơ hội đạt được thắng lợi hay không hoàn toàn phụ thuộc vào hắn ta. Dù cường giả 41 đạo tự bạo chưa chắc đã giết chết được Ma Diễm nhưng vẫn tốt hơn là chờ chết. Tử Linh chi chủ bất chấp tất cả, trong lòng tràn đầy quyết tuyệt, không ai biết hắn ta có thể sống lại lần thứ hai hay không, nhưng hắn ta mặc kệ. Bạo. Oanh. Một tiếng nổ kinh thiên truyền ra. Cả Trường Hà đều rung động kịch liệt. Ma Diễm có vẻ rất bất ngờ, dường như không dự đoán trước. Ma Diễm cũng diễn kịch không tệ, nếu không thì phân thân của hắn ta đã chẳng thể ngụy trang thiên môn nhiều năm. Giờ khắc này, hắn ta không kịp tránh né, một tiếng hét thảm thiết vang lên. Oanh. Ma Diễm gầm lên giận dữ, Tô Vũ. Ngay lúc này, Tô Vũ nắm lấy thời cơ, cảm kiếm chém tới, giết. Nhân hoàng chấn động. Tử Linh chi chủ tự bạo ư, y không kịp nghĩ nhiều, giờ phút này bọn họ có cơ hội, Ma Diễm đã bị trọng thương. Cùng lúc đó, Thương vô cùng chấn động vội vàng nhìn phương hướng Tử Linh chi chủ tự bạo rồi lại nhìn Tô Vũ đang điên cuồng công kích Ma Diễm. Ánh mắt lão không ngừng thay đổi. Tự bạo ư, âm lựa chọn tự bạo vào lúc này sao? Hắn ta có thể sống lại hay không? Hiện giờ lực lượng truyền cho Tử Linh chi chủ dường như đã tiêu tán không thể thu hồi. Lão có nên rút lực lượng ra khỏi Tô Vũ không? Nhưng cơ hội lúc này rất khó có được, Ma Diễm bị trọng thương, hiện tại rút lực lượng về thì phe Tô Vũ sẽ tan tác, Ma Diễm sẽ giành được thắng lợi. Thương do dự. Đúng lúc đó, khi Tô Vũ tiếp xúc với Ma Diễm, một quyền một kiếm chạm vào nhau. Âm. Tô Vũ hóa thành nhân môn, hắn rống to, nhân môn phong tỏa thiên địa và Ma Diễm, ngươi dục hỏa trùng sinh thì hôm nay cũng phải chết. Ma Diễm lão đảo, hắn ta cũng hóa thành cánh cửa và va chạm kịch liệt trong nhân môn. Trong lúc va chạm, sinh tử đại đạo của Tô Vũ rơi vào trong cánh cửa của Ma Diễm. Giọng Ma Diễm vang lên trong đầu Tô Vũ, cùng cắt đứt liên hệ, người cắt đứt khống chế sinh tử đại đạo, ta cắt đứt khống chế với hai cánh cửa. Tô Vũ, ngươi đừng dỗ trò, ngươi cũng đừng dùng ám chiêu. Tô Vũ vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, mà gia hỏa này còn không biết xấu hổ đề phòng hắn. Chúng ta cùng cắt đứt, ta đếm ba tiếng. Tô Vũ còn chưa nói xong, Ma Diễm đã ngắt lời, đếm cái gì? Đừng đếm, cùng bùng nổ toàn lực. Dùng hết sức đến mức không còn tâm tư nghĩ điều gì khác, đây là cơ hội để ngươi giết ta, không thì ngươi giết ta bằng cách nào. Cũng đúng. Ngay sau đó, khí thế hai người đột nhiên tăng lên tới cực hạn. Một đạo kiếm quang soi sáng tứ phương, Tô Vũ cầm kiếm chém xuống. Ma Diễm rít gào, một ngọn lửa cường hãn vô biên bốc lên, dù bị thương thì hắn ta vẫn còn chiến lực 40 đạo trở lên. Oanh. Một tiếng vang lớn truyền khắp thiên địa, nhân hoàng 39 đạo mà cũng không chịu nổi, y học máu bay ngược. Thất khiếu đổ máu. Khung kiếm trong tay Tô Vũ cũng truyền ra một tiếng than khóc. Kiếm thể đã hơi vỡ ra. Khai thiên kiếm rất cường đại, nhưng khai thiên kiếm lúc này không còn là thương khung kiếm năm xưa. Khung kiếm 39 đạo chém lên cánh cửa sụp đổ nhưng cũng truyền lại một lực phản chấn vô cùng cường đại. Giờ khắc này, ma diễm sụp đổ, Tô Vũ cảm nhận được ý chí gia hỏa này đột nhiên biến mất cùng với là sinh tử đại đạo của hắn. Tô Vũ lập tức trót mà một cổ lực lượng ném về hướng Tử Linh chi chủ mới tự bạo. Đến lúc này thương mới biến sắc. Ma diễm chết rồi ư, nhanh như vậy sao? Lão không ngờ được rằng ma diễm sẽ chết nhanh như vậy, dựa theo tính toán của lão, ma diễm có thể kiên trì lâu hơn nữa. Dù ma diễm chết thì vẫn có thể sống lại, hắn ta sẽ không trông mong vào cái gọi là cơ hội sống sót, cuối cùng 99% là hắn sẽ tự bạo để hủy diệt Tô Vũ. Nhưng kết quả là ma diễm không tự bạo. Hắn ta bị Tô Vũ trực tiếp chém chết. Khung cũng ngây ngẩn cả người, trên thân kiếm xuất hiện một khuôn mặt lộ vẻ mờ mịt. Ta mạnh như vậy à, trời à, ta quá lợi hại, chỉ chém một nhát đã giết chết ma diễm, đối phương còn không có cơ hội tự bạo. Nhân hoàng cũng kinh ngạc, sau đó y cảm thấy nghĩ hoặc. Ma diễm bị giết dễ dàng như vậy sao? Dù hắn ta có thể sống lại thì bị giết như vậy cũng quá khó tin. Lúc này, Tô Vũ rống một tiếng, tróc ra tất cả lực lượng tương lai, thường biến sắc. Lão muốn rút lực lượng về nhưng trong cơ thể Tô Vũ đột nhiên có một cổ lực lượng lôi đình màu đen bùng nổ. Oanh! Lực hút của lão trực tiếp bị lôi đình màu đen đánh nát. Tô Vũ! Thương quá khẽ, trong lòng tràn đầy bất an. Tô Vũ muốn làm gì? Hắn đang tróc lực lượng của lão, lão muốn thu hỏi mà bị hắn dùng lực lượng kiếp nạn ngăn cần, nhưng hắn có thể chống đỡ nhất thời chứ không ngăn được mãi đâu. Lão lại rút ra lần nữa. Đúng giây phút này, nơi Tử Linh chi chủ tự bạo xuất hiện một lực hút cực kỳ mạnh mẽ, trên trường hà xuất hiện hai màu đen trắng, nó như một lốc xoáy nhanh chóng hấp thu lực lượng Tô Vũ truyền tới. Âm. Trường hà nổi sóng gió, thường muốn cướp lại lực lượng nhưng lão phát hiện mình không làm được, lôi đình của Tô Vũ không ngừng công kích khiến lão nhất thời không thể cướp đi cổ lực lượng này. Chờ đến lúc Tô Vũ tiêu hao hơn phân nửa lực lượng kiếp nạn, thương lại cảm ứng thì đã không còn gì. Đúng vậy, lực lượng kia đã hoàn toàn biến mất. Nó đã bị hấp thu. Tô Vũ. Thương vô cùng phẫn nộ, trong lòng lão có chút bất an. Lúc này Tô Vũ không có thời gian đáp lại lão, hai cánh cửa tàn tạ hiện lên rồi bị hắn nhanh chóng cắn nuốt, tà môn hoàn toàn hợp nhất. Ẩm. Toàn bộ chư thiên vạn giới, toàn bộ thời không trường hà như bị Tô Vũ bao vây trong cơ thể. Trường hà hoàn toàn bị áp súc, chư thiên vạn giới nén lại thành một quả cầu. Quanh quả cầu này có một trường hà màu bạc mỹ lệ bao quanh. Tô Vũ cắn nuốt lực lượng hai cánh cửa, thực lực giảm xuống do mất đi lực lượng tương lai lập tức khôi phục tới 42 đạo và vẫn còn tiếp tục tăng lên. Vạn giới càng ngày càng nhỏ. Cùng lúc đó, gần Tô Vũ đột nhiên hiện lên một ngọn lửa. Đó là một ngọn lửa màu đen, trên đó hiện ra hư ảnh kỳ lân cổ thú, đó là ma diễm đang dục hỏa trùng sinh. Không chỉ như vậy, trong ngọn lửa vốn chỉ có màu đỏ đen này đang nhúng thêm màu đen trắng. Khí tức ma diễm nhanh chóng mạnh hơn. Trường hà chỉ thư rung động kịch liệt, bắt đầu chính thức ngưng hiện. Lúc này, sắc mặt thương xanh mét. Ma diễm đã sống lại. Tô Vũ cắn nuốt nhị môn, Tử Linh chi chủ hình như cũng đang sống lại. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức lão không kịp lấy lại lực lượng mình đã cho mượn. Giờ khắc này, trong tay thương hiện ra một thanh kiếm, thân ảnh lão càng ngày càng rõ ràng. Sắc mặt thương vô cùng lạnh lẽo, lão nhìn về phía ma diễm. Vừa rồi ma diễm chết quá nhanh, chuyện này nằm ngoài dự đoán của lão, ma diễm chỉ có một cơ hội dục hỏa trùng sinh, hắn ta lãng phí nó như vậy ư? Kỳ thật ma diễm đã chết một lần là chuyện tốt, nhưng thương có cảm giác chuyện này không bình thường, đặc biệt là Tô Vũ thoát khỏi sự khống chế của lão quá nhanh. Còn nữa, ma diễm lưu lại quá nhiều lực lượng, vì sao hắn ta không tự bạo? Vì sao? Bọn họ có hiệp nghị nào đó ư? Thương đột nhiên có suy đoán như vậy. Chẳng lẽ Tô Vũ và ma diễm đã đạt thành thỏa thuận nào đó? Tô Vũ đã làm gì để khiến ma diễm từ bỏ một mạng để thành toàn hắn? Hiện giờ, lực lượng của Tô Vũ đang tăng lên kịch liệt. Trong hư không, một quả cầu hiện lên, đó là vạn giới. Trường hà bao quanh vạn giới. Lúc này, khí tức Tô Vũ đã đạt tới 43 đạo nhưng vẫn chưa dừng lại. Một lát sau, Tô Vũ hoàn toàn dung hợp nhị môn, âm một tiếng, Tô Vũ hóa thành người xuất hiện trong hư không. 44 đạo. Tô Vũ đột phá 44 đạo lực lượng nhị môn đã bị tiêu hao hết. Cùng lúc đó, thân ảnh ma diễm cũng hiện lên, thân thể hắn ta chấn động kịch liệt, lực lượng hỏa diễm càng quét tứ phương, cường hãn vô biên. Lúc này, hắn ta không dùng hình người nữa mà khôi phục nguyên hình là một đầu kỳ lân cổ thú màu đen, khí tức đã mạnh hơn trước. Tô Vũ không đoán được ma diễm đã đạt đến 45 đạo hay chưa nhưng chắc chắn là hắn ta cường đại hơn hắn. Tô Vũ vừa mới dung hợp hoàn tất, trường hà chỉ thư đã chấn động. Oanh! Cả vạn giới và trường hà đều rung động, cuốn sách hiện lên, thương và hắc lân cũng hiện ra. Hai cổ khí tức cường đại càng quét tứ phương. Ra được rồi! Hắc lân lẩm bẩm. Y và thương vẫn luôn ở trong một không gian đặc thù, khắc chế lẫn nhau, giờ khắc này, hai người đã ra khỏi vùng không gian đó. Bên cạnh bọn họ là Trường Hà Chỉ Thư đang huyền phù. Phía sau Tô Vũ hiện lên khí tức hắc ám. Ngay sau đó, một thân ảnh hắc ám hiện lên, Tử Linh Chi Chủ đã sống lại. Hắn ta nở nụ cười, nhưng sau đó lập tức không cười nổi nữa. Sau khoảnh khắc niết bàn, hình như thế cục đa lại thay đổi. Hai kẻ kia xuất hiện rồi sao? Hắn ta lấy mất một phần lực lượng của thương nên tiến bộ một chút, hiện giờ đã tiến vào 42 đạo lực lượng. Nhưng sao hai tên kia lại ra ngoài rồi? Còn nữa, ma diễm thật sự sống lại rồi. Giờ khắc này, sắc mặt thương xanh mét. Tô Vũ nhìn thoáng qua ma diễm, ngay sau đó hắn lập tức bắt lấy Tử Linh Chi Chủ và Nhân Hoàng, nhét hai người này vào cánh cửa trên trán mình. Hai người còn chưa phản ứng, Tô Vũ đã thúc giục, cung cấp lực lượng thiên địa cho ta không phải là ngươi không cần sao? Nhân Hoàng mắng một câu. Tô Vũ lười đáp lời. Hừ, lúc trước thì có cũng vô dụng, giờ thì đương nhiên phải lấy mà dùng. Má nói ba kẻ này hình như đều là 45 đạo, chỉ có ta là 44 đạo, ta yếu nhất, phải nhờ các ngươi tăng cường lực lượng thiên địa cho ta thì ta mới không rơi vào hạ phong. Dê. Yeah. Hắn đống to, cầm kiếm tấn công thương. Cùng lúc đó, ma diễm bốn vó đạp không, chân dẫm ngọn lửa giảm đạp về phía thương. Hắc Lân luôn lạnh nhạt cũng nở nụ cười lạnh lùng, trong tay hiện ra một thanh trường kiếm, y cũng nhắm đến thương. Thương rít gào, một tay bắt lấy Trường Hà Chỉ Thư, một tay cầm kiếm đánh trả. Khí tức cường đại khiến toàn bộ hỗn độn đều đang run rẩy. Các ngươi liên thủ thì sao chứ? Thương gầm lên. Những người này cuối cùng đều lựa chọn đối phó với lão. Lão biết mình trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích chính là bởi vì Trường Hà Chi Thư, lão là linh của Trường Hà. Nhưng sao lão có thể từ bỏ được? Giờ phút này, lão phải khống chế Trường Hà. Kiếm. Một tiếng rống to vang vọng khắp vạn giới, giờ khắc này, Trường Hà bị áp súc tới cực hạn, nó như một thanh kiếm bị lão nắm trong tay, Tô Vũ cũng không thể cướp được. Trường Hà Chỉ Thư cũng dung nhập vào trong cự kiếm. Có lẽ đây mới là thương khung kiếm chân chính. Đây có thể là đại bộ phận linh tính và lực lượng của thương khung kiếm, còn khung chỉ là cái vỏ bên ngoài. Khai thiên. Thương quá khẽ, một kiếm cường hãn vô song tấn công ba người. Tô Vũ chưa thỏa thuận gì với Hắc Lân, nhưng lúc này ba người đều ăn ý tấn công thương trước, vết thương thì bọn họ mới có cơ hội đạt được mục đích của mình. Tô Vũ vung kiếm, Hắc Lân cầm kiếm chém tới, ma diễm trực tiếp hóa thành hỗn độn cổ thú khổng lõ dùng bốn vó giáng xuống. Oanh. Kiếm quang lập lòe, sau một tiếng vang lớn, trường kiếm của Tô Vũ chấn động kịch liệt, khung hét thảm một tiếng, trên thân kiếm xuất hiện một vết nứt, cánh tay Tô Vũ lập tức đập nát. Kiếm quang cường đã chui vào trong cơ thể khiến thân thể Tô Vũ rung động kịch liệt. Trong thiên địa, mấy người Nhân Hoàng đều hộc máu. Kiếm khí thật mạnh. Tuy thương tổn thất không ít lực lượng, nhưng thời không Trường Hà bị áp súc thành kiếm cũng đủ để bù đắp lại cho lão. Chờ đợi vô số năm tháng, kỳ thật thương cũng đang đợi ngày Tam Môn hội hợp. Giờ khắc này, thương lạnh lùng chất vấn, các ngươi tính kế như vậy có ích gì không? Dù các ngươi tính kế thế nào thì cuối cùng Trường Hà cũng hóa kiếm, các ngươi vẫn thành toàn ta lão là người mạnh nhất ở đây. Việc Trường Hà hóa kiếm là không thể tránh khỏi. Oanh. Sau ba tiếng vang liên tiếp, ầm một tiếng, ma diễm bay ngược chổng vó, vết máu loang lổ. Hắc Lân bay ngược, trường kiếm trong tay càng thêm đen tối, lực lượng kiếp nạn bùng nổ trên thân kiếm. Thương khung kiếm trong tay thương quá mạnh, nhưng lão một mình địch ba người thì vẫn hơi quá sức. Phục một tiếng, trên người lão có thêm hai vết kiếm, trên mái tóc bạc có vết lửa đốt. Thương lão đảo, bị ba người bao vây trong hỗn độn, sắc mặt lão vô cùng lạnh lùng, ba người Tô Vũ đều không nói lời nào, ngay sau đó, ba người lại xuất kích. Dê. Yeah. Tô Vũ cũng có khai thiên kiếm, hắn chém ra một kiếm, trong đó ẩn chứa lực lượng kiếp nạn màu đen, đây là lực lượng xung khắc với thương, lực lượng kiếp nạn trên thanh kiếm trong tay Hắc Lân còn cường đại hơn. Giờ khắc này, trong thiên địa của Tô Vũ, Nhân Hoàng và Tử Linh Chi Chủ điên cuồng truyền lực lượng cho hắn, bổ sung tiêu hao. Trong bốn vị cường giả, Tô Vũ yếu nhất, nếu không có bọn họ trợ sức thì hắn không thể địch nổi ba người khác. Cút ngay. Thương quát chói tai, kiếm càng quét hư không, hỗn độn bị xé rách. Chiêu kiếm này cường hãn vô biên, tựa như năm xưa thời gian Chi Chủ khai thiên tích địa. Công công công. Dư uy mạnh mẽ thổi quét toàn bộ hỗn độn, lan tràn rất xa, các tầng hắc ám bị đánh vỡ lộ ra ánh sáng lóa mắt, biến vùng tối tăm này thành nơi tràn ngập ánh sáng. Bốn vị cường giả lại giao thủ, trên người Tô Vũ xuất hiện một kiện chiến giáp, nó do Tam Môn biến thành, lực phòng ngự cực mạnh. Chiêu kiếm của thương không thể thương tổn Tô Vũ. Ba người liên thủ để lại vài vết thương trên người thương. Ba người bao quanh lão, trong mắt tràn đầy sát khí. Thương nhìn thoáng qua Tô Vũ, trầm giọng nói, Tô Vũ, người cũng muốn vây giết ta ư, ta đang bảo hộ vạn giới, Hắc Lân muốn nuốt ta, diệt ta, muốn chạy trốn khỏi vạn giới. Ma Diễm thì càng không cần phải nói. Ngươi cũng muốn diệt thế ư? Lão nhìn Tô Vũ, sau khi ta chết, ngươi nghĩ mình có thể địch nổi bọn họ sao? Bọn họ sẽ liên thủ giết ngươi, khi đó bọn họ sẽ có một mục tiêu chung, Ma Diễm cắn nuốt vạn giới, Hắc Lân rời khỏi vạn giới. Bọn họ đều là người thắng. Giữa Ma Diễm và Hắc Lân không có xung đột. Còn ngươi thì mâu thuẫn với cả hai kẻ này. Mục tiêu cuối cùng của bọn họ đều là diệt vạn giới, diệt Trường Hà. Tô Vũ, ngươi không hiểu đạo lý này sao? Thương Lộ vẻ phẫn nộ. Tô Vũ, ngươi lựa chọn sai lầm rồi. Hơn nữa có vẻ Ma Diễm đã hấp thu lực lượng sinh tử của ngươi. Vậy thì có khả năng hắn sẽ sống lại lần nữa. Tô Vũ, liên thủ giết Ma Diễm mới là lựa chọn chính xác. Yeah. Trả lời lão là kiếm của Tô Vũ. Yeah. Trả lời thương là một kiếm của Tô Vũ. Ma Diễm và Hắc Lân không nói lời nào, tới lúc này, nói gì thì cũng vô dụng. Trên thực tế thương đã nói đúng, nhưng Tô Vũ vẫn muốn giết lão. Ngươi mạnh nhất nên ta muốn giết ngươi. Do dự không quyết đoán là điều tối kỵ, chuyện sau đó ra sao thì cứ giết thương đã rồi lại tính. Ngu xuẩn. Thương gầm lên, kiếm càng quét hư không, bốn người loạn chiến, sát khí ngập trời. Tô Vũ đâm kiếm vào cơ thể thương, thương thì xua tan ngọn lửa của Ma Diễm, chặt đứt một chân của hắn ta. Ma Diễm kêu lên một tiếng, vội vàng lùi lại. Hắc Lân vung kiếm, lực lượng kiếp nạn bùng nổ, kiếm cũng đâm vào người thương. Cút. Oanh. Một cổ lực lượng ngập trời bùng nổ trong cơ thể thương, Tô Vũ và Hắc Lân bay ngược, hai người đều hộc máu. Thương cắn răng cầm trường kiếm trong tay, giận không thể ác. Lão đột nhiên tấn công Tô Vũ. Tô Vũ thầm mắng, chân nhanh chóng lùi lại. Trường kiếm tiếp xúc trong không trung, khai thiên kiếm liên tiếp va chạm, ầm một tiếng, Tô Vũ bay ngược, Hắc Lân và Ma Diễm lại đánh tới. Tiếng động lớn liên tiếp vang lên, vang vọng tứ phương, quả thật thương rất mạnh, lão có thương khung kiếm thì lại càng thêm mạnh mẽ, nhưng bị ba người vây công thì lão cũng phải mệt mỏi ứng phó. Từ khi Tô Vũ chiến Ma Diễm đến lúc ba người liên thủ giết lão, thế cục thay đổi quá nhanh, cũng khiến mọi kế sách đều trở nên vô dụng. Thương cực kỳ không cam lòng, lão nổi giận gầm lên, đánh bay Tô Vũ, phẫn nộ quát, "Tô Vũ, ngươi là thằng ngốc ư? Ngươi giết ta thì ngươi chắc chắn sẽ thua." Tô Vũ im lặng tiếp tục chém giết, Ma Diễm cười thâm thúy, "Hắn không ngốc, giết ngươi xong biết đâu khung có thể nuốt ngươi thì sao?" "Đúng không Tô Vũ?" Tô Vũ cười, "Ngươi đoán được rồi. Vậy thì đừng cướp thi thể với ta." Ma Diễm mỉm cười im lặng, ba người tiếp tục tấn công. Tô Vũ biết thương nói đúng, nhưng vậy thì sao? Giết thương thì khung có thể cấp nuốt lão, đây cũng là một cơ hội. Thương bùng nổ kiếm khí, lão rít gào, lại chém ra một kiếm. Giết ta không dễ như vậy đâu. Bốn cường giả đánh cho hỗn độn rách nát. Bọn họ đều có chiến lực khoảng 45 đạo, Tô Vũ có hai người trợ lực cũng đạt đến cảnh giới này, còn thương được Trường Hà hóa thành thương khung kiếm phụ trợ có vẻ mạnh hơn một chút, có lẽ đã đến 46 đạo. Lão lấy một địch ba mà vẫn rất dũng mãnh. Nhưng sự dũng mãnh này cũng chỉ là nhất thời. Thương vẫn chưa hoàn toàn khống chế được thời không Trường Hà. Bốn người đại chiến, sát khí ngập trời, kiếm khí tung hoành tứ phương, hỗn độn sụp đổ, vài nơi thậm chí xuất hiện hình thức sơ khai của thiên địa, dư uy trong cuộc chiến của vài vị cường giả này giống như đang sáng lập thiên địa. Khi ba người Tô Vũ lại ra tay, khuôn mặt Thương lộ vẻ lãnh lệ, các ngươi sẽ hối hận. Ngay sau đó lão để mặc kiếm của Tô Vũ và Hắc Lân đâm trúng mình, bản thân lão thì giơ trường kiếm lên, bộc phát ra quang mang xưa nay chưa từng có, cường hãn vô biên, một chiêu này nhắm đến Ma Diễm. Thanh âm kiếm minh vang lên. Phục đầu Ma Diễm bị chém bay, thậm chí trong chiêu kiếm này còn ẩn chứa diệt thế chỉ lực đám người Tô Vũ đưa vào, chỉ một chiêu mà đã hoàn toàn ma diệt Ma Diễm. Thương không ngừng hộc máu, lão mỉm cười. Không phải bởi vì lão đã giết được Ma Diễm, mà là bởi vì Ma Diễm sống lại. Nơi xa, một ngọn lửa lay động, Ma Diễm lại xuất hiện, khí tức còn cường đại hơn trước. Hắn ta yếu hơn Thương một chút, nhưng lại mạnh hơn Hắc Lân và Tô Vũ. Thương cười to, Tô Vũ, người đoán xem hắn có thể sống lại bao nhiêu lần. Mỗi lần hắn sống lại đều sẽ mạnh hơn trước. Các ngươi giết ta rồi có thể địch nổi hắn không? Ánh mắt Ma Diễm có chút âm trầm lạnh lão. Tô Vũ hít sâu một hơi, hắn nhìn Ma Diễm, Ma Diễm, xem ra ngươi có thể sống lại một lần nữa. E rằng sau lần sống lại này thì ngươi đã có thể địch nổi Thương. Có lẽ Ma Diễm có thể sống lại thêm một lần, bởi vì hắn ta đã sáng lập hai tòa thiên địa. Thương cam nguyện trọng thương để giết chết Ma Diễm, lão muốn hai người Tô Vũ biết rằng dù bọn họ giết được lão thì cũng không thể đối phó với Ma Diễm, Ma Diễm có thể chết thêm một lần, chết rồi sẽ sống lại, hắn ta sẽ là Thương tiếp theo. Nếu Thương chết, Tô Vũ và Hắc Lân có thể địch nổi hắn ta ư, hơn nữa có lẽ Hắc Lân sẽ không đối phó với hắn ta. Đúng lúc này, Thương đang trọng thương bỗng nhiên cùng Tô Vũ tấn công Ma Diễm. Ma Diễm hừ lạnh một tiếng, hắn ta đã đoán trước được tình huống này. Tiếng cười Tô Vũ vang vẳng, Ma Diễm huynh chết thêm một lần nữa đi rồi chúng ta liên thủ giết thương ngươi, hãy dùng nốt cơ hội trọng sinh cuối cùng đi, nếu không thì ai dám yên tâm. Giờ khắc này, Hắc Lân cũng ra tay với Ma Diễm, sắc mặt Ma Diễm vô cùng khó coi. Hắc Lân. Hắc Lân cười gần, người ta chỉ có một mạng mà ngươi có thể trọng sinh thì quá mức ghê tởm. Ma Diễm, dùng cơ hội sống lại cuối cùng đi rồi chúng ta sẽ không đối phó ngươi nữa, vừa rồi ba người liên thủ giết thương, trong chớp mắt đã thành ba người liên thủ giết Ma Diễm. Giờ khắc này, trường kiếm trong tay Tô Vũ không nhịn được cảm thán một câu, đúng là làm kiếm vẫn tốt hơn. Không thì ta cũng không biết tiếp theo nên giết ai, làm kiếm thì không cần suy xét vấn đề này. Ba người liên thủ giết Ma Diễm. Một kẻ có thể sống lại, phân hóa thành nhị môn nhiều năm, tích lũy hùng hậu, tồn tại như vậy còn nắm giữ trọng sinh chỉ hỏa, hiện tại lại nắm giữ hai đạo sinh tử của Tô Vũ. Gia hỏa này có thể sống lại bao nhiêu lần này có phải lần cuối cùng hay không, mọi người đều không đoán chắc được. Tô Vũ và người khác Niết Bàn cần sinh mệnh lực nồng đậm thì mới có thể thành công, nhưng vốn liếng tích lũy của Ma Diễm quá hùng hậu, thậm chí còn từng nắm giữ hai thời đại, có lẽ trong lúc phong ấn thời đại, hắn ta đã hấp thu vô số sinh mệnh lực. Vậy nên Tô Vũ cũng không rõ hắn ta có thể sống lại mấy lần. Hiện giờ Ma Diễm đã chết hai lần, lực lượng tiếp cận 46 đạo, nếu chết thêm lần nữa, hắn ta có thể trực tiếp bước vào 46 đạo hay không? Không ai biết. Vậy nên mọi người lựa chọn liên thủ giết Ma Diễm. Không thể thiếu đi bất cứ ai trong bốn vị cường giả này. Nếu không có Tô Vũ và Hắc Lân thì không thể giết đối phương, nguy hiểm sẽ cực lớn. Nhưng tam phương liên thủ thì có khả năng thắng cao hơn. Giờ khắc này, Tô Vũ, Thương, Hắc Lân đều cầm trường kiếm trong tay, ba thanh trường kiếm bay qua thiên địa, kiếm quang chiếu rọi, hỗn độn sụp đổ. Ánh mắt Ma Diễm lạnh như băng. Hắn ta cảm thấy việc đổi lấy sinh từ đạo của Tô Vũ là rất đáng giá, điều duy nhất khiến hắn ta khó chịu chính là bọn người kia liên thủ đối phó với mình mà không giết thương, không kẻ nào có cơ hội được lợi cả. Đám khốn kiếp. Tô Vũ và Hắc Lân đều là loại người xảo trá, dù sao nếu bọn họ đánh một chọi một thì cũng không phải là đối thủ của Thương hay Ma Diễm. Lúc này, Ma Diễm vừa chiến vừa lùi, ngọn lửa đốt cháy toàn bộ hư không, hắn ta lạnh lùng lên tiếng, "Thương, ngươi không cần phải giết ta, hãy giết Tô Vũ và Hắc Lân trước rồi chúng ta lại quyết thắng bại Thương không nói lời nào." Yêu cầu này không tệ, tiền đề là ngươi không thể sống lại. Nếu ngươi sống lại không ngừng, vậy chiến đấu cùng ngươi chẳng phải là chờ chết sao? Ma Diễm thấy lão không đáp, ba người tiếp tục vây công mình, thương thế trên người càng ngày càng nặng thì ánh mắt hắn ta hoàn toàn thay đổi. Các ngươi nghĩ ta dễ giết lắm à, lần trước Thương bất chấp việc bị trọng thương để giết hắn ta, để chứng minh rằng hắn ta có thể sống lại và càng ngày càng mạnh, lão vì mạng sống nên mới làm như thế, hiện tại thì thế nào? Đám người kia đều thật đáng ghét. Ma Diễm nhanh chóng lùi lại, hắn ta không ngừng trốn chạy. Ba người kia đuổi theo không bỏ, vây công hắn ta từ ba hướng. Trong lúc đuổi theo, Tô Vũ và Hắc Lân đồng thời cả kinh, bọn họ nhanh chóng lui lại. Tô Vũ tu luyện kiếp nạn chỉ đạo, bản thân Hắc Lân chính là kiếp nạn hóa thành, giờ khắc này hai người đều cảm nhận được nguy cơ, bọn họ lập tức nhận ra Ma Diễm muốn tự bạo. Trong nháy mắt hai người Tô Vũ lùi lại, Ma Diễm đã hạ quyết tâm, cứ tiếp tục như vậy thì hắn ta sẽ bị ba người giết chết, nếu vậy thì hắn ta thà dùng một mạng để giết mấy kê kia còn hơn. Nếu không giết được thì cũng phải khiến bọn họ trọng thương. Vô tận. Trên người Ma Diễm xuất hiện ngọn lửa vô tận, ngay sau đó hắn ta nổ tung. Toàn bộ hỗn độn vỡ tung, hắc ám biến mất để lại ngọn lửa thiêu đốt, giữa thiên địa hình thành một hỏa giới. Thanh âm nổ tung chấn động kèm theo lực lượng khổng lồ khiến cả hỗn độn biến thành biển lửa. Ba tiếng kêu rên đồng thời vang lên. Dù Tô Vũ và Hắc Lân đã lui lại nhưng uy lực tự bảo của một vị cường giả tiếp cận 46 đạo vẫn vô cùng đáng sợ. Giờ khắc này, Tô Vũ bị đốt cháy. Thân thể hắn lúc này do tam môn tạo thành, không chịu ảnh hưởng quá lớn, chỉ hơi rạn nứt, nhưng ý chí của hắn lại bị thiêu cháy đến mức có chút tan biến. Không chỉ như vậy, ngọn lửa lan tràn dọc theo thiên địa của hắn tiến vào, mấy người Nhân Hoàng hét to, ngọn lửa quá mạnh, trong nháy mắt đã thiêu đốt mấy người. Nhân Hoàng và Tử Linh Chi Chủ hét to, lực lượng đại đạo điên cuồng trào ra. Ý chí Tô Vũ rung chuyển, thân thể trở nên nặng nề, ý chí thừa nhận thống khổ càng lớn thì Tô Vũ càng thanh tĩnh. Nhưng nếu ngoại lực quá mạnh trực tiếp phá hủy thì Tô Vũ cũng không thể ngăn được. Trong cánh cửa, chút lực lượng căn nguyên cuối cùng nhanh chóng tu bổ ý chí Tô Vũ, Nhân Môn đã không còn chút lực lượng nào. Tô Vũ miễn cưỡng khôi phục, khung trong tay hắn hơi nứt vỡ, ông ta bị ngọn lửa thiêu đốt quá mãnh liệt, Tô Vũ vội vàng giúp dập lửa. Một lát sau, thanh âm suy yếu của khung mới truyền ra, quá mạnh. Nếu không phải bản thể là Khai Thiên Kiếm thì ông ta đã hoàn toàn vỡ nát. Lúc này, cách đó không xa, thân ảnh Thương hiện lên. Trường Hà Chi Thư bao trùm lão nhưng có vẻ lão vẫn không chịu nổi, Trường Hà Chi Thư ảm đạm, Trường Hà Chi Kiếm trong tay lão cũng không còn sáng chói như trước. Trường Hà Chi Kiếm do thời không Trường Hà và vạn giới tạo thành, vậy mà lúc này nó lại trở nên ảm đạm. Tô Vũ hơi nhíu mày, Vạn Giới và Trường Hà đều đang ở trong tay Thương. Ngọn lửa của ma diễm đương nhiên không thể hủy diệt Trường Hà, nhưng Vạn Giới thì sao? Bao nhiêu người đã chết? Tô Vũ không biết. Nhưng dao động quá lớn, có khả năng ngọn lửa đã xâm nhập vào, có lẽ rất nhiều người đã chết. Một lát sau, Hắc Lân lại xuất hiện, hắn ta có vẻ đã bị thương, khí tức diệt thế không ngừng tràn ra. Ba người đều bị thương không nhẹ. Đặc biệt là Thương, lão vốn đã bị thương, vừa rồi lão còn cách ma diễm gần nhất. Lúc này, sắc mặt lão rất khó coi. Khu vực giữa ba người xuất hiện một đóa hoa lửa lay động. Một lát sau, ma diễm lại hiện lên. Ba người cẩn thận quan sát, hắn ta đã sống lại vài lần, bọn họ có thể nhìn ra hắn còn khả năng sống lại nữa hay không. Kỳ thật căn cơ của ma diễm không phải là sinh tử đại đạo của Tô Vũ, nhân tố chủ yếu giúp hắn ta có thể khống chế sinh tử là ngọn lửa kia. Giờ khắc này, ngọn lửa của hắn ta đã trở nên ảm đạm. Lực lượng trọng sinh của ngọn lửa đã hoàn toàn tiêu tán rồi sao? Không ai biết. Đám người Tô Vũ không thể chắc chắn về vấn đề này. Khí tức ma diễm lúc này đã mạnh hơn trước, hắn ta đã đạt tới 46 đạo, mạnh ngang với Thương. Nhưng hiện giờ Thương đang trọng thương còn ma diễm lại ở trạng thái toàn thịnh. Ma diễm lạnh lùng nhìn ba người. Ba người chỉ bị thương, vẫn chưa ngã xuống, tuy rằng hắn ta đã đoán trước được nhưng vẫn cảm thấy thất vọng. Ba người này chạy quá nhanh. Đặc biệt là Tô Vũ và Hắc Lân, bọn họ có khả năng cảm ứng nguy cơ quá mạnh, nếu không, Tô Vũ và Hắc Lân đều không phải tồn tại tuyệt đối áp chế, đặc biệt là Tô Vũ, hai kẻ này vốn nên bị thương nặng hơn hiện tại nhiều. Ma diễm biến thành người, mang bộ dáng một vị tráng hán có ngọn lửa ở giữa mày, trông khá giống ma tộc. Có vẻ viêm hỏa ma tộc thật sự mang lực lượng huyết mạch của hắn ta. Nhưng hiện giờ đám người Tô Vũ không có hứng thú tìm hiểu vấn đề này, không quan tâm là lửa của gia hỏa này ảnh hưởng tới viêm hỏa hay hắn ta có quan hệ nào đó với mẫu thân viêm hỏa, cho ma hoàng đời thứ nhất đội nón xanh. Ai biết được? Cũng không ai để ý đến chuyện đó. Mọi người cảm thấy trầm trọng, đặc biệt là Tô Vũ, hắn nhìn quanh một vòng, sắc mặt tối sầm. Ma diễm tiến vào 46 đạo đỉnh cấp. Thương cũng là 46 đạo, bị thương nặng. Hắc Lân 45 đạo, chỉ bị thương nhẹ. Hắn chỉ có 44 đạo, cũng đang bị thương. Đấu đến lúc này, Tô Vũ hắn vẫn là phe yếu nhất, cục diện này quá vô vọng, có cảm giác dù đánh thế nào thì cũng không thấy hy vọng thắng lợi. Bấy giờ, ma diễm lạnh lùng nhìn Thương, mở miệng nói, Thương, ngươi vừa lòng chưa? Thương khẽ cười, vừa lòng cái gì? Ma diễm, ngươi liên thủ với bọn họ đối phó với ta trước, kẻ nên hỏi câu này là ta mới đúng. Ma diễm liên tiếp sống lại, càng lúc càng mạnh. Thương phán đoán, hiện tại ma diễm mạnh ngang với mình, nhưng hắn ta liên tiếp tử vong 3 lần, nội tình cũng nên hao hết. Mỗi lần tử vong đều khiến đại lượng năng lượng giật tán và tiêu hao, sinh cơ cũng mất đi rất nhiều. Dù bây giờ ma diễm vẫn còn năng lực trọng sinh, nhưng chắc đã không còn đủ sinh cơ và năng lượng để sống lại lần nữa. Hắc Lân cười phán, như vậy mới công bằng. Như vậy mới thú vị. Tô Vũ bỗng nhiên mổ miệng, Hắc Lân, người không thể thoát khỏi đây sao? Hiện tại Trường Hà bị áp súc, nếu người có thể rời đi thì đã phải đi rồi, vì sao ngươi không chạy đi? Đi đâu? Hắc Lân buồn bã nói, ngươi nghĩ quá đơn giản. Nếu có thể đi thì sao ta phải ở lại? Trường Hà không hủy diệt thì ta không đi được, Trường Hà phải vỡ nát thì y mới có cơ hội rời đi. Tô Vũ không biết thời gian chi chủ phong ấn cường giả như Hắc Lân bằng cách nào, nhưng chắc chắn là không đơn giản. Hơn nữa đây không phải là trấn áp đơn thuần, Hắc Lân có thể tự do hành động nhưng không thể cách Trường Hà quá xa. Ma Diễm nhìn về phía Hắc Lân, bình tĩnh nói, người giết Tô Vũ, ta giết Thương. Chúng ta vẫn có lý do để hợp tác, Hắc Lân, chơi đủ rồi, nên kết thúc trận chiến này đi. Hắc Lân cười, được. Ma Diễm nhìn y, khẽ gật đầu, ngay sau đó hắn ta bước về phía Thương. Hắn không biết Hắc Lân có thể giết Tô Vũ hay không, nhưng hiện giờ tình trạng của hắn ta tốt hơn Thương, Thương đang bị thương không nhẹ. Nếu hắn ta giết Thương, Hắc Lân giết Tô Vũ, hắn ta nuốt thời không Trường Hà, vậy công sức nhiều năm qua hắn ta bồ ra đều đáng giá. Lúc này hắn ta có 46 đạo lực lượng, nếu cắn nuốt toàn bộ Trường Hà, có khả năng hắn ta sẽ đạt tới 49 đạo, trở thành cường giả mạnh nhất trong hỗn độn này. Hắn ta không biết thời gian chi chủ có thực lực thế nào, dù sao cũng chắc chắn là rất mạnh, nhưng ma diễm không quan tâm, vị kia sẽ không trở về, có lẽ hắn đã chết, có lẽ là đang bế quan hoặc đang bị cầm chân ở nơi khác. Vô số năm tháng đã trôi qua mà đối phương chưa bao giờ trở về. Hắc Lân đạp không tiến về phía Tô Vũ, trên khuôn mặt lạnh lùng lộ ra ý cười nhàn nhạt, ai cũng nói nhân môn hiểm ác, nhân môn diệt thế, Tô Vũ, rốt cuộc ngươi là nhân môn hay ta mới là nhân môn? Tô Vũ trầm mặt, hắn nắm chặt trường kiếm nhìn Hắc Lân. Hắc Lân mạnh hơn hắn nhưng phải là không thể chiến một trận, bọn họ chỉ chênh lệch một đạo lực lượng, trong thiên địa của Tô Vũ có Nhân Hoàng và Tử Linh chi chủ duy trì, tuy rằng hiện tại hai người cũng đã bị thương không nhẹ. Hắc Lân mỉm cười, Tô Vũ, kỳ thật ta và Thương đã chú ý đến ngươi từ rất lâu rồi. Hắc Lân cầm trường kiếm chém ra, sau khi ngươi cuộc khởi không lâu, chúng ta đã chú ý ngươi, vậy thì thật vinh hạnh. Tô Vũ trào phúng, cũng vung kiếm đánh trả. Kiếm của Hắc Lân cực kỳ quỷ dị, đường kiếm mơ hồ không thể bắt giữ, kiếm đánh tới nhưng Tô Vũ hoàn toàn không cảm ứng được gì. Giờ khắc này hắn đã hiểu được cảm giác khi Thương và Ma Diễm bị Hắc Lân công kích. Kiếm chiêu vô thanh vô tức bỗng nhiên xuất hiện, Tô Vũ vội vàng ngăn cản, hắn có vẻ hơi luống cuống. Cung gôn song kiếm va chạm, khung đau đớn hô lên, đệt. Kiếm chiêu của Hắc Lân mang đến thương tổn rất lớn cho ông ta, trong đó ẩn chứa lực lượng diệt thế. Hắc Lân liên tiếp xuất chiêu, bình thản nói, ngươi hội tụ quá nhiều khí vận vạn giới, không chú ý đến ngươi cũng không được. Nhưng lúc ấy chúng ta không nghĩ rằng ngươi có thể đi đến ngày hôm nay. Công kích dồn dập, Tô Vũ không địch lại nổi, hắn không ngừng lui lại, cắn răng cản đòn. Nơi xa, Ma Diễm và Thương cũng đang đánh nhau túi bụi, lực lượng hỏa diễm và lực lượng trường hà không ngừng bùng nổ. Hắc Lân lại lên tiếng, ngươi nắm giữ kiếp lực mới khiến ta chú ý đến ngươi, kiếp lực là lực lượng của riêng ta. Ngươi có biết vì sao mình có thể nắm giữ không? Tô Vũ đáp, không biết, do ngươi an bài ư, không phải. Hắc Lân nhẹ nhàng phủ nhận, ta không cần an bài gì cả, cũng không muốn làm gì, vô số năm qua, điều duy nhất ta muốn làm chính là rời khỏi nơi này. Đối với các ngươi, vạn giới là nhà, là quê hương, là nơi sinh tồn. Còn đối với ta thì nơi đây chỉ là một cái lồng giam mà thôi. Sao phải tốn công sức an bài trong lồng giam làm gì? Y không an bài gì cả, cũng không cần làm vậy. Y chỉ cần chờ đợi kê có đã tâm tới diệt thế là được. Còn sự tồn tại của Phệ Hoàng là để nhằm vào Trường Hà Chỉ Linh, để suy yếu Trường Hà, phá vỡ Trường Hà và thoát đi, đó là nguyên nhân mấu chốt khiến Phệ Hoàng diệt thế. Năm đó gia hỏa kia muốn dùng nhân môn độ hóa ta, biến ta thành linh của Trường Hà này, sau đó khống chế Trường Hà đi tìm hắn. Hắc Lân không nói về kiếp lực nữa mà nhắc đến thời gian chi chủ. Tô Vũ nhanh chóng né tránh thanh hắc kiếm đang tấn công. Tại sao ngươi không muốn? Nếu Hắc Lân nguyện ý, hiện tại y bị độ hóa thành công, nắm giữ Trường Hà thì đã phải đạt tới 49 đạo, dù sao thiên địa này cũng được lập nên vì y. Hắc Lân lạnh nhạt trào phúng, nực cười. Ta rèn kiếm rồi nhét ngươi vào trong, để ngươi cường đại trong đó, cho ngươi nắm giữ kiếm của ta, sau đó ngươi khống chế trường kiếm tới gặp ta, cống hiến sức lực vì ta, vậy thì ngươi có nguyện ý không? Tô Vũ im lặng. Vậy thì hắn có chấp nhận hay không? Chắc chắn là phải phản kháng. Dù hắn có thể mạnh hơn thì vẫn sẽ phản kháng. Đây là suy nghĩ của Hắc Lân ư, nhưng thời gian chi chủ sẽ không thể lường trước việc này. Tô Vũ bỗng hỏi, thời gian chi chủ dùng thất tình lục dục đạo độ hóa ngươi chứng tỏ ngươi vốn không có nhiều lý trí và tình cảm, thậm chí là máu lạnh, đúng không? Không sai. Vậy nên hắn đã thành công một nửa, cũng thất bại một nửa. Ta bị độ hóa nhiều năm, thất tình lục dục chỉ đạo vẫn ảnh hưởng đến ta, cho ta một chút ý nghĩ thuộc về chính mình. Nhưng hắn đã quên rằng khi ta biết suy nghĩ thì ta vẫn sẽ chấp nhận thuận theo kế hoạch của hắn, tiếp tục chịu độ hóa nữa sao? Tô Vũ không biết vì sao Hắc Lân phải nói vậy với hắn, hình như không cần thiết phải lộ ra những suy nghĩ này. Hiển nhiên Hắc Lân muốn hắn biết rằng y vốn không muốn rời đi, nhưng sau này đã xảy ra biến cố nào đó khiến y sinh ra ý nghĩ rời khỏi đây. Tô Vũ đang nghĩ ngợi, Hắc Lân bỗng nhiên cười thâm thúy nói tiếp, chuyện này ta còn phải cảm tạ Thương. Dựa theo tính toán của hắn năm đó, sau khi ta sinh ra tình cảm thì sẽ tự nhiên tiếp quản Trường Hà Chỉ Thư, hóa thành Trường Hà Chỉ Linh, do đó hoàn toàn hòa hợp với thời không Trường Hà. Kết quả, người đoán xem chuyện gì đã xảy ra. Vậy mà còn cần đoán nữa ư, Tô Vũ bật cười, khi ngươi tiếp quản, trong Trường Hà Chỉ Thư đã có linh, đúng. Hắc Lân cũng cười, khi ta tự động dung nhập vào Trường Hà Chỉ Thư, ta đã bị bài xích đẩy ra, chỉ có một bộ phận nhỏ dung hợp, còn lại phần lớn đã có người đang chấp chưởng, đó chính là Thương. Cũng chính vì Thương bài xích Hắc Lân ra nên y mới có cơ hội và suy nghĩ thoát khỏi lõng giam này, nếu không, khi đó y đã trực tiếp dung nhập vào Trường Hà Chỉ Thư, hóa thành Trường Hà Chỉ Linh, sẽ không sinh ra tâm tư trốn thoát. Y sẽ tiếp tục chịu độ hóa, càng ngày càng cường đại, đến khi y hoàn toàn nắm giữ Trường Hà, y sẽ khống chế Trường Hà, hóa thành Tân Thương khung kiếm đi tìm thời gian chi chủ. Hắc Lân cười nhạt, ta phải đa tạ Thương mới đúng. Nếu không có hắn thì ta chỉ là con rối chỉ biết nghe lệnh tên kia. Ta sẽ hoàn toàn hóa thành Trường Hà Chỉ Linh mà không có ý nghĩ của chính mình, truy tìm tự do. Ông. Hắc kiếm đột nhiên xuất hiện bên tai Tô Vũ, phục một tiếng, xuyên thấu lỗ tai hắn. Giờ khắc này, ta môn hóa thành thân thể nhưng vẫn không ngăn cản được, chúng bị lực lượng kiếp nạn cuốn vào. Lỗ tai Tô Vũ máu chảy giàn giụa, hắn huy kiếm đón đỡ. Hắc Lân nói những chuyện này thì có liên quan gì đến mình? Tô Vũ không muốn nghe bởi vì không có ý nghĩa gì nhiều. Chuyện này có quan hệ với ngươi, dường như Hắc Lân biết Tô Vũ nghĩ gì. Y cảm kiếm đánh tới, đồng thời bình thần nói, không phải ta đã nói rằng ngươi nắm giữ lực lượng kiếp nạn của ta sao? Đây là nguyên nhân. Tô Vũ vẫn không hiểu. Ngươi còn chưa hiểu sao? Hắc Lân cười, ngươi là tồn tại ứng kiếp mà sinh, cũng là hậu chiêu vị kia lưu lại. Nói cách khác, tuy rằng vị kia không cảm thấy ta có thể thoát đi nhưng vẫn có chuẩn bị. Nếu ta thật sự thoát khỏi khống chế hoặc lựa chọn rời đi, thì trong vạn giới sẽ ra đời kiếp nạn chỉ đạo, không biết ai sẽ kế thừa, nhưng thứ có thể giết kiếp nạn thì chỉ có kiếp nạn Tô Vũ khẽ dao động. Hắc Lân lại nói, ta bất tử bất diệt, thứ duy nhất có thể giết ta chỉ có bản thân ta và đạo của ta. Vậy nên, hiện tại, thứ duy nhất có thể giết ta chỉ có ngươi. Tô Vũ hơi chấn động, bị chiêu kiếm của Hắc Lân chém rách quần áo, hắn không nhịn được hỏi, vì sao ngươi muốn nói điều này với ta? Tô Vũ không hiểu vì sao y lại làm thế. Hắc Lân không giải thích, tiếp tục nói, ta sẽ không bị giết chết, nhưng điều đó không có nghĩa là thương không có biện pháp đối phó với ta. Chỉ cần đánh chết ta ngay lúc này, sau đó ta sẽ lại ra đời trong vạn giới. Và ta sẽ mất đi tình cảm, trở lại là ta của năm đó, tiếp tục tiếp thu độ hóa. Luân hỏi vĩnh viễn, cho đến ngày ta bị độ hóa hoàn toàn. Ta cho ngươi biết điều này chỉ là muốn nói, nếu ta chết thật thì đó là do ngươi giết ta. Hắc Lân lộ vẻ trào phúng, không biết là đang trào phúng Tô Vũ hay là trào phúng thời gian chi chủ, ngươi giết ta thì ta mới hoàn toàn hủy diệt, không sinh ra lần nữa. Nếu không thể thoát khỏi vạn giới thì ta sẽ để ngươi giết ta. Ta không muốn trọng sinh hết lần này đến lần khác, khôi phục bộ dáng năm xưa. Vị kia cũng sẽ không suy xét đến việc diệt thế linh có tình cảm thì có còn nguyện ý tiếp thu sự độ hóa hay không, chỉ khi chết trong tay Tô Vũ thì y mới có thể hoàn toàn tử vong. Nếu những người khác giết y thì y sẽ tiếp tục trọng sinh trong vạn giới, khôi phục bộ dáng năm xưa, tiếp thu sự độ hóa của Trường Hà vạn giới đến lúc độ hóa thành công mới thôi. Hắc Lân không muốn kết cục của mình là sự luân hồi vô tận như vậy. Ẩm. Giờ khắc này, cuối cùng kiếm của Tô Vũ cũng đâm trúng đối phương, trong đó ẩn chứa lực lượng kiếp nạn. Quả nhiên đòn tấn công này đã để lại trên người Hắc Lân một vết thương rất sâu, thậm chí có máu chảy ra. Hắc Lân cảm nhận, sau đó bật cười, cảm giác đau đớn là thế này sao? Rất mới lạ. Trước đây dù ta bị thương thế nào thì chỉ có vết thương chứ không có đau đớn, hiện giờ ta đã cảm nhận được đau đớn rồi. Tô Vũ không nói lời nào, chỉ là một lòng chiến đấu. Nơi xa, đại chiến diễn ra càng ngày càng mãnh liệt. Nơi xa, đại chiến diễn ra càng ngày càng mãnh liệt. Thương và ma diễm đấu đá túi bụi, hỏa kiếm va chạm thương khung kiếm, ầm một tiếng, có vẻ thương lại bị thương. Lão không thể địch nổi ma diễm, hiện tại ma diễm mới là người mạnh nhất ở đây. Sắc mặt Tô Vũ biến ảo, hiện tại hắn bị Hắc Lân cuốn lấy, căn bản không thể đến được bên đó. Điều này chứng tỏ dù ma diễm giết được thương thì Tô Vũ hắn cũng sẽ không có bất cứ cơ hội cướp đoạt vạn giới và Trường Hà nào. Tới lúc đó, ma diễm cắn nuốt vạn giới hủy diệt, hắn ta càng mạnh hơn, việc giết hắn lại càng dễ dàng hơn. Dường như kẻ thắng trong trận chiến này đã được định chắc là ma diễm. Lúc này, Hắc Lân đánh lui Tô Vũ, bình thản nhắc nhở, đấu với ta mà còn thất thần, Tô Vũ, có đôi khi ngươi quá ấu trĩ, ngươi còn trẻ, cái ngươi gọi là lão luyện thành thục cũng chỉ là lớp ngụy trang mà thôi. Sắc mặt Tô Vũ không tốt, hắn không nói gì. Đột nhiên Hắc Lân không ra tay nữa, y nhìn nơi xa, nhẹ giọng nói, ma diễm. Ma diễm đã sắp thắng, nghe được tiếng gọi của Hắc Lân thì đáp lại, Hắc Lân, ngươi không muốn ra tay ư, không sao. Chỉ cần ngươi ngăn cản Tô Vũ thì mọi chuyện đều tùy ngươi. Ma Diễm chỉ cần hai kê này không nhúng tay, hắn ta đơn đã độc đấu thì chắc chắn sẽ thắng. Ma Diễm. Ta và Thương chưa từng đồng thể nhưng cũng đồng nguyên. Thương khống chế bảy thành Trường Hà chỉ thư, ta nắm giữ ba thành. Ngươi giết Thương thì chỉ có thể cắn nuốt bảy thành lực lượng kia, ta sẽ tróc ba thành còn lại cho ngươi, hãy để ta rời đi, y rất khó chạy thoát khỏi đây. Hơn nữa Ma Diễm không thể hoàn toàn cắn nuốt Trường Hà. Được. Ma Diễm lập tức đáp ứng. Hắc Lân thở dài nỉ non, người hay thú thì đều tham lam. Ma Diễm, ta thật sự hy vọng ngươi có thể đáp ứng, nhưng vì sao ngươi lại tham lam như thế? Nơi xa, Ma Diễm đang áp chế Thương nghe vậy thì tức giận mắng, ta đã nói là ta đáp ứng ngươi còn muốn gì nữa? Ngươi đáp ứng quá nhanh. Ma Diễm giận dữ hét, nếu ta chân chờ thì ngươi cũng sẽ nói thế đúng không? Hắc Lân, bổn tọa cắn nuốt bảy thành lực lượng Trường Hà thì có khả năng sẽ bước vào 49 đạo, cắn nuốt thêm chắc gì đã có tác dụng nữa. Ta không cần phải lừa gạt ngươi, gia hỏa Hắc Lân này sẽ không quấy rối chứ. Hắc Lân, chỉ có ta mới có thể cho ngươi cơ hội tự do duy nhất. Trường Hà bất diệt thì ngươi sẽ không thể rời đi, Ma Diễm quát lớn. Ngươi đã hiểu chưa? Đừng gây rắc rối cho ta vào lúc này. Thương trên rỉ lên tiếng, Hắc Lân, ngươi cảm thấy hắn sẽ bỏ qua ba thành lực lượng Trường Hà kia sao? Hắn chờ đợi nhiều năm như vậy thì sẽ cam lòng vứt bỏ ư, đến lúc đó hắn sẽ nuốt cả ngươi. Tô Vũ, ngươi cũng vậy. Hắn thắng thì ngươi cũng phải chết. Hắc Lân lộ vẻ mặt phức tạp, nhưng ngươi thắng thì sao? Không phải cũng như hiện giờ sao? Không, ngươi thắng thì sẽ đuổi ta đi, để ta hủy diệt rồi lại trọng sinh, hóa thành linh vô tình vô dục, trở thành con rối của các ngươi. Y mới là người không có bất kỳ lựa chọn nào cả. Thương mà thắng thì lão có đủ thời gian và cơ hội để chậm rãi giải trừ sự khống chế của y với Trường Hà rồi hủy diệt y, khiến y hóa thành linh vô tình vô dục. Ma Diễm thắng thì có lẽ cũng sẽ không bỏ qua cho. Ánh mắt Tô Vũ khẽ dao động, vừa định mở miệng, Hắc Lân đã chặn trước. Ngươi câm miệng, Tô Vũ, ngươi cũng chẳng phải người tốt. Dù cuối cùng ngươi thắng thì ngươi cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Tiếc là có vẻ ta chẳng có chút hy vọng thắng lợi nào trong tình cảnh này. Tô Vũ hơi xấu hổ, ta sẽ nghĩ cách. Ngươi ư? Hắc Lân mỉm cười trào phúng, tự giễu nói, ngươi thắng được kê kia đi rồi lại nói. Ta có thể nỗ lực. Tô Vũ tỏ vẻ muốn phấn đấu, Hắc Lân tiếp tục cười khinh miệt. Y nhìn về phía bên kia rồi lại nhìn Tô Vũ, bình tĩnh hỏi, ta nói nhiều như vậy với ngươi chỉ vì một chuyện, nếu cuối cùng ngươi thắng không phải ta. Ngươi giết ta có được không? Ánh mắt Tô Vũ khẽ biến. Giết ngươi, lẽ nào Hắc Lân không muốn sống lại và trở thành linh vô tình vô dục? Gia hỏa này nói rằng mình không bị độ hóa, trên thực tế y vẫn bị thất tình lục dục đạo ảnh hưởng. Hắc Lân nhìn thẳng vào Tô Vũ, ngươi đừng tham chiến, ngươi quá yếu, sẽ chẳng có kết cục tốt đâu. Giọng y có vẻ nghiền ngẫm, Tô Vũ, thời gian thật sự có thể chảy ngược sao? Tô Vũ im lặng. Có thể không? Không thể. Ở đoạn quá khứ tương lai trong thời không Trường Hà có tốc độ thời gian chảy bất đồng, nhưng Tô Vũ cảm thấy đó chỉ là một loại cảm quan bất đồng do đại đạo tạo thành, có liên quan đến độ nồng đậm của năng lượng, còn thời gian là duy nhất. Hắc Lân nói tiếp, ngươi biết vì sao ngươi có thể hóa thành môn không? Ngươi biết giữa mình và Ma Diễm có gì khác nhau không sao? Ngươi có thể dễ dàng dung nhập nhân môn, vì sao Ma Diễm không thể? Nếu có thể thì hắn đã phân thân dung nhập từ lâu rồi. Hắc Lân cười, bởi vì ngươi là kiếp. Tô Vũ khẽ biến sắc, ngươi có ý gì? Hắc Lân nở nụ cười, ngươi là kiếp, ứng kiếp mà sinh, sinh ra vì ta, ngươi có thể chấp chưởng nhân môn bởi vì đó là môn độ hóa ta. Dù ngươi không tu thất tình lục dục đạo thì ngươi vẫn có thể làm được. Đại đạo của ngươi hóa môn, môn của ngươi khác của Ma Diễm. Môn của Ma Diễm chỉ để ngăn cách một phần Trường Hà và ăn mòn nó. Còn bản chất ngươi thành môn là để đối phó với ta. Bởi vì toàn bộ Trường Hà ra đời vì ta, ý nghĩa tồn tại của Trường Hà này chính là để đối phó y. Ngươi là kiếp của ta, cũng là kiếp của vạn giới. Môn của ngươi không dùng để ngăn cách Trường Hà mà là để phong ấn toàn bộ vạn giới, không cho ta rời đi, tiếp tục độ hóa ta. Đây là nguyên nhân mấu chốt để ngươi ứng kiếp mà sinh và trở thành môn hóa ra. Ta sinh ra là để giết ngươi hoặc là độ hóa ngươi ư? Tô Vũ bất đắc dĩ nói hỏi. Hắc Lân bình thản đáp, tuy có lẽ ngươi không nghĩ vậy, nhưng vì điều này nên ngươi mới có thể cường đại nhanh chóng đến vậy, bởi vì vạn giới cần một người có thể đối phó với ta. Nói đến đây, Hắc Lân bình tĩnh cho Tô Vũ một câu hỏi, Tô Vũ, ngươi biết biện pháp duy nhất giúp ngươi thắng lợi là gì không? Tô Vũ nhìn y, ta không biết, chẳng lẽ ngươi biết sao? Ngươi, vạn giới, Trường Hà, ứng kiếp mà sinh, môn, phong ấn, thiên địa. Tự hỏi bản thân đi. Chỉ cần ngươi nghĩ thật kỹ, hiểu thấu triệt thì ngươi sẽ có cơ hội thắng lợi. Ngươi phải cảm ngộ, chủ nhân vạn giới này không phải Ma Diễm, không phải Thương, không phải ta, mà là các ngươi. Nếu kẻ sáng lập Trường Hà là cha thì các ngươi. Những người ra đời trong vạn giới này đều là hài tử của Trường Hà, thời gian chi chủ trong miệng ngươi có thể xem như cha của các ngươi, cha của nhân tộc. Thương chỉ là tôi tớ. Ma Diễm là ác khách. Còn ta, ta là tù nhân. Giọng Hắc Lân càng ngày càng cổ quái, có vẻ rất trào phúng, địa bàn nhà mình mà lại để nô bộc và ác khách chiếm tiên cơ sao? Còn tù nhân? Ta là TH nhân của thời gian chi chủ, hắn có thể chấp nhận việc sinh linh vạn giới giết ta, nhưng có cho phép ác khách và nô bộc giết ta không? Dứt lời, Hắc Lân biến mất, ngay sau đó, y xuất hiện ở chỗ Thương. Tô Vũ yên lặng đứng nhìn, lâm vào trầm tư. Hắc Lân đã nói rất nhiều điều, nhưng y không nói cụ thể. Dù Tô Vũ đang có rất nhiều suy đoán trong lòng nhưng vẫn không tạo thành logic hoàn chỉnh. Rốt cuộc gia hỏa Hắc Lân này đang nghĩ gì? Lúc này, Ma Diễm cảnh giác quát, Hắc Lân. Hắc Lân bình tĩnh nói, ta chỉ đứng nhìn, Ma Diễm, sau khi giết Thương, hy vọng ngươi có thể thực hiện lời hứa. Đương nhiên Ma Diễm ra quyền đánh trúng Thương, khiến cả người lão bốc hỏa, trong lòng hắn ta thầm mắng, Hắc Lân đột nhiên đến đây thế này, tốt nhất là y đừng gây rắc rối gì cho ta. Lúc này tình cảnh của Thương vô cùng thê thảm, thương thế càng ngày càng nặng, lão không cam lòng quát, Hắc Lân, Tô Vũ, hắn giết ta thì các ngươi cũng sẽ chẳng có kết cục tốt đâu, liên thủ giết hắn mới là lối thoát duy nhất. Vì sao bọn họ lại ngu xuẩn như vậy? Bọn họ thật sự cho rằng Ma Diễm sẽ thiện tâm thả bọn họ rời đi sao? Đáng chết! Thương vô cùng phẫn nộ, chẳng lẽ không có kẻ nào đầu óc thanh tĩnh à? Đại chiến vẫn đang tiếp tục. Tô Vũ không tham chiến, hắn đứng ở nơi xa, suy tư tự hỏi. Hắc Lân sẽ vô duyên vô cớ nói những lời này sao? Y không cần làm vậy. Vậy những lời y nói là có ý gì? Đây có thể là cơ hội thắng lợi duy nhất của hắn. Chủ tử, nô bộc, ác khách, tù nhân. Môn dùng để phong ấn tù nhân, cũng dùng để ngăn cản ác khách. Tô Vũ không ngừng tự hỏi, trong thiên địa của Tô Vũ, mấy người nhân hoàng cũng đang tự hỏi. Thời gian chỉ tử. Thế hệ Tô Vũ ra đời trong vạn giới do thời gian chi chủ sáng lập, thủy tổ nhân tộc là Thiên Môn, nhưng Thiên Môn có truyền thừa huyết mạch ư, Thiên Môn là phân thân của Ma Diễm. Năm đó có không ít nhân tộc tiến vào vạn giới cùng Thiên Môn, ví dụ như Tiên, Ma, Thần, Minh, đó là nhóm nhân tộc đầu tiên tiến vào, nhưng bọn họ đều không ra đời trong vạn giới. Không ai biết thủy tổ chân chính của đám người Tô Vũ là ai, nhưng chắc chắn là rất cổ xưa. Nhân Hoàng hồi tưởng lại lời nói của Hắc Lân. Bỗng nhiên Nhân Hoàng mở miệng, Tô Vũ, có phải là trở về vạn giới thì chúng ta mới có cơ hội thắng lợi không? Vạn giới đang biến thành kiếm nằm trong tay Thương. Trường Hà nạp vạn giới đã bị Thương cướp đi. Dựa theo lời Hắc Lân nói, vạn giới mới là địa bàn, là nhà của chúng ta, có lẽ phải đóng cửa đánh chó thì mới có hy vọng thắng lợi. Giam giữ cả nô bộc, ác khách và tù nhân vào đó, ánh mắt Tử Linh chi chủ sáng lên. Tô Vũ, ngươi đừng quên Trường Hà vạn giới cũng là thiên địa, mà thiên địa thì có thể áp chế đối thủ. Nhưng thiên địa của chúng ta không thể áp chế bọn họ, bởi vì những thiên địa này quá yếu. Ánh mắt Tô Vũ khẽ dao động, ý ngài là khống chế vạn giới, coi vạn giới như thiên địa ư? Nhưng Tô Vũ nhíu mày, Trường Hà chỉ thư đang nằm trong tay Thương, vết thương thì chúng ta cũng khó có thể cướp lấy, nếu chúng ta có thể cướp được thì không cần đến thiên địa vạn giới nữa mà có thể trực tiếp xử lý Ma Diễm rồi không? Đúng lúc này, thanh âm hơi suy yếu của Văn Vương truyền đến, Tô Vũ, nếu nói ngươi là cánh cửa vạn giới, ngươi có thể đưa bọn họ phong ấn vào vạn giới. Nhưng hiện tại có vấn đề, không thể khống chế thiên địa vạn giới đúng không? Tô Vũ gật đầu. Hắn hóa thành môn thì có khả năng phong ấn được bọn họ vào vạn giới, vấn đề là hắn không địch nổi bọn họ, cũng không phong ấn nổi. Mọi người đều đang tự hồi. Lúc này, một ý chí tỉnh táo trong đầu Tô Vũ bỗng nhiên lên tiếng, đó là Đại Chu Vương. Đại Chu Vương nói, thiên địa, đại đạo của mọi người đều bắt nguồn từ vạn giới, có nguồn gốc từ Trường Hà, kỳ thật có thể xem là chi nhánh của Trường Hà. Ánh mắt Tô Vũ sáng lên. Đại Chu Vương nói tiếp, bệ hạ, nếu chi nhánh đại đạo trong thiên địa ngài liên thủ lại thì có thể khống chế thiên địa không? Y không khai thiên địa nên không biết, nếu bọn họ, những người nắm giữ khiếu huyệt đại đạo liên thủ lại thì có thể khống chế thiên địa của Tô Vũ hay không? Tô Vũ chậm rãi nói, rất khó. Ý chí của ta còn tồn tại, các ngươi không làm được. Thương vốn không phải thiên địa chỉ linh, cũng không phải thời gian chi chủ khai thiên. Ta cảm thấy địa vị của Thương chỉ như giám thiên hầu mà thôi, có lẽ giám thiên hầu có thể khống chế một chút lực lượng trong thiên địa của bệ hạ, nhưng hắn có thể ngăn cản mọi người khống chế thiên địa sao? Không thể. Mà tiền đề là mọi người có thể khống chế thiên địa của chính mình. Có thể không? Thực ra là có, nhưng bản thân Tô Vũ phải mặc kệ không quản. Nhưng tình cảnh hiện tại rất tương tự với suy đoán này. Thời gian chi chủ không ở đây, Thương tương đương với giám thiên hầu, Ma Diễm là kẻ ngoại lai, Hắc Lân là tù nhân bị phong ấn trong thiên địa của Tô Vũ. Nếu bây giờ Tô Vũ không ở đây, tù nhân trong thiên địa của hắn quá mạnh, ác khách đột kích, nô bộc phần chủ. Vậy đám người dưới trướng hắn có thể phần kháng không? Có thể. Đại đạo dung hợp, tổng lĩnh khiếu huyệt đại đạo, tương dung với nhau, dù địch nhân cường đại thì cũng có thể đối phó. Chẳng hạn như Đại Chu Vương và Võ Hoàng, hiện giờ một người chấp chưởng 360 thần khiếu, một người chấp chưởng 360 nguyên khiếu, hai người liên thủ với những người khác thì cũng có thể mở ra lực áp chế trong thiên địa của Tô Vũ để áp chế kẻ ngoại lai và địch nhân. Giờ khắc này, mọi người đều động tâm. Nhân Hoàng mở lời, thiên địa của chúng ta vẫn thuộc về thời không Trường Hà, chỉ cần tăng cường lực khống chế, liên thủ, nghĩ cách dung hợp đại đạo, chấp chưởng thiên địa thì có thể cướp lại địa bàn và đánh chết ác khách. Đây là suy đoán rút ra từ gợi ý của Hắc Lân. Nếu phương án này không hữu dụng thì chẳng khác gì bọn họ đang tự tìm đường chết, trả thiên địa đại đạo về Trường Hà. Nếu không thể chấp chưởng tân thiên địa cũng chính là vạn giới thì tất cả chỉ có kết cục là cái chết mà thôi. Nhưng hiện giờ bọn họ có lựa chọn nào khác không? Tô Vũ, Vạn Thiên Thánh và Lam Thiên đang ở trong Trường Hà đúng không? Tô Vũ gật đầu. Hai người bọn họ dung nhập Trường Hà, một phương diện là không kịp rời đi, phương diện khác là không muốn đi, bọn họ muốn tiếp tục tìm kiếm cơ hội để cho Thương một đòn trí mạng. Hiện tại Thương có quá nhiều đối thủ, đại chiến không ngừng, không có thời gian xử lý hai người này. Nhân Hoàng lập tức đề nghị, có muốn thử không? Trả thiên địa đại đạo lại cho Trường Hà. Thật ra cũng chẳng có nhiều người, chỉ có ngươi, ta, Văn Lão Nhị, Thái Sơn, Văn Ngọc, Tử Linh Chi Chủ, chỉ vậy mà thôi. Những người khác đang ở trong thiên địa của chúng ta hoặc đang chấp chưởng đại đạo. Đại đạo đã chấp chưởng cũng là của chúng ta. Nếu chúng ta trả thiên địa lại Trường Hà thì có thể cướp lấy quyền khống chế Trường Hà hay không? Ta thì sao? Khung đột nhiên mở miệng, ta phải làm gì? A Phó là nói ta đấy hả? Thực ta không phải người như vậy. Nhân Hoàng nhanh chóng nói, ngươi là kiếm của chủ mới. thời đại thay đổi, chủ cũ đi rồi, chủ mới thượng vị, bản thể của ngươi đã vỡ từ lâu, tỉnh hoa cũng bị thương lấy đi, hiện tại ngươi có thể làm kiếm của tân chủ sao? Lời ngươi nói có vẻ chẳng tốt lành gì vậy. Nhân hoàng hỏi, Tô Vũ, ngươi cảm thấy có hy vọng không? Tô Vũ trầm tư. Trả thiên địa đại đạo cho Trường Hà ư, nếu thành công thì mọi người cùng vui. Nếu thất bại, mọi người sẽ cùng nhau lên đường. Cánh cửa phong tỏa vạn giới. Biến bản thân thành cánh cửa phong tỏa toàn bộ vạn giới, trả thiên địa đại đạo trở về, mở ra lực áp chế của thiên địa Trường Hà, trấn áp đám người kia, chuyện này có thể thành công không? E rằng sẽ không đơn giản như vậy. Hắn ngẫm lại thiên địa của chính mình, đám người Đại Chu Vương muốn khống chế thiên địa thì rất khó khăn, không phải cứ muốn là có thể nắm giữ. Nhất định phải có người làm trung tâm, Đại Chu Vương hoặc Võ Hoàng đều được. Sau đó những người khác phải phối hợp, dung nhập đại đạo, cùng nhau khống chế. 720 khiếu huyệt. Cánh cửa. Thiên địa. Tô Vũ dùng hoàn cảnh của chính mình để tự hỏi liệu đám người Đại Chu Vương có thể thuận lợi nắm giữ thiên địa của hắn hay không, suy nghĩ theo hướng này thì có lẽ thật sự có hy vọng. Khi đó, dù có người khống chế văn minh chí của hắn thì bọn họ có thể áp chế văn minh chí không? Văn minh chí là trung tâm thiên địa của hắn, nếu văn minh chí bị kẻ khác khống chế, ví dụ như Giám Thiên Hầu, vậy thì đám người Đại Chu Vương có thắng được không? Tô Vũ mở hộp trong đầu, trong nháy mắt, ý chí mọi người đều xuất hiện. Tô Vũ mở hộp trong đầu, trong nháy mắt, ý chí mọi người đều xuất hiện. Tô Vũ hỏi, hiện tại, Giám Thiên Hầu chấp chưởng văn minh chí của ta, Đại Chu Vương, Võ Hoàng, thực lực các ngươi không bằng hắn. Quả thật là không bằng, tình cảnh rất tương tự tình hình trước mắt. Vậy phải làm cách nào để cướp lấy quyền khống chế thiên địa của ta từ tay Giám Thiên Hầu, đồng thời áp chế y rồi đánh chết y? Giám Thiên Hầu cũng đang ở đây, nghe vậy y cảm thấy rất bất đắc dĩ. Sao lại lấy ta ra làm ví dụ? Đại Chu Vương nói, nếu suy tính dựa theo thiên địa của bệ hạ thì cần tất cả mọi người đều nắm giữ đại đạo, dung hợp đại đạo, chống đỡ sự áp chế của Văn Minh Chí. Văn Minh Chí là căn nguyên đại đạo, không liên thủ thì chúng ta không thể chống lại nó. Tô Vũ gật đầu. Mấu chốt ở chỗ lấy ai làm trung tâm, để ai nắm giữ đại đạo, định vị dung hợp như thế nào? Tô Vũ lại gật đầu. Đại Chu Vương tiếp tục nói, ngoài ra, dựa theo cách nói của thời gian sư, thời không Trường Hà là đại đạo sau khi hợp nhất, tương tự như khiếu huyệt hợp nhất, bệ hạ, điều này có đúng không? Tô Vũ gật đầu lần nữa, lúc này hắn cũng đang không ngừng tự hỏi. Đại Chu Vương nghe vậy thì lập tức đề nghị, nếu thế thì có một việc cần làm, đó là phải làm cách nào để tách phần bản thân đã khống chế ra khỏi đại đạo khiếu huyệt đã hợp nhất. Tách ra. Tô Vũ ngây người, có cần làm vậy không? Đại Chu Vương đáp, phải tách ra, nếu không, chẳng lẽ bệ hạ có thể trực tiếp khống chế Trường Hà ư? Không thể. Nếu có thể thì ta còn cần nghĩ cách gì nữa? Đại Chu Vương đề nghị, nếu Lam Thiên còn sống thì có thể để hắn thử phân tách Trường Hà hợp nhất. Trường Hà Chỉ Thư có khả năng khống chế đại đạo rất mạnh, nếu phân tách Trường Hà Chỉ Thư cũng sẽ phân tán. Bệ hạ, chúng ta chia tách tất cả đại đạo trong thiên địa của ngài thì Văn Minh Chí vẫn có lực khống chế tuyệt đối như bây giờ sao? Tô Vũ phán đoán, cảm thấy là không thể, nếu có ý chí của mình thì được, nếu chỉ trông cậy vào một quyển sách và Giám Thiên Hầu thì chắc chắn sẽ mất khống chế, không thể hoàn toàn nắm giữ thiên địa đại đạo. Giờ Lam Thiên phải chia tách thiên địa đã hợp nhất. Lúc trước Văn Ngọc từng nói rằng thời không Trường Hà là dạng trạng thái khiếu huyệt hợp nhất cuối cùng. Lam Thiên có thể làm được không? Rất khó. Tuy rằng Lam Thiên chấp chưởng vạn đạo, tu thương sinh đạo, nhưng muốn dùng thực lực y để chia tách đại đạo thì vẫn cực kỳ khó khăn. Vạn Thiên Thánh cũng ở đó, nếu hai người bọn họ liên thủ thì có thể thử một phen. Nhưng có lẽ bọn họ chỉ có thể phân cách một bộ phận, chưa chắc đã tách được toàn bộ. Chấp chưởng thiên địa vạn giới không phải quá trình bản thân mạnh hơn một mình. Tô Vũ vẫn luôn nghĩ rằng chỉ khi mình cường đại thì mới có thể xử lý đối thủ, nhưng thực tế không phải là như vậy. Địch nhân yếu đi cũng giống như ngươi mạnh lên, hiện tại nếu có thể chấp chưởng vạn giới, mặc kệ trong đó có bao nhiêu lực lượng, nhưng nếu có thể áp chế đối thủ thì sẽ suy yếu được kẻ đói. Địch nhân yếu đi thì ta mạnh hơn. Đại Chu Vương lại lên tiếng, sau khi phân tách đại đạo, bệ hạ quen thuộc vạn đạo, ngài có thể tập hợp, chấp chưởng một bộ phận đại đạo. Những người bên phe nhân hoàng bệ hạ cũng có thể phụ trợ dung hợp cùng đám đại tần vương, chấp chưởng đại đạo mình am hiểu, cuối cùng tập hợp lại cho bệ hạ. Nếu ta và Võ Hoàng đơn độc đối đầu với Giám Thiên Hầu, vậy chúng ta chắc chắn không bằng Giám Thiên Hầu chấp chưởng Văn Minh Chí. Tuy nhiên, nếu mọi người phối hợp với chúng ta để khống chế thiên địa của bệ hạ thì chúng ta có thể giết được Giám Thiên Hầu. Tô Vũ nghiêm túc lắng nghe, Bạch Phong bỗng nhiên xen vào, đồ đệ, không phải ngươi vẫn luôn nói rằng thiên địa tứ phương, trên trời dưới đất đều là ngươi sao? Tô Vũ ngẩn ra. Đúng là hắn từng nói như vậy, bởi vì ta muốn Tô Vũ trụ Văn Minh Chỉ đạo. Nếu ngươi hóa thành môn, bao phủ vạn giới, vậy thiên địa tứ phương chính là của ngươi không gian. Phong tỏa. Ánh mắt Tô Vũ khẽ dao động,

Vậy nên, Tử Lão và Nhân Hoàng hãy làm việc này, ta phụ trợ, ta chấp chưởng nhân môn phong ấn vạn giới. Tô Vũ không muốn làm, hắn chỉ muốn phụ trợ người khác. Tô Vũ nói tiếp, nếu hai người không làm được thì có thể để Văn Ngọc hoặc Văn Vương thử xem. Ta phụ trợ các ngươi, ta nhất định sẽ phong ấn bọn họ, không cho bọn họ chạy thoát, cũng sẽ không để căn nguyên vạn giới trôi đi. Thực lực chênh lệch một chút cũng không sao, đều là chấp chưởng Trường Hà, ai khống chế cũng như nhau. Hắn vừa dứt lời, Từ Linh chi chủ đã lạnh lùng từ chối, ta chủ tử đạo, không làm được. Tô Vũ nhanh chóng nói, ngài có thể, không phải ngài muốn nuốt Trường Hà sao? Tử lão, hãy thử đi. Ngài cũng có 42 đạo lực lượng, ngài thật sự có thể làm được. Tử Linh chi chủ trực tiếp nhắm mắt, không để ý tới hắn. Nhân Hoàng cũng từ chối, đừng nhìn ta không làm được. Ta không hiểu gì về thời gian chỉ đạo, cũng không nghiên cứu chút nào, ngươi tìm ta là hỏi sai người rồi. Tiếng cười suy yếu của Văn Vương truyền đến, ta miễn cưỡng đạt đến 36 đạo, ngươi lại muốn ta chấp chưởng 45 đạo hoặc mạnh hơn nữa ư, ta có làm được không? Chắc chắn ta sẽ mất khống chế ngay lập tức. Ngươi đủ khả năng chỉ có ngươi, lão đại, Từ Linh chi chủ. Ít nhất lão đại từng nắm giữ 39 đạo lực lượng. Còn để ta thử thì tuyệt đối sẽ mất khống chế chỉ ba người các ngươi có hy vọng, những người khác không làm được. Vậy Nhân Hoàng làm đi. Nhân Hoàng không đồng ý, không được, ta đã nói rồi, ta không quen thuộc vạn giới hiện tại, cũng không thể khiến vạn giới đột nhiên mất đi, ngươi thì có khả năng thành công. Nếu vạn giới còn người tồn tại, có lẽ nhân tộc và tam đại tộc sống sót nhiều nhất, đám người Hạ Hổ Vương nghe ngươi, người bên phía Madana tuy là địch nhân nhưng bọn họ cũng sẽ nghe ngươi, ngươi ra lệnh thì mới có khả năng khiến toàn bộ bọn họ chết đi. Ta có thể làm được vậy không? Nếu chờ ngươi hạ mệnh lệnh thì ta cũng không thể bắt thời cơ trong nháy mắt, vậy nên việc này chỉ có ngươi và Tử Linh chi chủ có thể làm được. Giờ khắc này, trận chiến bên kia đang trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng, mấy người Tô Vũ bên này lại đang trốn tránh trách nhiệm. Tô Vũ không muốn làm. Tử Linh chi chủ luôn muốn nuốt Trường Hà cũng không muốn, Nhân Hoàng lại càng không. Nếu trong kế hoạch này có chút sơ ý thì có khả năng vạn giới còn chưa bị nuốt thì đã bị bọn họ hủy diệt. Tô Vũ bực bội, ta đã nói rồi, ta sẽ phụ trợ các ngươi, ta chấp chưởng môn đạo. Ai đó hãy chấp chưởng đại đạo khác, chấp chưởng thiên địa, khống chế thời gian chỉ đạo. Kỳ thật chuyện này không liên quan đến thời gian chi đạo, chủ yếu là khiến vạn giới đình trệ trong nháy mắt là được. Có thể coi nó là phong ấn, giam cẩm chi đạo không ai đáp lời. Nhân Hoàng và Tử Linh chi chủ giả chết, nhắm mắt dưỡng thương. Khung bỗng lên tiếng, hay để ta thử xem. Mấy người Tô Vũ đều muốn mắng người. Cút! Ngươi ư, vậy thì vạn giới chờ chết đi, không có đường sống nào đâu. Tô Vũ, có lẽ đây là lối thoát duy nhất giờ phút này, Nhân Hoàng không mở miệng cũng không được, y thở dài nói, vận mệnh vạn giới giao cho ngươi thôi. Chúng ta già rồi, ngươi đành lòng ép chúng ta làm chuyện mạo hiểm thế này sao? Tử Linh chi chủ rầu rĩ, đừng trì hoãn nữa, không thì thương sẽ thật sự bị giết, mà Diễm cướp được Trường Hà, lúc đó thì xong hết rồi, hiện tại là cơ hội duy nhất. Nếu không, dù thương thắng hay ma Diễm thắng thì Tô Vũ cũng đều không có kết cục tốt. Nếu thương chết thì lại càng phiền toái. Nhân Hoàng nhắc nhở, ngươi đừng quên chỉ mình ngươi có kinh nghiệm dung đạo, có lẽ Văn Ngọc cũng biết một chút nhưng nàng chỉ có lý thuyết, chưa thực sự khống chế trong thực tế, ngươi mới là người đầu tiên làm được. Văn Ngọc cũng nói, không sai. Ta chỉ nói mà thôi, ta không có thời gian thử, cũng không có kinh nghiệm, Tô Vũ, ngươi có nhiều kinh nghiệm nhất, những người khác đều không bằng ngươi. Không phải ngươi vẫn luôn muốn làm lão đại sao? Hiện tại cho ngươi cơ hội, ngươi không muốn ư, muốn cái rắm. Trong thời điểm này, hắn rất muốn vứt bỏ tất cả, mặc kệ mọi chuyện. Lão tử giúp các ngươi đánh nhau là được, ta không muốn làm người hạ lệnh và ra quyết định. Tử lão, câm miệng. Tử Linh chi chủ quát, ta bị thương nặng, đang chữa thương, đừng làm phiền ta. Đồ hèn, ngươi như vậy mà còn dám đòi cắn nuốt thời không Trường Hà. Phi. Tô Vũ thầm mắng. Hắn có chút rối rắm, hắn có thể khiến thời gian đình trệ trong nháy mắt không? Hắn có thể thử trong thiên địa trước, không cần để bọn họ thử chết, cứ trực tiếp thử ngưng động thời gian và không gian là được. Tô Vũ đã có quyết định, hắn nhanh chóng bắt đầu thử nghiệm. Phong tỏa không gian trong thiên địa của hắn không khó, nhưng ngưng động thời gian. Tô Vũ thử một chút, thiên địa đột nhiên an tĩnh, nhưng ngay sau đó vang lên thanh âm chấn động như có thứ gì đó rách nát, tất cả như thường, thời gian vẫn trôi, không hề động lại. Thời gian. Tô Vũ lẩm bẩm. Thời gian động lại. Không cần nghĩ thời gian quá phức tạp, cái gọi là thời gian trôi đi cũng chỉ là khái niệm tương đối. Khiến tất cả đều đình chỉ trong một khu vực thì chính là phong ấn thời gian trong khu vực này. Thậm chí có thể phân nó cùng loại với không gian, hoàn toàn phong ấn không gian, kể cả ý chí, suy nghĩ, ý tưởng, vậy thì đó chính là thời gian đình trệ. Đúng vậy, coi nó là không gian, chỉ cần phong ấn và giam cẩm nhiều đại đạo, có lẽ có thể thử xem. Tô Vũ thử lại. Trong nháy mắt, thiên địa động lại. Dường như tất cả đều ngưng động,

như vậy thì Tô Vũ có thể khống chế lực lượng đại đạo dễ dàng hơn. Những người này ra tay rất nhanh. Sâu trong Trường Hà, Văn Vương và Văn Ngọc nhanh chóng phân tách lực lượng đại đạo, Trường Hà dao động càng thêm mạnh mẽ, Trường Hà Chỉ Thư cũng càng thêm chấn động kịch liệt. Thương giận dữ rống to. Trường Hà Chỉ Thư rung động dữ dội, toàn bộ Trường Hà cũng rung chuyển, lão biết Tô Vũ muốn làm gì. Không có khả năng. Thương phẫn nộ rít gào. Khung, tên phế vật nhà ngươi cút ngay. Thương giận dữ quát, khung, thiên địa này là của chúng ta. Nó là Thương Khung Kiếm. Năm đó khai thiên, Thương Khung Kiếm rách nát, thiên địa này hấp thu tất cả Thương Khung Kiếm, ta chỉ đang lấy lại thứ thuộc về mình, lão không cam lòng. Thiên địa này là của lão. Năm đó thời gian chi chủ khai thiên, Thương Khung Kiếm vốn không cần vỏ nát, bản thân thời gian chi chủ có thể sáng lập ra Trường Hà, nhưng sau đó hắn cảm thấy Trường Hà không đủ cường đại nên hy sinh Thương Khung Kiếm để sáng lập Trường Hà cường đại hơn. Thương Khung vỏ nát. Khung hao hết tất cả, sau đó tu luyện từng chút một. Thương thì tốt hơn Khung một chút, lão có lực lượng Thương Khung Kiếm dư lại nên nhanh chóng hỏi sinh, ngày lão sống lại kia, trong đầu lão đã có suy nghĩ thiên địa này là của ta. Nếu Thương Khung Kiếm đã bị hủy, vậy Trường Hà này chính là tân Thương Khung Kiếm. Lão muốn lấy lại thứ thuộc về mình mà thôi, tại sao lại không được? Hắc Lân căn bản không cần Trường Hà, y cũng không muốn trổ thành Trường Hà Chỉ Linh, nếu y đã không cần thì sao ta không thể lấy đi? Thương điên cuồng giãy giụa, rống giận rít cao. Khung! Cút ngay! Nơi xa, Khung đang điên cuồng hấp thu lực lượng của lão. Thương đang ở trong tình thế khó xử, hoặc là từ bỏ việc khống chế Trường Hà, hoặc là xử lý Khung, dù sao Khung cũng chỉ là cường giả 39 đạo. Hiện tại, ông ta đang điên cuồng hấp thu lực lượng của lão nên đang nhanh chóng lớn mạnh bằng tốc độ mắt thường có thể trông thấy. Nếu cứ tiếp tục như vậy, để Tô Vũ thành công khống chế thiên địa thì... Thương không dám tưởng tượng nữa. Lão nổi giận gầm lên một tiếng, bắt đầu hấp thu ngược lại lực lượng của Khung, dù sao thực lực Khung cũng không bằng lão, trong nháy mắt đã bị lão lấy lại lực lượng mà ông ta vừa hút được. Tô Vũ, còn bao lâu nữa mới xong? Khung hét lớn. Nếu không nhanh lên thì ông ta sẽ bị Thương hút chết, sao ngươi nói là Thương không thèm hút thứ rác rưởi là ta cơ mà? Sao bây giờ Thương lại hút ta rồi? Tô Vũ từ cánh cửa hóa thành người, ngưng tụ trên thiên địa, 720 khiếu huyệt tản ra quang huy lộng lẫy. Lúc này đám người Lam Thiên vẫn đang giúp hắn nối lại từng thông đạo để rút ra đại đạo Trường Hà. Hai người Văn Ngọc thì đang chuyên tâm tách đạo để cho Tô Vũ khống chế. Mọi người đều dồn toàn lực, nghĩ biện pháp giúp Tô Vũ nhanh chóng nắm giữ đại đạo. Tô Vũ không dám trì hoãn, hắn vừa bùng nổ lực lượng ngưng động hư không, phong tỏa hư không, không cho căn nguyên, nguyên khí và quy tắc vạn giới tản ra, không cho những người đã mất đi chết rồi mà không thể sống lại, đồng thời hắn còn đang không ngừng dung hợp ngàn vạn đại đạo. Tô Vũ cấp tốc dung nạp đại đạo vào khiếu huyệt. Hắn đang cướp lấy quyền khống chế Trường Hà, một cái, hai cái, ba cái. Từng đại đạo dần dần dung hợp thành một. Thương điên cuồng rít gào, đột nhiên lão xông tới tấn công Tô Vũ, lực lượng không cường đại như trước nhưng vẫn vượt qua 42 đạo, lão muốn chém đứt thông đạo của Lam Thiên và những người khác, không cho Tô Vũ thuận lợi dung hợp đại đạo, chỉ cần Tô Vũ không thể nhanh chóng dung hợp, vạn giới không còn dao động thì lão có thể tiếp tục nắm giữ Trường Hà Chỉ Thư. Tô Vũ khó giết nhưng những người khác thì không. Hụt. Oanh. Thương vừa ra tay, Khung liền điên cuồng hút lấy, ầm một tiếng, kiếm khí của lão bị Khung hấp thu, giờ phút này Khung khôi phục kiếm thể, trên thân kiếm xuất hiện vết nứt. Bản thể Thương Khung Kiếm vốn đã gãy nát, sau đó bị Hồng Thiên nhặt được, lúc Khung lấy lại được thì nó đã không còn nguyên vẹn, ông ta phải cưỡng chế dung hợp các mảnh lại với nhau. Nhưng lúc này kiếm thể lại bắt đầu vỡ ra. Thương phẫn nộ hét lớn, Khung, ngươi muốn gì? Dù Tô Vũ thắng thì hắn có thể cho ngươi cái gì? Ngươi đừng quên chúng ta mới là nhất thể. Ta thắng thì ta có thể giúp ngươi khôi phục trở thành Thương Khung Kiếm như năm xưa. Thương không hiểu Khung nghĩ thế nào. Chúng ta mới là nhất thể, ngươi chỉ là một thanh kiếm đã vỡ nát, ngươi bán mạng cho Tô Vũ làm chỉ. Ngươi và Tô Vũ mới quen được mấy ngày. Ngươi quên mình phục vụ cho hắn thì có nghĩa lý gì không? Lúc này Khung đang no căng, kiếm thể không ngừng vỡ ra, nghe lão hỏi vậy thì ông ta bật cười, tiếng cười chấn động thiên địa. Muốn gì à Thương, ta không muốn gì cả. Ta là kiếm khách, là kiếm tu. Kiếm khách phải thẳng tiến không lùi, chuyên tâm nhất trí, đại đạo duy nhất. Thương, ngươi không phải là ta, ta cũng không phải ngươi, ngươi tu vạn đạo, không còn là khai thiên kiếm nữa. Ngươi tu vạn đạo chó má, ngươi không còn thuần túy. Thương tức hộc máu, không thuần túy ư, ai nói là một thanh kiếm thì nhất định phải tu kiếm đạo. Tu vạn đạo kiếm thì sao? Khung là kẻ ngốc. Vậy ngươi chết đi, đồ phế vật. Thương trào phúng. Tên phế vật như ngươi mà cũng xứng hấp thu lực lượng của ta ư? Năm đó ngươi quá ngu xuẩn, trong lúc khai thiên, dù biết Thương Khung Kiếm sẽ bị hủy thì ngươi vẫn dốc hết sức truyền lực lượng, nếu không phải vì ngươi ngu xuẩn thì bản thể Thương Khung Kiếm có vỡ nát như thế không? Khi đó lão và khung là một thể, cùng chấp chưởng thương khung kiếm. Kết quả khi thời gian chi chủ khai thiên, tên ngốc khung hiến ra tất cả lực lượng trong thương khung kiếm, kể cả lực lượng thần văn của chính ông ta. Còn thương thì không khéo hơn nhiều, lão thu nạp rất nhiều lực lượng. Sau khai thiên, khung bắt đầu từ con số 0, tu luyện từng chút một, chút linh tính năm xưa đều tiêu tán, gần như là làm lại từ đầu. Còn thương thì ngay từ đầu đã là tu giả 36 đạo. Khung mơ hồ nhớ lại gì đó, ông ta bỗng nhiên nói, thương, người mới là kẻ thật sự ngu ngốc. Giọng khung lộ vẻ khinh thường, là một thanh kiếm dùng để giết địch, làm kiếm của thời gian chi chủ, kiếm của kiếm tu, ở thời khắc cần liều mạng mà ngươi lại có mưu tính của chính mình. Đó chính là lý do khiến thời gian chi chủ vứt bỏ chúng ta. Khung lạnh lùng nói, ngươi nghĩ thương khung kiếm rách nát là kết cục tất có sao? Nếu năm đó ngươi một lòng nghe lệnh, hao phí tất cả lực lượng thì thời gian chi chủ thật sự sẽ để mặc chúng ta vỡ nát sao? Khi một thanh kiếm bắt đầu phản chủ, ngươi cảm thấy còn ai muốn giữ lại nó không? Thời gian chi chủ vứt bỏ thương khung kiếm là vì hắn không cần nữa ư, hắn cam lòng để mặc thanh kiếm mình tu luyện vô số năm tháng vỡ nát ư, khung cảm thấy không phải vậy. Có lẽ hành động của thương đã khiến thời gian chi chủ phật lòng nên mới lựa chọn vứt bỏ kiếm. Khi một thanh kiếm cần liều mạng mà nó lại có tâm tư của chính mình, nó muốn thu liễm lực lượng, nếu nó cũng làm vậy khi xảy ra đại chiến thì sao? Ai dám giữ lại một thanh kiếm có thể tùy thời phản chủ? Phá đi cũng chẳng tiếc, chỉ là lợi dụng phế thải mà thôi. Nghe lời này, thương hơi chấn động, ngay sau đó lão giận dữ hét, ta chưa làm gì hắn. Hắn muốn phá hủy chúng ta trước nên ta mới phản kháng, khung lười nói thêm điều gì. Thương có suy nghĩ như vậy thì kết cục thương khung kiếm bị hủy không ngoan uổng chút nào. Trong mối quan hệ kiếm tu và kiếm, đương nhiên kiếm tu là chủ, hắn muốn phá kiếm thì phá, là một thanh kiếm thì không nên có suy nghĩ phản kháng. Không ai có thể chịu đựng được việc binh khí của mình lại phản kháng ở thời khắc mấu chốt. Binh khí sinh ra linh cũng không sao. Linh xuất hiện sẽ giúp binh khí phát huy ra lực lượng mạnh mẽ hơn chứ không phải lo lắng khi chủ nhân binh khí ra tay có khiến mình thương tổn tiêu vong hay không. Nếu có suy nghĩ như thế thì binh khí không nên sinh ra linh. Khung lạnh nhạt nói, trong vạn giới có rất nhiều đồ vật đều thành linh. Hoa hoa cỏ cỏ cũng có thể thành linh, nhưng trong vạn giới này, binh khí thành linh chân chính hình như chỉ có ta mà thôi. Có lẽ đây cũng là công lao của ngươi, có lẽ binh khí vạn giới cũng có một chút linh tính nhưng không có thứ gì thật sự thành linh, có trí tuệ linh tính. Thương khung là tồn tại từ năm đó nên mới có thể hóa thành linh. Không biết việc này có phải do thời gian chi chủ cố ý hay không? Thương lười cãi lại, lão rống to một tiếng, kiếm khí tức khắc giật tán. Oanh! Thương rống một tiếng, kiếm khí tức khắc giật tán. Oanh! Khung lại hấp thu kiếm khí, kiếm thể của khung hoàn toàn vỡ ra, sắc mặt thương vô cùng lạnh nhạt, ngươi chỉ là phế vật, nếu tiếp tục hấp thu, quá tải mà chết thì cũng là tại ngươi thôi. Khí tức của khung đột nhiên tăng tới cực hạn, ông ta điên cuồng hấp thu tất cả kiếm khí, hờ hững đáp, kiếm tu sợ chết ư, thương, ta là kiếm tu, ngươi không phải. Một thanh kiếm thà làm ngọc vỏ còn hơn ngói lành, xuất kiếm không quay đầu. Nếu đã xuất kiếm thì sẽ không quay đầu lại. Có sợ chết không? Chỉ có thương mà thôi, ta không phải là loại người đó. Âm ẩm ẩm. Từng mảnh kiếm vỡ ra, thương nói không sai, ông ta không chịu nổi kiếm khí cường đại như vậy, kiếm thể miễn cưỡng dung hợp hiện tại lại vỡ nát, khung hóa thành một điểm sáng và không ngừng bành trướng. Cứ tiếp tục như vậy thì khung cũng sẽ chết. Mà lúc này, Tô Vũ đã dựng xong khiếu huyệt đại đạo, hắn đang nhanh chóng dung hợp. Thanh âm Tô Vũ vang vọng thiên địa, khung, đa tạ. Nếu chúng ta thắng trận này, ta sẽ giúp ngươi đúc lại kiếm thể. Ngươi không còn là thương khung kiếm nữa, bỏ lại quá khứ, trở thành một thanh kiếm mới đi, đây là lời hứa của Tô Vũ. Bấy giờ, khai thiên kiếm thể hiện ra phẩm chất kiếm tu chân chính. Còn thương thì tâm tư quá hỗn tạp, không thuần túy. Nếu Tô Vũ là thời gian chi chủ năm đó thì có lẽ cũng sẽ lựa chọn hủy kiếm, hắn giữ lại một thanh kiếm không nghe lời để làm cái gì? Khung không đáp lời. Ông ta nhanh chóng bành trướng, có dấu hiệu sắp nổ tung, Tô Vũ quát, khung, nếu ngươi bùng nổ thì hãy giữ lại một ít linh. Tử lão, củng cố tất cả linh của sinh linh chết đi. Dứt lời, Tô Vũ rống to, ngưng động. Oanh! Bốn phương tám hướng xuất hiện vách tường giống như vô số cánh cửa muốn hoàn toàn phong tỏa vạn giới. Ẩm! Lập tức, lực lượng môn của Tô Vũ giật tán, hoàn toàn phong tỏa vạn giới. Hắn xây dựng phong ấn, giam cầm đại đạo, một đám khiếu huyệt bị thắp sáng, Tô Vũ vốn có 44 đạo lực lượng, dung hợp mấy trăm khiếu huyệt, hiện giờ tuy thời không trường hà rất mạnh nhưng bản chất đại đạo thì vẫn tương đồng. Lúc này, tốc độ phá đạo trùng kiến cũng cực nhanh. Trong chớp mắt, Tô Vũ đã dung hợp 180 khiếu huyệt đại đạo. Càng làm thì tốc độ lại càng nhanh hơn, thực lực cũng càng mạnh hơn, thậm chí hắn đã loại bỏ được toàn bộ tạp chất, lực lượng Tô Vũ nhanh chóng khôi phục cường đại. Âm một tiếng, trường hà chi thư nát mất một góc. Giữa thiên địa hiện ra một cuốn sách, đó là Văn Minh Chí thuộc về Tô Vũ. Tô Vũ không tiếp nhận Trường Hà chỉ thư mà là tạo ra thiên địa chi thư của chính mình. Nếu đã muốn khống chế thì phải vứt bỏ những gì thời gian chi chủ lưu lại, như vậy mới có thể hoàn toàn khống chế vạn giới. Khí tức Tô Vũ đã khôi phục tới 42 đạo, nhưng thế này vẫn còn chưa đủ. Khung đã sắp không kiên trì nổi nữa, ông ta hấp thu quá nhiều lực lượng nên sắp căng bạo. Đúng lúc này, Văn Vương và Văn Ngọc hét lớn rồi hóa thành thông đạo, trực tiếp liên kết với hơn trăm khiếu huyệt của Tô Vũ, mang theo vô số đại đạo đến dung nhập. Văn Ngọc lên tiếng, Tô Vũ, xử lý ma diễm thì nhớ giữ lại thân thể, khi ta tỉnh ta muốn ăn nó, trong giọng nói của Văn Ngọc ẩn chứa sự hưng phấn chờ mong. Nàng rất muốn được ăn ma diễm, đó là một cổ thú cường đại tới 46 đạo. Chắc là thịt cổ thú rất ngon, Văn Ngọc lộ về khát khao, thịt được hầm bằng lửa nhỏ mỗi ngày trong nhiều năm, nhất định là rất ngon miệng. Nghe thấy lời nàng nói khiến ma diễm phẫn nộ gầm lên một tiếng, đánh ra một quyền trúng thân thể Hắc Lân, trên người Hắc Lân toát ra từng đạo khí tức diệt thế, ma diễm rống giận, Văn Ngọc, còn chưa biết ai sẽ ăn ai đâu. Văn Ngọc không sợ chút nào, nàng tiếp tục liên kết với khiếu huyệt của Tô Vũ, từng đại đạo nhanh chóng dung hợp, Văn Ngọc vui vẻ nhắc nhớ, Tô Vũ, ngươi vẫn chưa đáp ứng ta. Tô Vũ bật cười, ta sẽ cố gắng, nhưng không chắc có thể bảo lưu thân thể được hay không. Nếu có thể lưu lại thì ta sẽ giữ lại cho ngươi oanh. Khí tức Tô Vũ lại tăng lên. 43 đạo. Nhưng vẫn chưa đủ. Giờ phút này, Tô Vũ khuấy đảo Trường Hà nổi sóng gió, một cổ lực lượng cường đại tràn ra áp chế bốn phương tám hướng. Bọn họ khống chế Trường Hà là có mục đích, đó là áp chế đối thủ, dùng lực áp chế của thiên địa, bản chất của thời không Trường Hà rất mạnh, ít nhất có 49 đạo lực lượng, còn mạnh hơn cả ma diễm. Thoáng cái, lực lượng thiên địa đã tăng cường lên một mảng lớn. Lực lượng Trường Hà vốn không thể ảnh hưởng đến đám người ma diễm, lúc này lại tạo thành lực áp chế không quá cường đại nhưng đã đủ để khiến đám người kia cảm nhận được. Ma diễm rít gào, ngọn lửa bùng lên, giữa thiên địa hiện ra một cánh cửa. Ma diễm tấn công bầu trời, hắn ta muốn thoát ra ngoài rồi chiến tiếp, nơi này không an toàn. Oanh! Một tiếng vang lớn truyền ra, cánh cửa hiện ra giữa thiên địa cản trở bước chân hắn ta, Tô Vũ hờ hững lên tiếng, ta đã hóa thành cánh cửa mà ngươi còn muốn chạy sao? Ngươi không trốn thoát được đâu. Ma diễm rất cường đại nhưng Tô Vũ cũng không yếu, hơn nữa cánh cửa này cũng là chí bảo, năm xưa thời gian chi chủ đã chế tạo nó để giam giữ và độ hóa Hắc Lân. Ma diễm lạnh lùng nhìn Tô Vũ, hắn ta tấn công một trận mà cánh cửa vẫn không hề bị phá, phía sau, Hắc Lân vẫn còn đang đuổi theo, ma diễm căm giận, Tô Vũ, ngươi cho rằng ngươi thắng chắc rồi à, ngươi còn kém xa lắm. Ma diễm thét to. Oanh! Hắn ta hóa thành một ngọn lửa, trên đó xuất hiện hai tòa thiên địa. Đó là thiên địa của hắn ta, một cái ở trong vạn giới, một cái ở ngoài vạn giới. Hai tòa thiên địa vô cùng cường đại, ma diễm lộ vẻ âm lãnh, thanh âm chấn động vọng đến, Tô Vũ, ta vốn định vết thương trước để đoạt Trường Hà chỉ thư, sau đó mới dung hợp song thiên. Nhưng giờ là ngươi đang ép ta đấy. Tô Vũ khiến hắn ta bắt buộc phải dung hợp song thiên địa vào lúc này, nhưng làm vậy thì dù sau đó hắn ta cắn nuốt được Trường Hà thì cũng chưa chắc có thể đạt tới cảnh giới mình mong muốn, rốt cuộc hắn ta mong muốn điều gì? Hắn ta muốn tiến vào 50 đạo. Ma diễm biết vài điều người khác không biết, hiểu vài thứ đám người Tô Vũ không hiểu. Trong hỗn độn này, cảnh giới cực hạn là 49 đạo, không thể cường đại hơn nữa. Ra khỏi phiến hỗn độn mới có cường giả mạnh hơn, chẳng hạn như thời gian chi chủ. Nhưng 49 đạo chưa đủ để đánh vỡ phiến hỗn độn này để tiến vào khu vực khác. Hắn ta muốn thoát khỏi khu vực hỗn độn trước mắt, chân chính bước vào nơi vô thượng kia thì cần phải cường đại hơn. Nếu chỉ đến 49 đạo thì hắn ta chỉ là bá chủ tối cao của mảnh hỗn độn hiện tại mà thôi. Ma diễm có giả tâm rất lớn. Vì cắn nuốt Trường Hà, vì song thiên hoàng mỹ hợp nhất, hắn ta đã tính kế nhiều năm, nhưng hiện nay Tô Vũ lại sắp phá hỏng cơ hội của hắn ta. Hắn ta có thể cam tâm sao? Bấy giờ, ma diễm cưỡng chế hợp nhất song thiên, không hoàng mỹ thì thế nào? So với thất bại thì không hoàng mỹ như vậy đã đủ rồi, dù không hoàng mỹ, sau khi cắn nuốt Trường Hà hắn ta vẫn có thể đạt tới 49 đạo, muốn mạnh hơn nữa thì sau đó có thể nghĩ cách sau. Tô Vũ hơi kinh hãi. Hắn không ngờ tới lúc này mà ma diễm vẫn chưa hoàn toàn hợp nhất song thiên. Ngay sau đó, thân thể Tô Vũ chấn động. Một cổ khí tức cường đại càn quét tứ phương, Tô Vũ đã khôi phục tới 44 đạo lực lượng, hắn lập tức lao tới chém vết thương, không quan tâm đến ma diễm nữa. Hắn phải vết thương để cướp lấy lực khống chế Trường Hà, như vậy thì mới có hy vọng đột phá, phải mạnh hơn nữa thì mới có thể thuận lợi đánh chết ma diễm. Oanh! Tô Vũ đánh ra một quyền, hóa thành vô số cánh cửa bay đến áp chế thương, thương vốn là cường giả 46 đạo, sau vài lần trọng thương, Trường Hà chỉ thư mất khống chế và bị khung cắn nuốt rất nhiều lực lượng thì thực lực của lão hiện tại có vẻ chỉ tương đương với Tô Vũ. Nhưng không chỉ như vậy, giờ khắc này Tô Vũ còn mang theo lực lượng Trường Hà càn quét đến áp chế thương. Thương gầm lên một tiếng, cầm kiếm đánh trả. Oanh! Thương lùi lại, giảm lên Trường Hà. Trường Hà chỉ thư bên cạnh lão lại rách thêm vài tờ. Thương vừa phẫn nộ vừa bất đắc dĩ, lão không cam lòng quát, tại sao? Tại sao Tô Vũ có thể cướp lấy gần 4 thành lực lượng Trường Hà nhanh như vậy? Hiện giờ Tô Vũ đã cướp lấy 1/3 quyền khống chế Trường Hà, còn lão phải hao phí vô số năm tháng mà chỉ cướp được 7 thành lực khống chế, đã thế ban nãy còn bị Tô Vũ cướp đi một nửa. Thật không công bằng. Vì sao ư? Tô Vũ lạnh nhạt đáp, thiên địa này vốn không phải của ngươi, ngươi chỉ là kẻ hầu phản bội chủ nhân. Kiếm linh phản bội chủ nhân có thể làm được gì chứ? Phản bội chủ nhân? Phản bội chủ nhân ư? Thương điên cuồng, liền tiếp xuất chiêu đánh về phía Tô Vũ. Phản bội cái gì? Ta làm thương khung kiếm của hắn vô số năm tháng, chém giết vô số cường địch vì hắn, giết ra uy danh hiển hách trong vũ trụ đại ngàn kia. Ngươi thì biết cái gì? Ta từ kiếm hóa linh, nếu hắn thực sự có tình nghĩa thì nên thả ta rời đi, chứ không phải là đến đây phá hủy ta. Nơi xa, Hắc Lân trào phúng, Thương, ngươi quá ngu ngốc. Đúng là rất ngốc. Tô Vũ cũng hừ lạnh một tiếng, đánh ra một quyền, Vạn Minh Chí hiện lên bao trùm tứ phương, thu nạp kiếm khí, hắn lạnh nhạt nói, người ngoài cuộc tỉnh táo, còn ngươi vẫn không nhìn ra ư? Trường Hà này rõ ràng là binh khí mới mà thời gian chi chủ muốn chế tạo cho mình, còn Hắc Lân chính là tân linh của binh khí ấy. Nếu ngươi thành thật phối hợp khai thiên, dù ngươi hao hết uy năng thì thời gian chi chủ cũng có thể giúp ngươi khôi phục, thậm chí tiễn ngươi rời đi. Ngươi đã thành linh, có ý nghĩ của chính mình. Tuy rằng ta không biết hắn có ý định làm vậy hay không, nhưng khả năng hắn làm vậy là rất lớn. Nhưng ở thời khắc cuối cùng ngươi lại không nghe lời hắn, vậy mà hắn còn lương thiện không giết ngươi. Nếu ta là thời gian chi chủ thì đã triệt để tiêu diệt ngươi rồi. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy tới cảnh giới của hắn mà không thể nhìn ra việc ngươi bảo tổn thực lực sao? Tô Vũ cảm thấy thời gian chi chủ sáng lập tân thiên địa là đang rèn một thanh binh khí mới. Có lẽ hắn muốn cho thương khung kiếm tự do, trở thành linh có tư tưởng, có trí tuệ, sống cuộc đời chân chính. Không có khả năng. Thương nổi giận gầm lên, nhưng trong lòng lại chấn động kịch liệt. Là vậy ư, năm đó chủ nhân khai thiên là muốn rèn binh khí mới sao? Nếu vậy thì hắn sẽ không cần dùng thương khung kiếm nữa. Lão nhớ lại rất nhiều điều. Có một ngày chủ nhân lầm bầm lầu bầu nói rằng từ hôm nay trở đi sẽ không còn cơ hội dùng thương khung kiếm nữa. Lão cho rằng chủ nhân muốn hủy diệt thương khung kiếm, vậy nên lão mới phản kháng. Lão bảo tồn lực lượng, không muốn hoàn toàn mất đi. Nhưng nếu chủ nhân không có ý định hủy diệt lão mà chỉ muốn thả tự do cho lão thì sao? Chủ nhân biết lão muốn rời đi thật à? Có lẽ chủ nhân đều biết. Nghĩ tới đây, Thương bất giác trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết. Không, đây chỉ là suy đoán của các ngươi mà thôi. Hắn sẽ không thả ta đi, hắn chỉ muốn ta giết người vì hắn, giết đến khi ta hỏng hoàn toàn mới thôi. Tô Vũ muốn phá đạo của lão, phá tâm cảnh của lão. Chuyện này không thể nào là thật. Tô Vũ càng lúc càng mạnh, hắn lạnh lùng trào phúng. Muốn đối phó với một thanh kiếm như ngươi có cần làm mọi việc phức tạp vậy không? Phá một kiện binh khí có khó không? Nếu hắn thật sự muốn diệt ngươi thì ngươi có cơ hội tồn lưu sao? Là kiếm khách, nếu kiếm của mình bảo lưu thực lực mà hắn không cảm nhận được thì hắn phải vô dụng đến mức nào? Hắn không diệt ngươi có lẽ chỉ vì lưu luyến chút tình cũ mà thôi, dù sao cũng dùng lâu rồi, ít nhiều gì cũng có chút luyến tiếc. Nếu không thì ngươi có thể sống đến bây giờ chắc. Tuy rằng chỉ là suy đoán nhưng Tô Vũ cảm thấy đây chính là sự thật. Không. Thương rít gào. Tô Vũ tiếp tục dung hợp đạo đạo, từng đại đạo chui vào trong cơ thể, thực lực vốn chỉ ngang sức với Thương bắt đầu hoàn toàn áp chế lão, Thương liên tiếp lùi lại, Trường Hà chỉ thư càng thêm rách nát. Sắc mặt Thương đại biến, Hắc Lân. Trường Hà chỉ thư rách nát thì ngươi cũng sẽ chết. Hắc Lân không thèm để ý, tiếp tục lao lên tấn công Ma Diễm. Ma Diễm đang dung hợp song thiên, nhưng vẫn có thể phân lực ra ứng phó với Hắc Lân. Thương thấy vậy thì càng thêm nóng nảy. Giờ khắc này, Tô Vũ đã hoàn toàn khống chế 4 thành lực lượng Trường Hà, còn lão thì chỉ ngang quyền Hắc Lân. Thương không cam lòng, Tô Vũ, ta hao phí vô số năm tháng mới cướp được 7 thành lực lượng Trường Hà, vì sao ngươi lại nắm giữ 4 thành nhanh như vậy? Tô Vũ thở dài, hừ, chúng ta vốn ra đời trong vạn giới, là nhất thể với vạn giới. Còn ngươi thì sao? Nếu nơi đây là một căn nhà thì ngươi chỉ là xẻng trong tay thợ xây, chỉ là một công cụ mà thôi, chẳng lẽ nhà xây xong thì nó là của ngươi? Nhà là của ta, cũng là của sinh linh vạn giới. Một công cụ như ngươi mà còn đòi cướp quyền khống chế căn nhà ư, ngươi đang nghĩ gì vậy? Khí tức Tô Vũ lại chấn động, 360 khiếu huyệt đã dung hợp, hắn đã chính thức bước vào 45 đạo. Thương bị hắn áp chế, lực lượng thiên địa lão nắm giữ không nhiều bằng Tô Vũ, lão còn bị Tô Vũ dùng lực lượng thiên địa trấn áp. Thương không cam lòng, lão phẫn nộ quát, Tô Vũ, ngươi đừng đắc ý, dù ngươi có thể giết ta thì Trường Hà cũng là thứ tên kia để lại cho Hắc Lân. Nếu ngươi nói đây là binh khí hắn chế tạo cho mình thì hắn sẽ cho ngươi tùy ý khống chế sao? Hắc Lân mới là linh chân chính của Trường Hà này. Tô Vũ hờ hững, thì sao? Thương tức muốn học máu. Ngươi thật sự không quan tâm ư, vì sao những người này lại dửng dưng như vậy? Đúng lúc này, Tô Vũ phất tay một cái, một thanh kiếm hiện lên trong tay hắn, hiện giờ khung đã rất suy yếu, kiếm thể tràn đầy vết nứt. Tô Vũ lạnh nhạt nói, Thương, ngươi gây ra phong ba lớn như thế thì cũng nên vừa lòng rồi mới phải, lực lượng chư thiên vạn giới lập tức tràn vào trong trường kiếm. Thương thấy vậy thì lập tức bay lên trốn chạy. Lão vốn bị Tô Vũ áp chế, hiện tại Tô Vũ còn nắm giữ lực lượng mạnh hơn lão, lão đang bị Tô Vũ cướp đoạt quyền khống chế quyền trường hà, cứ tiếp tục như này thì lão nhất định sẽ chết. Tô Vũ không đuổi theo, hắn tiếp tục rút ra lực lượng vạn giới, ngay sau đó, hắn quát khẽ một tiếng, toàn bộ vạn giới bỗng bị một cánh cửa hoàn toàn bao phủ. Trong nháy mắt, vạn giới như bị ngưng động. Thời gian đình trệ trên thực tế đây chỉ là ngưng kết không gian mà thôi, nhưng trong thời khắc này, tất cả thanh âm đều biến mất, trường hà ngừng chảy. Tô Vũ 45 đạo dùng thiên địa áp chế Thương, thực lực vượt xa lão. 360 khiếu huyệt hợp nhất. Văn Minh Chí hiện lên lập tức dung nhập vào trong cơ thể khung kiếm, khí tức khung tăng mạnh, Tô Vũ chém ra một kiếm, khí thế cường hãn vô biên, hào quang chiếu rọi chư thiên. Thương có thể chết được rồi. Thương đâm vào nhân môn tạo nên âm thanh chấn động rất lớn, nhân môn rung lên liên hồi nhưng vẫn còn nguyên vẹn. Lão không thể trốn thoát. Thương tuyệt vọng quay đầu, đột nhiên lão hóa thành một thanh kiếm. Một đạo kiếm khí phóng về phía khung. Khung lạnh nhạt mở miệng, ngụy kiếm tu. Lão không còn thuần túy nữa. Khung khinh thường kiếm tu như vậy, ông ta cũng khinh thường Tô Vũ cũng không thuần túy, nhưng kiếm Tô Vũ dùng là ta. Chỉ cần ta vẫn là kiếm tu thật sự là đủ rồi. Khai thiên. Khai thiên. Thương và khung cùng hét lên, kiếm chiêu giống nhau như đúc. Nhưng kiếm khí của khung tràn ngập khí tức sắc bén, giết chóc, thẳng tiến không lùi. Một đạo kiếm khí bàn bạc bùng nổ. Còn kiếm khí của Thương thì thiên biến vạn hóa, hỗn loạn lực lượng vạn đạo. Hai đạo kiếm khí va chạm. Oanh. Một tiếng vang lớn vang vọng tứ phương, kiếm khí của khung trực tiếp đánh tan kiếm khí của Thương, kiếm khí giật tán rơi rụng tứ phía. Ngay sau đó, hai thanh kiếm va chạm vào nhau dữ dội. Âm. Thương hóa thành kiếm, mũi kiếm bất chợt gãy lìa, sau đó bị khung hóa thành trường kiếm đánh nát. Khung nói, ta đã nói rồi, ngươi không thuần túy. Giọng Thương vang lên mang theo nỗi tuyệt vọng, không thuần túy ư, khung, đồ ngốc nhà ngươi không xứng nói vậy với ta. Nếu không phải Tô Vũ cung cấp lực lượng mạnh hơn cho ngươi, thì sao ngươi có thể đánh gãy được ta? Đại đạo có muôn vàng, chỉ có cường đại và không cường đại mà thôi, làm gì có tiêu chuẩn thuần túy hay không thuần túy. Dù Thương đã bại nhưng lão vẫn không ủng hộ quan điểm của khung. Kiếm thì nhất định phải tu kiếm đạo sao? Khung đắc ý đáp, dù sao ta cũng thắng. Ngươi thua. Âm ẩm âm. Thương kiếm không ngừng vỏ ra, Trường Hà Chỉ Thư cũng nhanh chóng rách nát, lực lượng giật tán đều bị Tô Vũ rút đi. Trường Hà Chỉ Thư còn lại bỗng biến thành màu đen, chỉ còn lực lượng diệt thế nhộn nhạo. Giờ khắc này, bóng dáng Thương hiện lên, về mặt tràn đầy phẫn hận và không cam lòng, lão ngẩng đầu nhìn bầu trời, hướng về phía hỗn độn nói, ta vốn là kiếm của ngươi, nếu ngươi đã rèn tân binh khí thì sao lại không cho ta khống chế thanh binh khí? Tô Vũ lắc đầu, không thể cứu nổi hạng người như lão ta. Thương vừa hy vọng thời gian chi chủ thả lão, cho lão cơ hội độc bá một phương. Vừa muốn khống chế binh khí mới của thời gian chi chủ, chẳng lẽ thời gian chi chủ muốn rèn binh khí mà cũng không được ư? Tô Vũ không thể hiểu nổi suy nghĩ của lão. Có phải là vì Thương không hoàn thiện nên thời gian chi chủ mới muốn độ hóa Hắc Lân, đúc lại thiên địa chỉ linh và binh khí chỉ linh hay không? Suy nghĩ của Thương rất khác so với người bình thường. Mà việc độ hóa Hắc Lân bằng thất tình lục dục chi đạo có lẽ là để y trở nên giống người hơn, chẳng lẽ hắn muốn tạo ra nhân binh hợp nhất? Tô Vũ không thực sự quan tâm vấn đề này. Oanh. Một tiếng vang lớn rung chuyển thiên địa. Thân ảnh Thương vỡ tan hoàn toàn. Trong hư không, khung hiện thân, ông ta không hấp thu lực giật tán của Thương, ánh mắt ông có chút phức tạp, bất quá rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Ông ta sẽ không hấp thu lực lượng của Thương, bởi vì lão không thuần túy. Ông ta đã không còn là Thương khung kiếm năm đó nữa, chỉ có bản chất vẫn là khung năm xưa, mặc kệ có hóa linh hay không thì ông ta vẫn là khung, vẫn là kiếm tu, dù có muôn vàng đại đạo, phồn hoa tự cẩm thì ông ta vẫn kiên trì với kiếm đạo của mình. Thế gian không còn Thương khung kiếm nữa. Khung khẽ than. Thương đã chết, trên thế giới này chỉ còn khung. Lúc này Tô Vũ đang điên cuồng hấp thu lực lượng đại đạo, khung không cần nhưng Tô Vũ hắn không ngại, hơn nữa hắn cũng không phải khung, con đường của hai người khác nhau. Nơi xa, khí tức ma diễm lại tăng lên, hắn ta đã gần hoàn thành hợp nhất song thiên, khí tức vô cùng cường đại. Hắn ta lạnh lùng nhìn về phía Hắc Lân đang ngăn cản mình. Tô Vũ giết Thương, nắm giữ nhiều lực lượng thiên địa hơn. Mà chuyện này chắc chắn có liên quan đến Hắc Lân, thật đáng giận. Hắc Lân tươi cười, nụ cười ý vị sâu xa như thể đã có cảm xúc của con người. Chung quy thất tình lục dục đạo cũng đã thành công. Thương đã chết. Kê muốn rời đi rồi lại muốn ở lại nắm giữ thời không Trường Hà này đã chết. Bấy giờ, khí tức Tô Vũ đang dần tăng lên, hắn đang nhanh chóng cắn nuốt lực lượng Trường Hà của Thương, ba thành còn lại vẫn do Hắc Lân nắm giữ. Thực lực Tô Vũ tăng mạnh, đến 47 đạo mới tạm dừng. Bảy thành Trường Hà đã nằm trong sự khống chế của hắn. Đại đạo dung hợp với nhau hình thành đạo hợp nhất mới, nhưng thực lực Tô Vũ chỉ đạt tới 47 đạo, không thể đột phá cái gọi là 49 đạo hay thậm chí là 50 đạo, bởi vì ba thành lực lượng thiên địa kia vẫn đang nằm ở chỗ Hắc Lân. Nếu khống chế toàn bộ thì có lẽ Tô Vũ có thể đạt tới 49 đạo. Nơi xa, Ma Diễm đã hoàn toàn hợp nhất song thiên, khí tức hắn ta tương đương với Tô Vũ. Ma Diễm âm lãnh nhìn Tô Vũ cũng nhìn lại hắn ta, Hắc Lân đứng giữa hai người. Trong mắt Hắc Lân ẩn chứa ý cười, nhẹ giọng nói, giờ mới đúng là thú vị, nếu Tô Vũ tới 47 đạo mà Ma Diễm không tới thì còn gì vui nữa. Ma Diễm, xem ra ngươi có đối thủ, rồi Ma Diễm lạnh lùng nhìn Hắc Lân, Hắc Lân, Tô Vũ dung vạn giới là chủ ý của ngươi đúng không? Hắc Lân thoạt nhìn chính là một kẻ chẳng quan tâm điều gì, thực lực cũng chỉ có 45 đạo, nhưng y vẫn luôn khống chế toàn bộ chiến cuộc, không cho cuộc chiến lệch khỏi quỹ đạo. Tới giờ khắc này y vẫn khống chế thực lực hai phe cân bằng, không có kẻ nào chiếm ưu thế. Hắc Lân trông như một kẻ vô tâm vô phế, trên thực tế y lại là một kẻ tâm tư thâm trầm giỏi tính toán. Rốt cuộc y muốn làm gì? Y chỉ có 45 đạo, y có thể làm gì? Khí tức Tô Vũ đã ổn định, hắn nhìn về phía Hắc Lân cười hỏi, Tô Vũ, người không sốt ruột sao? Tô Vũ khẽ nhíu mày. Hắn sốt ruột chứ, nhưng hắn sẽ không nói ra. Hắc Lân lại nói, Tô Vũ, vạn giới mất đi, căn nguyên đang tiêu tán. Nếu ngươi không hỏi sinh linh vạn giới thì căn nguyên của bọn họ sẽ hoàn toàn tiêu tán. Tô Vũ im lặng nhíu mày nhìn về phía đối phương. Bây giờ hắn phải giết được Ma Diễm đã, nếu không hỏi sinh linh vạn giới sẽ khiến Tô Vũ tiêu hao quá lớn, vậy thì sẽ không đủ sức để đấu với Ma Diễm nữa. Hắc Lân lại nở nụ cười tràn đầy ẩn ý, sao ngươi không thử xem? Biết đâu ngươi lại có thể rút ra ba thành lực lượng của ta thì sao? Tô Vũ nhìn Hắc Lân, thái độ vẫn bình thản, ngươi muốn gì? Ngươi cảm thấy thế nào? Hắc Lân tươi cười, ngay sau đó Ma Diễm đột nhiên ra quyền đánh tới, hư không bị đốt cháy, Hắc Lân lập tức biến mất, nhưng Ma Diễm lại đánh thêm một quyền, lần này Hắc Lân học máu, máu của y màu đen, mang theo lực lượng diệt thế nồng đậm. Hắc Lân tiếp tục trốn chạy. Sắc mặt Tô Vũ biến ảo, hắn cấp tốc cầm kiếm tấn công Ma Diễm. Hắc Lân cười, Tô Vũ, ngươi muốn giết Ma Diễm rồi mới hồi sinh vạn giới, nhưng thực lực ngươi hiện tại còn chưa đủ. Tô Vũ cầm kiếm chém một nhát. Lúc này hắn đã mơ hồ đoán được ý tứ Hắc Lân. Quả nhiên sau đó Hắc Lân lại nói, Tô Vũ, ngươi biết mà, từ đầu tới đuôi, ta chỉ có một mục đích, ta không muốn trở thành tù nhân. Không ai có thể thả ta đi, chỉ có ngươi. Chỉ mình ngươi có thể làm điều đó. Đúng vậy, Tô Vũ có thể làm được. Tô Vũ lạnh lùng đáp, ta nghĩ mình đã hiểu rồi ngươi nên hiểu. Hắc Lân khẽ cười, ngươi kế thừa kiếp nạn chỉ đạo, trừ ta ra, ngươi là người duy nhất tu luyện kiếp nạn chi đạo. Thật ra thời không Trường Hà vây nhốt người tu luyện kiếp nạn đại đạo. Mà ngươi còn quá yếu, kiếp nạn đại đạo của ngươi cũng quá yếu, không bằng ta, vậy nên Trường Hà sẽ chỉ vây nhốt kẻ mạnh nhất. Hắc Lân du đẳng quanh hai người, mặc kệ dư uy trận chiến của bọn họ càng quét thiên địa. Giờ phút này, Hắc Lân không che giấu gì nữa, Tô Vũ, khi kiếp nạn chi đạo của ngươi mạnh hơn của ta thì ta có thể rời đi. Tô Vũ im lặng. Hắc Lân tiếp tục nói, ngươi hấp thu lực lượng thiên địa của ta, hấp thu lực lượng kiếp nạn để cường hóa chính mình, diệt sát Ma Diễm, hồi sinh vạn giới. Đây là vấn đề của ngươi, còn ta chỉ muốn rời khỏi lỏng giam này. Ma Diễm quát, Tô Vũ, đừng ngớ ngẩn. Kiếp nạn chỉ đạo có lực sát thương cực mạnh, mà mục tiêu cuối cùng của Trường Hà là rèn ra một thanh binh khí cực kỳ cường đại, am hiểu giết chóc, một linh có thất tình lục dục, nhân đạo hợp nhất ngươi mà tiếp nhận kiếp nạn chỉ đạo thì ngươi sẽ bị nhốt trong vạn giới này. Ngươi sẽ thay thế vị trí của Hắc Lân trở thành linh của vạn giới. Khi đó ngươi không thể thoát khỏi đây, suốt đời chỉ có thể bị nhốt trong vạn giới. Tô Vũ, cắn nuốt và trở thành linh bị nhốt không giống nhau. Hiện tại ngươi có thể từ bỏ vạn giới, có thể cắn nuốt vạn giới, có thể làm tất cả những gì ngươi muốn, nhưng nếu tiếp nhận phần lực lượng Trường Hà và lực lượng kiếp nạn của Hắc Lân thì ngươi sẽ biến thành tù nhân. Hắn ta sợ Tô Vũ sẽ chấp nhận điều kiện của Hắc Lân. Ma Diễm vừa bùng nổ vừa quát, chúng ta giao chiến, dù ai thất bại thì người còn lại cũng đều trở nên cường đại hơn, cắn nuốt Trường Hà hay cắn nuốt chúng ta thì cũng đều tự do. Nhưng nếu cắn nuốt lực lượng của Hắc Lân thì sẽ triệt để trở thành tù nhân, trở thành linh bị vạn giới độ hóa. Oanh! Tô Vũ lùi lại mấy bước, khí tức trung chuyển, đạp vỡ Trường Hà. Ma Diễm cũng lùi lại mấy bước, trên cánh tay xuất hiện vết kiếm lớn. Hắc Lân lơ lửng ở nơi xa, nhẹ giọng nói, ta muốn tự do là quá đáng sao? Tô Vũ, ngươi cắn nuốt lực lượng còn lại của Trường Hà thì ngươi sẽ thắng, sau đó ngươi có thể thoát khỏi Trường Hà hay không? hay ngươi sẽ chấp nhận số phận làm linh của Trường Hà thì đều không liên quan đến ta. Hắc Lân bình tĩnh nói tiếp, ta chỉ muốn rời khỏi lỏng giam này. Tô Vũ, vì sao ta không tìm những người khác, không phải Thương hay Ma Diễm, cũng không tìm Khung hay Âm, mà là ngươi? Tô Vũ lạnh lùng liếc y, Hắc Lân thản nhiên tự đáp, không phải bởi vì chỉ có ngươi kế thừa kiếp nạn chỉ đạo, có lẽ nếu ta chờ đợi thêm thì sẽ chờ được người khác, có lẽ sau khi ngươi chết thì sẽ có người kế thừa kiếp nạn chỉ đạo tiếp theo xuất hiện. Sở dĩ ta lựa chọn giúp ngươi là vì tự cứu chính ta, để ta có thể rời khỏi nơi quỷ quái này, một phương diện khác là vì Tô Vũ coi trọng vạn giới từ trong thâm tâm, cũng là người giữ chữ tín. Ta không hại ngươi. Ta chưa bao giờ hại ngươi. Kể cả hiện tại, nếu ngươi không muốn tiếp nhận lực lượng kiếp nạn chỉ đạo thì ngươi cũng có thể cự tuyệt, quyền lựa chọn nằm trong tay ngươi. Ta không hại ngươi, ta còn đang giúp ngươi, ta muốn tự do, vậy nên ta nghĩ rằng nếu ngươi tiếp nhận thì ta sẽ được như nguyện. Hắc Lân nhấn mạnh. Y muốn Tô Vũ kế thừa kiếp nạn chi đạo và lực lượng thiên địa này, sau đó y sẽ nhân cơ hội thoát khỏi nơi đây. Bấy giờ, ý chí tràn ngập thiên địa của Nhân Hoàng, y bỗng nhiên quát lớn, Hắc Lân, nếu tiếp nhận lực lượng kiếp nạn của ngươi thì sẽ có hậu quả gì? Hậu quả ư? Hắc Lân bật cười, ta không biết, chắc là sẽ bị nhốt trong Trường Hà, trở thành linh của Trường Hà, ngày ngày đêm đêm bị căn nguyên sinh linh vạn giới cọ rửa, Tô Vũ sẽ ngày càng cường đại hơn. Nhưng khi đó Tô Vũ có còn là chính mình hay không thì ta cũng không biết oanh. Tô Vũ im lặng, hắn lại giao thủ với Ma Diễm, thiên địa rung chuyển không ngừng. Hắc Lân tiếp tục nói, Tô Vũ, nếu cứ đánh tiếp thì căn nguyên vạn giới sẽ không giữ được, sinh linh vạn giới sẽ diệt vong. Ngươi nói ngươi là ma. Nhưng ma và thánh có giới hạn rõ ràng lắm ư, nhất niệm thành ma, nhất niệm thành thánh. Ai biết một mặt khác của ma có phải là thánh hay không? Ngươi nói những người khác là thánh nhân. Chẳng lẽ Tô Vũ ngươi không phải sao? Hắc Lân cảm thán, số mệnh của sinh linh vạn giới phụ thuộc vào ý niệm của ngươi. Thành thánh hay thành ma thì cũng là do ngươi. Sắc mặt Ma Diễm biến ảo, ngay sau đó hắn ta đột nhiên quát, Tô Vũ, ta cho ngươi thời gian, ngươi hãy hỏi sinh linh vạn giới trước đi. Hắc Lân dạy ra. Ma Diễm nhanh chóng lùi lại, Tô Vũ, ta cho ngươi thời gian để ngươi hồi sinh linh vạn giới, sau khi ngươi hoàn thành thì hãy chuyên tâm chiến một trận cùng ta. Dù là người hay thú thì đều nỗ lực để đánh vỡ lỏng giam, theo đuổi sự cường đại. Nếu kết cục là hóa thành tù nhân thì sao phải chiến tiếp? Hắc Lân ngây ngẩn. Ma Diễm trào phúng nhìn Hắc Lân, Hắc Lân, người không phải sinh linh chân chính. Còn người và thú thì đều là sinh linh. Nếu ngươi chịu để nhân đạo cò rửa mình thì có lẽ ngươi sẽ hiểu. Nhưng ngươi đã không làm thế, ngươi nghĩ quá đơn giản. Y đang nghĩ gì vậy? Ta bắt buộc phải giết Tô Vũ ư không? Nếu ta cho Tô Vũ thời gian để hồi sinh linh vạn giới thì sao? Y có thể làm được gì? Trong tình huống này, lẽ nào Tô Vũ vẫn nguyện ý làm tù nhân? Mà ở phía đối diện, Tô Vũ cả kinh nhìn Ma Diễm. Đôi khi Ma Diễm đưa ra các quyết định nằm ngoài dự đoán của Tô Vũ. Mà quyết định lần này của hắn không sai. Nếu Tô Vũ không tiếp nhận lực lượng của Hắc Lân thì Ma Diễm vẫn còn cơ hội. Nếu Tô Vũ tiếp nhận phần lực lượng Trường Hà còn lại, trở thành cường giả 49 đạo thì Ma Diễm sẽ không còn bất cứ cơ hội nào. Hắc Lân khẽ nhíu mày, lẩm bẩm, không phải là người hay thú thì đều theo đuổi sự cường đại sao? Kể cả khi phải mất đi tự do. Ma Diễm ngươi ẩn núp ở đây vô số năm tháng không phải là để cường đại hơn sao? Ma Diễm lạnh lùng đáp, ta muốn cường đại không có nghĩa là ta chấp nhận bị nhốt ở đây, ta cường đại là để tự do chứ không phải để trở thành tù nhân. Ngươi thì biết cái gì? Tô Vũ nhìn về phía Ma Diễm gần giọng, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tập kích ngươi nhân lúc ngươi suy yếu vì hồi sinh linh vạn giới, có đúng không? Tô Vũ còn chưa mở miệng, Ma Diễm đã thẳng thắn khẳng định, ta sẽ làm vậy. Tô Vũ bật cười. Ma Diễm cũng cười lớn. Vì sao không tận dụng thời cơ? Tô Vũ, khi đó ngươi sẽ có nhiều lựa chọn hơn hiện tại. Khi đó ngươi vẫn có thể liều một phen. Hiện nay tâm tư ngươi rối loạn, muốn liều thì cũng không có cơ hội. Vì sao phải thành toàn Hắc Lân? Hắc Lân cũng chẳng tốt lành gì, nếu hắn là người tốt thì đã không phối hợp với ta để suy yếu Trường Hà, thậm chí là phái phệ hoàng hủy diệt Trường Hà. Tô Vũ hít sâu một hơi, sau đó đột nhiên quát lớn, một cổ lực lượng cường đại càn quét thiên địa. Hắn muốn hỏi sinh linh vạn giới. Dù cuối cùng thất bại khiến những người này chết thì đó cũng là vì ta chiến bại mà chết chứ không phải ta thấy chết mà không cứu. Thánh ư hay ma? Ai biết được? Giờ khắc này, thanh âm tử linh chi chủ vang lên trong thiên địa, ngươi. Bây giờ mà hồi sinh linh vạn giới sẽ khiến Tô Vũ tiêu hao cực lớn, thực lực giảm sút, khi đó Tô Vũ phải đối phó với Ma Diễm như thế nào? Khi đó hắn không địch nổi Ma Diễm, nếu không chấp nhận điều kiện của Hắc Lân thì vẫn sẽ bị Ma Diễm giết chết. Rồi vạn giới vẫn bị hủy diệt. Nếu Tô Vũ nhẫn tâm hơn một chút, không quan tâm đến sinh linh vạn giới thì có lẽ hắn có thể thắng. hắn có thể đánh bại ma diễm, tiếp tục phong ấn Hắc Lân, cắn nuốt bảy thành lực lượng thiên địa là đủ rồi. Tô Vũ bình tĩnh ngắt lời, không sao. Ta đã nói rồi, ta sẽ hồi sinh bọn họ, ta đã nói ra thì chắc chắn sẽ làm được. Ta còn sống thì bọn họ có thể hồi sinh, nếu ta chết. Sau khi thực hiện hứa hẹn này, bọn họ chết hay sống thì không phải vấn đề của ta nữa, ta cũng không quản được ngươi thật là. Nhân hoàng thở dài, Tô Vũ ngoài miệng thì rất cứng rắn, nhưng hắn lại thỏa hiệp vì vạn giới, vì nhân tộc hết lần này đến lần khác. Năm đó hắn nói rằng đến chết cũng không trở về nhân tộc, không lâu sau hắn đã trở thành nhân chủ, mà nhân tộc càn quét chư thiên. Sau khi Bách Chiến trở về, hắn cho rằng Bách Chiến có thể dẫn dắt nhân tộc cuộc khởi, hắn đã nói sẽ không quản nhân tộc nữa, sau đó hắn nhận ra Bách Chiến không muốn dẫn nhân tộc cuộc khởi, vậy là hắn lại trở về tiếp quản nhân tộc. Lần nào hắn cũng nói rằng nhân tộc diệt vong thì cũng không liên quan đến mình, nhưng sau đó hắn lại tự gánh lấy trọng trách, thỏa hiệp với tứ phương vì nhân tộc. Lúc này, đám cường giả còn chưa bị hủy diệt ý chí đều mang tâm tình vô cùng phức tạp. Tô Vũ là người miệng dao găm tâm đầu hũ điển hình. Hắn vì nhân tộc, vì người không quen biết mà nhượng bộ, lùi bước rất nhiều lần. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân khiến rất nhiều người nguyện ý đi theo hắn, nguyện ý cùng tự chiến với hắn, bởi vì mọi người đều hiểu hắn là người như thế nào. Gông xiềng này cũng là do mọi người đeo lên cho hắn từng chút một. Vạn Thiên Thánh, Liễu Văn Ngạn, Đại Chu Vương, Nhân Hoàng. Chính bọn họ đã đeo gông xiềng lên cho Tô Vũ. Phía trên cao, Tô Vũ vẫn không nói gì. Gông xiềng ư, hắn không biết. Hắn chỉ biết rằng khi hắn ra lệnh cho bọn họ đi chết, dù những con người trong nhân cảnh kia đã mang tâm tư suy nghĩ gì thì cuối cùng vẫn chủ động chết đi, hoàn toàn tin tưởng lời hắn nói. Ngươi kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng. Ta bảo ngươi chết, ngươi liền chết, không chút do dự, vô cùng tín nhiệm, vậy Tô Vũ ta cũng sẽ không bội ước vì tư lợi. Quân tử nhất ngôn, tử mã nan truy. Tô Vũ không cảm thấy mình là quân tử, nhưng hắn có lý niệm làm người của riêng mình, có chuẩn tắc và tín ngưỡng của chính mình, từ nhỏ đã vậy. Ai giúp ta giúp kẻ đó, ai yêu ta yêu kẻ đó, ai cho ta cái gì, ta sẽ trả lại gấp 10 lần. Hôm nay hắn đã nói rằng sẽ hồi sinh, những người đó thì sẽ không nuốt lời. Còn nan đề hắn có thể tiêu hao quá nhiều và sẽ chết. Thì sao chứ? Trong không trung, từng luồng lực lượng bao trùm thiên địa tứ phương, trong chư thiên vạn giới hiện ra từng đạo căn nguyên, vô số lực lượng căn nguyên vốn sắp tiêu tán đều được củng cố. Hắc Lân và Ma Diễm đều nhìn về phía Tô Vũ, ánh mắt Hắc Lân tràn đầy tâm tình phức tạp. Đây là người sao? Y không ngờ Tô Vũ sẽ lựa chọn như vậy trong thời khắc này. Hắn có rất nhiều lựa chọn. Hắn có thể mặc kệ vạn giới, tiếp tục chém giết Ma Diễm, hắn có một nửa hy vọng thắng. Hắn đã cắn nuốt bảy thành lực lượng Trường Hà, có thể trực tiếp cao chạy xa bay, có lẽ Ma Diễm sẽ không dám đuổi giết hắn, hắn có thể bỏ lại vạn giới điêu tàn, không cần quan tâm nữa. Hắn cũng có thể tiếp nhận lực lượng của Hắc Lân, trở thành cường giả 49 đạo, dễ dàng giết chết Ma Diễm. Nhưng cuối cùng Tô Vũ lại lựa chọn tiêu hao lực lượng để hồi sinh sinh linh vạn giới, có lẽ nói tự phế võ công là hơi khoa trương, nhưng hiện tại khi lực lượng của Tô Vũ dần trôi đi thì khí tức của hắn cũng bắt đầu giảm sút. Trong chớp mắt, hắn từ 47 đạo ngã xuống 46 đạo. Ánh mắt Ma Diễm sáng lên, hắn ta cảm khái, đúng là con người. Tô Vũ kê được xưng là ma đầu làm vạn điều ác. Cuối cùng lại đưa ra quyết định khiến Ma Diễm cũng không thể lý giải, tuy hắn ta đã đáp ứng cho Tô Vũ thời gian hồi sinh sinh linh, nhưng hắn ta không nói rằng mình sẽ không giết người sau khi bọn họ hồi sinh. Tạm thời hắn ta chưa ra tay, hắn ta đang chờ, chờ Tô Vũ tiêu hao càng lớn thì càng tốt. Khi Tô Vũ tiêu hao tới cực hạn, dù hắn dung hợp lực lượng của Hắc Lân thì Ma Diễm cũng chẳng cần e ngại nữa. Bây giờ, ý chí của những cường giả chưa mất đi vẫn còn đây. Nhân Hoàng nhìn Tô Vũ, ý chí y dao động. Tô Vũ biết rằng nếu hắn chiến bại thì những người này vẫn sẽ chết, sẽ không có đường sống. Nhưng hắn lại làm ra hành động ngu ngốc nhất mà hắn thường trào phúng, địch nhân chưa chết nhưng hắn đã buông đao, tuy rằng không phải phế hết thực lực nhưng tự suy yếu lực lượng của chính mình cũng là hành động cực kỳ không sáng suốt. Tô Vũ. Nhân Hoàng lẩm bẩm. Tô Vũ là vị đế hoàng tàn nhẫn nhất trong mắt mọi người, cũng là người mà nhân tộc sợ hãi nhất. Hắn giết chóc vô số, tính cách thay đổi thất thường, không chỉ vạn tộc sợ hắn mà cả nhân tộc cũng rất sợ hắn. Hắn rất nhẫn tâm, luôn miệng nói rằng nhân tộc hủy diệt cũng chẳng sao, hắn nói hắn chán ghét nhân tộc. Nhưng kết quả thì sao? Nhân tộc đông đúc, có bao nhiêu người đã bị Tô Vũ giết? Trừ bỏ đơn thần văn nhất hệ, trừ bỏ những kê phe bách chiến, Tô Vũ đã giết ai? Đại Chu Vương lừa gạt hắn không ít lần, nhưng hắn chưa bao giờ nói rằng sẽ giết Đại Chu Vương. Không nghĩ tới, Tô Vũ lại có quyết định ngớ ngẩn. Bản thân Nhân Hoàng còn cảm thấy không nên ra tay cứu sinh linh vạn tộc vào lúc này, không phải vì y nhẫn tâm máu lạnh, mà là Tô Vũ cần lực lượng để chiến đấu ở thời điểm này. Mà nếu hắn không cứu, tiếp tục tái chiến, vậy Tử Linh chi chủ cũng không đủ sức củng cố những căn nguyên kia, e rằng vạn tộc đều sẽ hủy diệt. Nhân hoàng thở dài một tiếng. Thiện ác. Thánh ma. Ai có thể đánh giá Tô Vũ là người tốt hay kẻ xấu chứ? Không kẻ nào có quyền đánh giá hắn. Mà ở trên cao, Tô Vũ vẫn không nói lời nào. Từng đạo căn nguyên lần lượt được hắn cụ hiện ra trước mắt. Nhân cảnh. Vạn vật chết đi, thiên địa diệt sạch, trời đất tối tăm. Có nhân tộc mất đi thân thể, có người vẫn còn thi thể, vô số xác chết phủ đầy mặt đất, dường như tất cả đã bị đóng băng. Lúc này, có một cổ lực lượng ngập trời càn quét thiên địa. Vô số thi thể bỗng trào ra sinh cơ. Một lát sau, trong hư không, một thân ảnh mập mạp hiện lên. Đó là Hạ Hổ Vư, cậu đã sống lại. Hạ Hổ Vư nhất thời còn hơi mê man, nhưng rất nhanh sau đó cậu đã hoàn hồn. Cậu còn sống. Hạ Hổ Vư lộ vẻ kinh hỉ. Thắng rồi ư, Tô Vũ thắng rồi. Ta sống lại rồi. Sau đó, thi thể nhân tộc chất đầy đại địa bắt đầu dần dần khôi phục. Tự như một giấc mộng đã kết thúc, lập tức, tiếng hoan hô vui mừng bùng nổ, bọn họ hò hét, nhân tộc vạn thắng. Vũ Hoàng vạn thắng. Thắng rồi. Nếu không thắng thì bọn họ sống lại bằng cách nào? Hiển nhiên là Tô Vũ đã thắng. Chúng sinh vui mừng. Lực lượng tiếp tục càn quét, sau khi bao trùm nhân cảnh, nó bắt đầu lan đến địa bàn Minh tộc. Bấy giờ, Tử Linh chi chủ quát lớn, Tô Vũ. Đủ rồi. Hồi sinh nhân tộc như vậy là đủ rồi, đừng lãng phí lực lượng nữa. Tô Vũ bình tĩnh tiếp tục làm việc mình muốn làm. Đủ rồi ư, mặc kệ những người khác sao? Mặc kệ Minh tộc và Tam tộc ư? Minh tộc là bằng hữu nên làm vậy cũng không vấn đề gì, tuy Tam tộc là địch nhân nhưng ta đã đáp ứng bọn họ rồi. Ta đáp ứng với đám người thiên cổ rằng chỉ cần bọn họ chết thì ta sẽ bỏ qua cho Tam tộc, ta cũng nói với Tam tộc rằng chỉ cần bọn họ tự nguyện hủy diệt thì lát nữa ta sẽ hỏi xin bọn họ. Nếu ta đã đáp ứng thì ta sẽ làm được. Nhưng về sau bọn họ sống hay chết thì ta đây không quản được. Nơi xa, Ma Diễm tươi cười sáng lạn. Tô Vũ thật thú vị. Giờ khắc này, hắn không chỉ hỏi xin nhân tộc mà còn muốn hỏi xin Minh tộc, thậm chí là các chủng tộc từng đối địch. Đây là quân tử nhất ngôn đúng không? Ma Diễm thấp giọng nở nụ cười, mang theo ý vị nói không nên lời, Tô Vũ là quân tử sao? Đương nhiên không phải. Hắn là loại quân tử nào chứ? Tô Vũ có vô số khuyết điểm, có người khen có người chê, thậm chí trong nhân tộc cũng có không ít người âm thầm mắng hắn, vậy mà vào thời khắc này hắn lại cố chấp đến đáng sợ, chẳng khác gì một thằng khờ. Tô Vũ là thằng khờ, là kẻ ngu ngốc ư, bản thân Ma Diễm cũng không dám đặt từ này lên người Tô Vũ, nhưng lúc này hắn ta lại cảm thấy đây là những từ chính xác nhất để nói về Tô Vũ. Cách đó không xa, ánh mắt Hắc Lân dao động. Hắc Lân lộ vẻ nghi hoặc, y tò mò tự hỏi, đây là thánh nhân mà nhân tộc hay nói sao? Thật kỳ quái. Chỉ có người gọi y là ma đầu, chưa bao giờ có ai nói y là thánh nhân. Hắc Lân mê mang hỏi, Tô Vũ, vì sao? Đây là lần y cảm thấy khó hiểu hiếm có trong vô số năm qua. Tô Vũ nhìn y, dù khí tức hắn đang giảm sút nhanh chóng nhưng hắn vẫn hết sức bình tĩnh, vì sao cái gì? Chẳng vì gì cả. Tô Vũ ta hành tẩu thế gian, không nợ bất cứ kẻ nào. Cái gọi là thánh ma là điều phù phiếm với ta. Ta chỉ tin bản thân mình. Trong lòng ta chỉ có chuẩn tắc của chính mình. Tất cả gông xiềng, trách nhiệm, gánh nặng kia đều do ta nguyện ý để người khác đeo lên người mình. Nếu ta không muốn thì không ai có thể ép ta. Tô Vũ tươi cười, ta sống 24 năm, gần 25 năm, ta không nợ ai cả. Những gì ta nợ người khác ta đều đã trả lại, tất cả những kẻ nợ ta, trừ Ma Diễm ra thì tất cả đều đã bị ta giết. Còn ngươi, ngươi giúp ta chỉ vì muốn thoát khỏi vạn giới, vậy nên chúng ta chỉ đang lợi dụng lẫn nhau, không ai nợ ai. Ta một mình tới đây thì cũng sẽ cô độc rời đi, ta sẽ không nợ bất cứ kẻ nào, sau khi ta chết, dù trời long đất lở ra sao thì Tô Vũ ta cũng không cần phải thấy ấy nấy với ai cả. Hắc Lân suy tư, sau đó nhẹ giọng cảm khái, ta bỗng nhiên cảm thấy ngươi thật tiêu sái. Rõ ràng cũng là tù nhân, mà sao ta lại có cảm giác ngươi sống tiêu sái hơn ta? Nhân sinh ngắn ngủi của Tô Vũ tràn đầy thống khổ và tranh đấu, nhưng vì sao y lại cảm thấy Tô Vũ có cuộc sống cực kỳ tiêu sái? Người ngoài cảm thấy hắn thống khổ, bản thân hắn cũng kêu khổ, nhưng tới lúc này lại cảm thấy Tô Vũ sống rất tự tại. Tô Vũ chỉ cười mà không đáp. Rất nhanh, lực lượng càn quét đã ập tới địa bàn Tam tộc. Madana là người đầu tiên sống lại. Thực lực còn nguyên, sinh mệnh dồi dào, căn nguyên nguyên vẹn, tất cả đều không thay đổi, phía sau gã, tu giả vạn tộc cũng lục tục khôi phục theo. Thắng rồi sao? Gã nhìn về nơi xa. Gã không biết. Nhưng gã cảm ứng được có cường giả tồn tại, đó là Ma Diễm ư, lửa vẫn đang mơ hồ cháy. Chưa thắng sao? Madana khẽ biến sắc, dường như gã nghĩ tới điều gì đó, gã nhìn tứ phương, các vị tu giả đều đang sống lại, tất cả đều lộ vẻ vui mừng. Giờ khắc này, dù là địch nhân, dù là cường giả tam tộc, khi có suy nghĩ Tô Vũ đã thắng trong đầu, bọn họ đều cảm thấy vui sướng từ tận đáy lòng. Bởi vì bọn họ hiểu rằng khi Tô Vũ đã nói là không giết bọn họ thì hắn nhất định sẽ không giết. Làm địch nhân của người như Tô Vũ đôi khi sẽ cảm thấy rất an tâm. Khi hắn muốn giết ngươi, dù ngươi có cố thế nào thì cũng không thể trốn thoát. Khi hắn nói sẽ bảo vệ ngươi, vậy thì trừ khi hắn chết, nếu không hắn nhất định sẽ bảo vệ ngươi đến cùng. Tô Vũ thắng. Cuối cùng cũng thái bình rồi. May mà hắn thắng, nếu những người khác thắng thì xong đời. Giờ khắc này, phía sau Madana, đám tu giả hận Tô Vũ hào hứng vui mừng, thoải mái reo hò. Bọn họ hận Tô Vũ vì đã đánh chết các cường giả thủ lĩnh vạn tộc, hận tộc mình bại dưới tay Tô Vũ trong trận chiến chủng tộc. Ở trong mắt bọn họ, Tô Vũ là ác ma, nhưng vạn giới đều biết hắn nhất định sẽ thực hiện điều mà hắn đã đáp ứng. Nếu không phải như thế, dù bọn họ có bị nhân hoàng đại đạo ảnh hưởng thì cũng sẽ không tự nguyện chết đi vì một lời của hắn. Vạn giới có vô số sinh linh, Tô Vũ ra lệnh một tiếng, trừ một vài người không cam lòng, còn lại đều nhanh chóng tự hủy. Đây là nhờ uy danh Tô Vũ lập nên ở vạn giới mấy năm nay. Tất cả mọi người đều cảm thấy Tô Vũ đã thắng, thiên hạ thái bình. Nhưng có vài người lại biết rằng không phải. Lúc này, Tô Vũ vung tay lên, trường hà che trời, cánh cửa phong bế, ngay sau đó, vạn giới phía dưới biến mất, dường như có một tầng mây dày che giấu thiên địa, đám người Tô Vũ huyền phù trên trời cao, bên trong ngân hà. Tô Vũ khẽ cười, để đám người phía dưới vui vẻ một lát đi. Đừng để bọn họ mới vừa sống lại mà đã phải lo lắng hãi hùng. Ma Diễm, nếu ngươi thắng thì hãy lập tức cắn nuốt bọn họ, đừng kéo dài lâu, đừng khiến bọn họ sợ hãi không cần thiết. Ma Diễm đáp ứng, ta sẽ làm vậy. Tô Vũ, chỉ bằng việc ngươi hồi sinh cả tam tộc, khi ta thắng, ta sẽ thỏa mãn nguyện vọng này của ngươi. Tô Vũ nhướng mày, Ma Diễm, ngươi cũng có chút phong độ của cường giả đấy. Không ngại chờ ta hỏi sinh thêm vài người chứ? Ma Diễm thoải mái đáp, không ngại chút nào. Ngươi muốn làm gì thì cứ làm đi, đa tạ. Tô Vũ nở nụ cười. Ngay sau đó, Lam Thiên và những người khác xuất hiện, khí tức khôi phục như ban đầu, Tô Vũ vung tay lên, bọn họ còn chưa kịp nói gì thì đã bị ném xuống phía dưới. Đồ đệ ngoan. Bạch Phong hô một tiếng, Tô Vũ cười mắng, buồn nôn quá. Bạch Phong nhìn hắn, sau đó hét lớn, giết hắn đi, ngươi có thể thắng. Thắng rồi lão tử sẽ đưa hết vốn liếng nhiều năm cho ngươi. Tô Vũ mỉm cười vung tay, đám Bạch Phong biến mất. Một lát sau, phụ thân, Trần Hạo và những người khác cũng hiện lên. Tô Vũ nhìn phụ thân, Tô Long cũng nhìn con trai, ánh mắt phức tạp, giọng y tràn đầy chua xót, ta về làm một chén thịt kho tàu. Chờ ngươi trở về ăn được. Tô Vũ gật đầu phất tay, những người này cũng ngã xuống vạn giới. Từng người hiện lên rồi đều bị Tô Vũ tiễn đi. Một lát sau, mấy người nhân hoàng xuất hiện, thực lực giảm sút rất nhiều, tử linh chi chủ mạnh nhất mà giờ cũng chỉ còn 32 đạo. Tô Vũ nói, các ngươi quá mạnh, ta không khôi phục toàn bộ được, nếu không thì ta không giữ nổi chiến lực 42 đạo. Mất võ vương cắn răng quát. Cứ liều mạng đi. Có liều hay không thì chờ ta thua đã rồi nói. Tô Vũ cười một tiếng, xua tay tiễn tất cả rời khỏi, giọng nói mơ hồ của Tinh Nguyệt truyền đến, Tô Vũ. Ngươi đã nói. Ta chưa từng nói gì cả. Tô Vũ ngắt lời nàng, một lát sau, khung cũng bị hắn lôi ra, Tô Vũ nhìn về phía khung rồi lại nhìn Hắc Lân, giao lực lượng của ngươi cho ta, rồi ngươi cũng cút đi. Muốn tự do phải không? Nể tình ngươi giúp ta dung thiên địa, ta sẽ cho ngươi được như ý. Sắc mặt Hắc Lân tràn đầy phức tạp, ngươi. Để ta đi ư, Tô Vũ cười, sao lại không? Cút đi. Ta thắng thì sẽ tự chưởng quản vạn giới, ta thua thì vạn giới cũng không còn. Ma Diễm huynh, không ngại để gia hỏa này rời đi chứ? Ma Diễm gật đầu đáp, không ngại, Hắc Lân có thể rời đi bất cứ lúc nào, nếu ngươi nguyện ý thả hắn đi thì ta cũng không ý kiến. Tô Vũ lại hồi, ta dung hợp kiếp nạn chỉ đạo, ngươi ăn ta thì có phải cũng bị vây khốn hay không? Không đâu. Ma Diễm không ngại khích động, ngươi dung còn ta ăn, không giống nhau. Nếu ngươi ăn Hắc Lân thì cũng vậy, hãy giết hắn, trực tiếp ăn hắn đi vậy thì thôi, ta không thích ăn mấy thứ như linh này. Tô Vũ phất tay, Trường Hà chỉ thư tàn phá xuất hiện trước người hắn, hắn nhìn Hắc Lân, sao vậy? Không cho nữa à? Hắc Lân hoang mang nhìn hắn, một lát sau, y thở dài một tiếng, ta không phải là người, cho nên ta thật sự không hiểu ngươi. Nhưng ta theo đuổi tự do, có lẽ bản thân ta cũng không hiểu vì sao phải theo đuổi tự do. Tô Vũ, ta sẽ rời khỏi đây, nếu có thể rời khỏi địa phương này, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Nhớ kỹ vạn giới này lực lượng tiêu tán từng chút một, lực lượng kiếp nạn bị Tô Vũ dung hợp vào văn minh chí. Khung vừa định mở miệng thì Tô Vũ đã mỉm cười ngắt lời, Khung, ngươi cũng có thể đi rồi, chuyện rèn kiếm thể mới cho ngươi giờ ta không hứa chắc được. Nếu ta sống sót thì nhất định sẽ rèn cho ngươi, nếu ta chết thì ngươi cũng chết sớm thôi. Không vội, hắn vung tay, Khung cũng rơi xuống, Khung không nhịn được hô, ngươi từ bỏ cả binh khí sao? So với cảnh giới của ta thì ngươi quá yếu. Tô Vũ hấp thu lực lượng kiếp nạn, dần dần khôi phục tới 46 đạo, kỳ thật Ma Diễm đã muốn ra tay nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Nếu ra tay vào lúc này, Trường Hà rung chuyển, lực lượng không hợp nhất, có lẽ sẽ khiến lực lượng Trường Hà tán loạn, vậy mọi công sức tính toán của hắn ta đều uổng phí. Hiển nhiên là Tô Vũ đã cố ý làm vậy. Nhân môn bao trùm thiên địa, khe hở hoàn toàn đóng lại. Bấy giờ, trong Trường Hà chỉ còn lại ba người. Tô Vũ, Ma Diễm, Hắc Lân. Khí tức Hắc Lân dần trở nên mỏng manh, đến khi chỉ còn 36 đạo lực lượng kiếp nạn cũng bị Tô Vũ rút ra gần hết. Tô Vũ giơ tay, trên không trung xuất hiện một khe hở, Tô Vũ nhìn về phía Hắc Lân. Hắc Lân nhìn thoáng qua Tô Vũ, y chắp tay, thở dài một tiếng rồi đạp không rời đi. Y có thể rời đi rồi. Rời khỏi lỏng giam này, đột nhiên, y bỗng có chút buồn bã và mất mát, y cúi đầu nhìn về phía Tô Vũ. Trong cuộc đời này, y còn khả năng gặp lại Tô Vũ không? Hiện tại dù Tô Vũ hấp thu lực lượng của y thì cũng chỉ miễn cưỡng đạt tới 46 đạo đỉnh phong, không mạnh bằng Ma Diễm. Tô Vũ tiễn tất cả mọi người đi trước, rõ ràng là hắn định một mình độc chiến Ma Diễm. Thắng thì không cần phải nói. Thua thì vạn giới sẽ không còn. Mà dù thắng lợi thì Tô Vũ cũng sẽ hóa thành tù nhân, trở thành tù nhân bị vây nhốt trong Trường Hà vạn giới này. Có đáng không? Kỳ thật Tô Vũ có thể một mình thoát ly, nhưng hắn không lựa chọn làm vậy. Hắc Lân đến gần khe hở, y bỗng lên tiếng, Tô Vũ, nếu ngươi không thả ta đi thì ta không đi được, dù kiếp nạn chi đạo của ngươi vô cùng cường đại. Ngươi biết vì sao thời gian chi chủ lại biến ta trở thành tân kiếm linh của hắn không? Không biết, cũng không muốn biết. Tô Vũ mỉm cười, ầm một tiếng, khe hở bắt đầu đóng lại, cút đi, người và linh không muốn ở lại thì không cần giữ lại. Hắc Lân, nhân lúc Ma Diễm chưa thắng, ngươi hãy chạy thật xa vào. Hắc Lân nhìn phía dưới, lại lần nữa chắp tay với Tô Vũ, ta chán ghét nơi này, nhưng ta không chán ghét ngươi, hy vọng chúng ta còn có thể gặp lại ông. Hắc Lân biến mất sau khe hở hoàn toàn đóng chặt. Giờ khắc này, trong hỗn độn hắc ám, Hắc Lân nhìn xuống, trông thấy vạn giới đã biến thành một cánh cửa, bị Tô Vũ triệt để phong tỏa, không kẻ nào được phép ra hay vào. Cũng giờ khắc này, cuối cùng Hắc Lân cũng đã cảm nhận được sự tự do chân chính. Có điều tự do tới đơn giản như vậy làm Hắc Lân nhất thời cảm thấy thất thần. Y không ngờ rằng Tô Vũ lại nhẹ nhàng thả mình đi như vậy, y đoán Tô Vũ sẽ thả mình, vậy nên y mới lựa chọn nhắc nhở Tô Vũ ở thời khắc mấu chốt, thậm chí giúp Tô Vũ ngăn cần cường địch vài lần. Nhưng y không ngờ rằng Tô Vũ lại đáp ứng thống khoái như thế, quyết định quả quyết như thế. Tô Vũ. Hắc Lân hít sâu một hơi, dường như y cảm nhận được gì đó, nhưng cũng có vẻ là không có gì. Hắc Lân nhìn về nơi xa, nơi đó là hỗn độn sâu thẳm, ngày sau đó y phá không lao đi. Tô Vũ, ta đi đây. Ta không muốn trở về nơi này, ta hy vọng mình có thể gặp lại ngươi ở hỗn độn chứ không phải Ma Diễm. Trên Trường Hà. Tô Vũ đứng đối diện Ma Diễm, Tô Vũ bỗng cười hỏi, cổ quái, nhóc con nhà ngươi vừa mới trốn ở đâu vậy? Trong cửa. Thanh âm non nóc vang lên trên đỉnh đầu, một cục lông nhỏ màu trắng hiện lên, không đợi Tô Vũ mở miệng nó đã vội vàng nói, ta không đi đâu, thêm phần ta đi. Hương hương, ta muốn ăn lửa của hắn. Ngươi luôn nói phì cầu tốt thế này tốt thế kia, ta cũng không thể kém phì cầu. Tô Vũ bật cười. Cục lông nhỏ nhảy nhót trên đầu hắn, tóm lấy tóc Tô Vũ, cố sức thuyết phục, đánh hắn đi, đánh chết hắn. Ta sẽ cổ vũ cho ngươi, hương hương, trước kia ta đã giúp ngươi ở chiến trường chư thiên. Giờ chỉ có chúng ta, chỉ ngươi và ta. Ma Diễm bật cười, Tô Vũ cũng cười. Ma Diễm mở miệng, thật thú vị. Ta không ngờ đối thủ cuối cùng của ta lại là Tô Vũ ngươi. Ta từng đoán là Thương hoặc Hắc Lân, cũng có thể là Tinh Vũ, Âm, Tắc Thiên, thậm chí là Thời Gian Chi Chủ. Chỉ là chưa từng nghĩ tới ngươi. Tô Vũ cảm khái, ta cũng không ngờ sẽ là ngươi bấy giờ. Tô Vũ dung vạn đạo hội hợp, Trường Hà hóa thành trường kiếm, ngay sau đó, trường kiếm hóa thành trường đao, kiếm dùng không tốt lắm, đao mới là binh khí thuận tay nhất của ta. Tô Vũ vỗ vỗ lên đầu mình, cục lông nhỏ, không đi thì đi vào cho ta, đừng nhảy nhót lung tung bên ngoài. Được thôi. Cục lông nhỏ nháy mắt biến mất. Hai cổ khí tức đồng thời bùng nổ. Cùng một thời điểm, dưới vạn giới. Các vị cường giả hiện lên, tất cả đều nhìn lên không trung, bọn họ không nhìn thấy gì cả. Chỉ có cánh cửa tựa như đám mây che giấu hết thảy. Bốn phía vẫn vang lên tiếng hoan hô nhảy nhót. Vô số người hò hét tất thắng, vạn thắng. Bọn họ cho rằng chiến tranh đã kết thúc. Bọn họ cho rằng Tô Vũ đã thắng. Ngay cả địch nhân của Tô Vũ cũng hoan hô vì hắn, tràn cảnh châm chọc cỡ nào. Nhân Hoàng nhìn tứ phương, nhìn về phía những người kia, nhìn vạn tộc, rồi lại nhìn nhân tộc, y bỗng nhiên cười sâu thẳm, thật châm chọc. Hòa bình vạn giới. vạn giới chung view Tô Vũ bị coi là ma đầu, giờ khắc này tự như chúa cứu thế, hắn đang ở ngoài kia ác chiến với kê địch của vạn giới. Vậy nên hắn mới là hoàng của vạn giới, còn ngươi chỉ là nhân hoàng. Tử Linh chi chủ chấp hai tay sau lưng, nhìn lên trời. Trên kia không có sao trời sáng lạng, chỉ có Tô Vũ lựa chọn độc chiến ma diễm ở thời khắc cuối cùng. Oanh! Dường như có tiếng sấm vang rền, trên không, sao trời lóng lánh, nhưng đó thực chất không phải sao trời mà là dư uy trong trận chiến giữa Tô Vũ và ma diễm bị nhân môn cản lại, hai người đang giao thủ ở nơi mọi người không thể nhìn thấy. Trên trời có một người một thú một cục lông. Tô Vũ 46 đạo đỉnh phong, ma diễm 47 đạo. Đao! Hỏa! Vô số đao, đao đao khai thiên. Vô tận hỏa, lửa đốt liên doanh. Giờ này khắc này, Tô Vũ cực kỳ tiêu sái, trách nhiệm hắn phải gánh, hắn đều đã đeo lên. Hứa hẹn cần thực hiện, gần như hắn đều đã hoàn thành. Giống như năm đó, một người một cục lông lao tới chiến trường chư thiên, lần đầu tiên tham dự chư thiên chỉ chiến, nghênh chiến địch nhân tứ phương, khi đó hắn cũng chỉ có một mình, không cần ai hỗ trợ, Tô Vũ ta có thể tự giải quyết tất cả. Tuy thực lực hai bên chênh lệch nhưng vạn giới là địa bàn của ta, đấu ở đây có thể áp chế ma diễm một chút. Chênh lệch có lớn quá không? Không hề. Ai nói Tô Vũ ta chắc chắn sẽ thất bại? Khai thiên. Một tiếng quát vang lên, đào phá không gian. Thời gian như động lại, ma diễm hơi cứng người, ngay sau đó, lặng im đạo bùng nổ. Ẩn nhẫn, lặng im. Oanh. Tiếng vang chấn động thiên địa, ma diễm đánh ra một quyền khiến ngọn lửa bao trùm, trên người Tô Vũ cũng bùng cháy, vạn đạo cháy lên chiếu rọi cả bầu trời. Tốc độ của hai người đều rất nhanh, khuấy đảo toàn bộ ngân hà, giết đến long trời lở đất. Ma diễm rất cường hãn, sau vài lần đột phá liên tiếp, hắn ta từ 44 đạo bước vào 47 đạo, chiến lực vô song. Tô Vũ am hiểu nhiều đạo, nắm giữ vạn đạo trong tay. Một người một thú chiến phá trời cao. Trong biển ý chí, sóng gió mãnh liệt, sóng to ngập trời. Thanh âm non nớt của cục lông nhỏ lại vang lên, cố lên, đánh chết hắn. Tô Vũ tươi cười. Đánh chết tên này không dễ đâu, nhưng hắn sẽ cố hết sức. Đại đạo hóa đao, từng đại đạo dung hợp, toàn bộ 360 khiếu huyệt đại đạo dung nhập trường đao, đại đạo chiến kỹ là chiến kỹ mạnh nhất của Tô Vũ. Đại đạo chiến kỹ bùng nổ, 360 điểm sáng xuất hiện. Hiện tại Tô Vũ chỉ mới dung hợp được 360 khiếu huyệt, chưa đạt đến mục tiêu 720 khiếu huyệt dung hợp, nếu hắn làm được thì e rằng đã đạt đến 49 đạo. Một lát sau, trong tay Tô Vũ lại xuất hiện một cây đao. Hắn dùng song đao. Đao trong tay phải dung 360 khiếu huyệt thân thể. Đao trong tay trái bắt đầu dung hợp thần khiếu, biển ý chí dao động kịch liệt, Tô Vũ điều động lực lượng thần khiếu, dùng ngũ hành thần quyết vận chuyển thần khiếu, một đám thần khiếu nhanh chóng dung hợp, hắn vừa đỡ đòn công kích của ma diễm vừa tranh thủ rút lực lượng ra dung nhập vào đao trong tay trái. Oanh! Ma diễm lùi lại một bước, lên tiếng tán thưởng, song chiến kỹ ư ý tưởng không tô dùng thân thể, thần khiếu làm nền tảng để phát họa song chiến kỹ, Tô Vũ quả là thiên phú dị bẩm. Tô Vũ cười một tiếng, hắn không nói nhiều, đao trong tay như chớp lóe qua, thân ảnh cấp tốc xuyên qua hư không, từng đao chém xuống, lực lượng hỏa diễm của ma diễm vô cùng cường đại nhưng có vẻ hắn ta chỉ có một thủ đoạn. Trận chiến vẫn tiếp tục. Tô Vũ dũng mãnh, ma diễm cường đại, sau một tràng chém giết, bầu trời đã hóa thành biển lửa hỗn độn. Vạn đạo dung hợp, vạn đạo tách ra, cuối cùng vạn đạo vẫn hóa thành hỗn độn. Trong lúc chiến đấu, trong đầu Tô Vũ hiện ra vô số cảm ngộ. Đại đạo chính là như thế, đầu tiên là hỗn loạn, sau đó vạn đạo bị tách rời, chảy vuốt, sau đó lại dung hợp, vạn đạo lại hóa thành hỗn độn, giống như hỗn độn chỉ thủy trong thời không trường hà. Từ đơn giản đến phức tạp, rồi lại từ phức tạp hóa thành đơn giản. Cuối cùng vạn đạo dung hợp vẫn là hỗn độn. Tô Vũ cầm song đao bị ma diễm đốt cháy đến mức thể xác cũng tả tơi, nhưng hắn vẫn luôn giữ nụ cười thản nhiên trên môi. Đao trên tay dần hóa thành sắc thái hỗn độn, trường đao càng ngày càng hung mãnh. Ẩm. Đao tay phải chặn nắm tay của ma diễm, đao tay trái đâm trúng bả vai hắn ta, đao lập tức bị một ngọn lửa lan đến, đại đạo bị đốt cháy, đao bị thiêu nứt. Hai người càng đánh càng mạnh, tới tình trạng của bọn họ, có lẽ trăm vạn năm mới có thể gặp một lần chiến sinh tử thế này. Bình thường cuộc chiến ở trình độ tương tự là quá hiếm thấy. Thần khiếu đại đạo trong đao tay trái Tô Vũ dung hợp càng lúc càng nhiều. 30 thân khiếu, 40 thản khiếu. Uy lực đao tay trái càng lúc càng lớn, nhưng thương thế của Tô Vũ cũng càng thêm nghiêm trọng. Oanh! Tô Vũ bay ngược, hỏa diễm trào ra từ thất khiếu, đốt cháy đầu, thiêu cháy khiếu huyệt và đại đạo. Sắc mặt ma diễm trở nên ngưng trọng, Tô Vũ lại để mặc ngọn lửa đốt cháy, hắn nở nụ cười lên tiếng, "Ma diễm, hương vị lửa của ngươi không tôi nuốt lửa vào." Tô Vũ lại tiếp tục xông lên. Nuốt lửa vào, Tô Vũ lại tiếp tục xông lên. Hai thân ảnh lại giao chiến trên hư không. trận chiến kéo dài bao lâu, Tô Vũ không biết. Cánh cửa ở bốn phương tám hướng ngày càng thu hẹp, đè ép không gian sinh tồn của hai người, bởi vì lực lượng của Tô Vũ yếu đi, không thể duy trì không gian phong ấn của cánh cửa lớn như ban đầu. Khi phạm vi hoạt động bị thu nhô thì trận chiến cũng càng thêm tàn khốc. Đối với cường giả như bọn họ, không gian bị thu hẹp cũng đồng nghĩa với việc bớt đi không gian để né tránh, phải chính diện va chạm nhiều hơn. Lúc này ma diễm không giữ hình người nữa mà biến thành bộ dáng cổ thú kỳ lân, ngọn lửa trên chân cháy hừng hực, hắn ta thở hổn hển kịch liệt. Tô Vũ 46 đạo đỉnh phong ở trong phạm vi vạn giới không dễ giết. Tô Vũ. Giọng nói của ma diễm vang vọng, người không thắng được. Trên người ma diễm hiện lên sinh tử hai đạo, một đen một trắng, hai đạo nhanh chóng xoay tròn như hai trường hà vần quanh nhau, sau đó hai đại đạo hóa thành một đại đạo màu xám, trong chớp mắt đã biến thành một cây trường thương. Ma diễm lại hóa thành hình người, cầm thương lao tới tấn công Tô Vũ. Sinh tử đạo này vốn là của Tô Vũ, nhưng giờ khắc này thương của ma diễm lại lôi kéo lực lượng thiên địa của Tô Vũ, bởi vì lực lượng đại đạo là đồng nguyên. Rất rõ ràng, giao dịch với ma diễm lúc trước đã lộ rõ nhược điểm. Song đao của Tô Vũ bị trường thương lôi kéo. Trường thương giống như song long rít gào, sinh tử đạo bùng nổ điên cuồng lôi kéo trường đao, song đao bị hút lấy. Dùng đạo của Tô Vũ để đối phó với vạn đạo của hắn. Đây là ý tưởng của ma diễm. Trong mắt Tô Vũ lóe lên sự tàn nhẫn, ngay sau đó song đao dung nhập hai tay, hắn đưa tay bắt lấy trường thương. Trường thương bị Tô Vũ nắm lấy đột nhiên trào ra vô số lực lượng hỏa diễm. Hai tay Tô Vũ bị đốt cháy. Lực lượng hỏa diễm cường đại thiêu đốt khiến hai tay lộ ra xương trắng héo, khiếu huyệt ở đó cũng sụp đổ, đại đạo đứt gãy. Tô Vũ vẫn cắn răng nắm chặt lấy trường thương, sau đó hắn như biến thành kẻ điên lao lên cắn lấy nó. Oanh! Trường thương bị cắn gãy, sinh tử đạo rung rẩy, thậm chí là bị cắn đứt. Giọng nói của Tô Vũ rất lạnh lùng, ma diễm, người đang giúp ta đấy. Đại đạo xuất phát từ hỗn độn, người đốt cháy khiếu huyệt và đại đạo của ta chính là đang giúp ta hợp nhất khiếu huyệt. Khiếu huyệt vốn là nhất thể, nhân thể vốn chỉ có duy nhất một khiếu, cái gọi là 720 khiếu huyệt thực tế không đúng. Ma diễm cười lạnh, nhân thể chỉ có một khiếu ư? Tô Vũ, đây chỉ là suy nghĩ của ngươi, lý luận của ngươi thì chắc gì đã chính xác. Oanh! Ma diễm bỏ thương, song quyền đánh ra, ngọn lửa ngập trời. Quyền liên tiếp đánh ra khiến hai tay Tô Vũ tiếp tục vỡ nát, lại thêm một đám khiếu huyệt sụp đổ. Tô Vũ tiếp tục cắn nuốt trường thương, mặc kệ ma diễm đánh hắn hộc máu không ngừng. Tiếng gầm rú liên tiếp vang lên trong không gian nho nhỏ. Cánh cửa ở bốn phía vẫn đang tiếp tục thu hẹp vây nhốt hai người, hư không lẽ ra là vô tận nhưng lúc này chỉ lớn bằng một cái xóm nhỏ, hơn nữa vẫn đang ngày càng thu hẹp lại hơn. Rống. Ma diễm rít gào, đánh ra một quyền thật mạnh, ảm, Tô Vũ nện lên cánh cửa, thân thể tàn phá bất kham dần trượt xuống. Hô. Ma diễm thở hổn hển kịch liệt, hắn ta nhìn chằm chằm Tô Vũ. Lúc này Tô Vũ đã hoàn toàn thay đổi, cơ thể bị thương nặng, rất nhiều khiếu huyệt sụp đổ, lực lượng đại đạo không ngừng tràn ra hóa thành hỗn độn. Tô Vũ cũng thổ hổn hển, trên tay toàn là máu tươi, bất quá hắn vẫn nở nụ cười như khiêu như khích. Đó là máu của ma diễm. Tô Vũ nạp sinh tử đạo tàn phá vào trong cơ thể, hấp thu lưỡng đạo trở về, dù hiện giờ chúng không nguyên vẹn thì ít nhất đại đạo của hắn cũng viên mãn. Khụ khu. Hắn ho ra từng ngụm máu, Tô Vũ nhìn ma diễm đang xông đến, tươi cười chậm rãi nói, ma diễm, người biết khi ta mới xuất đạo, ta đã đối phó cường địch như thế nào không? Không biết ma diễm bình tĩnh đáp. Khi ta chú ý đến ngươi thì ngươi đã trở thành chủ nhân Nhân An tộc. Lúc trước Tô Vũ quá yếu, sao hắn ta phải để ý, sau này Tô Vũ thành nhân chủ thì hắn ta mới chú ý đến hắn, còn lúc thực sự coi trọng Tô Vũ thì là sau khi Tô Vũ diệt vạn tộc thượng giới, xua đuổi vạn tộc tiến vào địa môn. Tô Vũ thở dốc, lộ rõ vẻ hài lòng, vậy là tốt rồi. Song đao biến mất, trước mặt Tô Vũ hiện ra một quyển sách, đó là Văn Minh Chí đã thay thế Trường Hà Chỉ Thư. Văn Minh Chí lật ra một trang trống, Tô Vũ dung nhập máu trong tay vào đó, dần dần trên trang giấy hiện ra vô số chữ viết kèm một bức vẽ. Chính là bộ dáng của ma diễm. Khi mới vừa cuộc khởi, Tô Vũ đối phó cường địch như thế nào? Đương nhiên là dùng thời gian sách, mượn lực lượng tĩnh huyết, dùng đạo của địch nhân để đối phó với địch nhân. Hiện giờ Tô Vũ hiếm khi dùng thủ đoạn này bởi vì đại đạo hấp thu trong thời gian sách đều do thời gian sư thu thập, về sau hiệu quả càng ngày càng yếu, không trợ giúp được nhiều cho Tô Vũ. Hơn nữa thời gian sách không quá mạnh, nó chỉ có 36 đạo lực lượng. Vậy nên nó không thể thừa nhận lực lượng đại đạo của cường giả như ma diễm. Nhưng Văn Minh Chí hiện giờ thì có thể làm được, đây là trung tâm của toàn bộ Trường Hà. Bản chất của Trường Hà cao hơn, cường đại hơn ma diễm. Ma diễm đại đạo kỹ, dục hỏa trùng sinh đốt thiên diệt địa, máu Tô Vũ lấy được từ ma diễm phát họa ra trang sách thuộc về hắn ta trong Văn Minh Chí. Điều này chứng tỏ Trường Hà đã nạp đạo của ma diễm vào hệ thống Trường Hà, cũng có nghĩa là Tô Vũ có thể mượn lực lượng của ma diễm để đối phó với chính hắn ta. Nhưng cần phải có tĩnh huyết. Ban nãy chiến đấu lâu như vậy, Tô Vũ chấp nhận bị thương rất nặng mà chỉ miễn cưỡng lấy ra lượng máu chừng một giọt tinh huyết. Nếu tình thế hiện giờ vẫn như thời gian sách năm đó, thì Tô Vũ cần thêm một giọt tinh huyết để mở sách và một giọt tinh huyết để bùng nổ. Hơn nữa hắn ta có hai loại đại đạo kỹ, rốt cuộc Tô Vũ nên dùng loại nào đây? Là đốt thiên diệt địa chủ công hay dục hỏa trùng sinh để cứu mạng? Không thể mở ra cả hai bởi vì phải lấy được quá nhiều tinh huyết, nếu có thể lấy được nhiều tinh huyết của ma diễm như thế thì Tô Vũ đã giết được hắn ta rồi. Dục hỏa trùng sinh hay đốt thiên diệt địa? Đương nhiên là trọng sinh, sống lại lần nữa. Ta muốn dùng máu của ma diễm, mượn đạo hắn ta để hồi sinh chính mình. Như ma diễm đã mượn sinh tử đạo của Tô Vũ để sống lại hai lần vậy. Nhưng hiện tại hắn cần hai giọt tinh huyết, một giọt để mở ra, một giọt để sống lại. Cái gọi là mở ra là lấy lực lượng đại đạo của ma diễm tạo ra con đường sống lại cho Tô Vũ, giọt tinh huyết để sống lại kia sẽ lấy lực lượng sinh cơ và lực lượng đại đạo trong cơ thể ma diễm để cung cấp cho Tô Vũ sống lại. Cần hai giọt tinh huyết nữa. Tô Vũ nhanh chóng khép lại văn minh chí. Hắn cần nghĩ biện pháp khiến ma diễm đổ máu, ít nhất là chảy ra thêm hai giọt tinh huyết, như vậy thì mới có thể giúp Tô Vũ giết chết kẻ này, bằng không, cứ tiếp tục như vậy thì Tô Vũ vẫn sẽ bị hắn ta áp chế. Chuyện này không dễ, Tô Vũ thầm nghĩ. Hơn nữa, dù mở được kỹ năng thì khi sống lại, một giọt tinh huyết của ma diễm có đủ cho hắn sống lại không? Ai biết được? Tới lúc này thì chỉ có thể thử xem. Thực lực ma diễm mạnh hơn hắn, tinh huyết mạnh hơn hắn, về bản chất thì có thể làm được. Nếu ma diễm yếu hơn hắn thì chưa chắc. Hiện giờ Tô Vũ chỉ có thể chờ mong tính toán của mình sẽ thành công. Tiền đề là hắn phải có thêm hai giọt tinh huyết. Hết chương 4007. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.